Chương 1549, thỉnh đạo hưu đem hết toàn lực. Một đòn. Đao khí như biển, vị này Hoánh Ngọc cảnh hậu kỳ tu giả thậm chí căn bản không có tới gần Tạ Vân, lập tức bị cuồng bạo kình lực trực tiếp đánh bay. Một đòn dưới, tất cả mọi người hơi sững sờ, căn bản không có nhân nghĩ đến Tạ Vân sức chiến đấu dĩ nhiên kinh người như vậy, mặc dù là Nhạc Minh Phi một phương, đều có mấy phần kinh ngạc. Lúc trước Tạ Vân một chiêu hạn chế Hoàng Hiên, chỉ là cho thấy tốc độ kinh người, cũng không có chân chính thể hiện ra kinh khủng sức chiến đấu, là lấy Nhạc Minh Phi trong tiểu đội tu giả, đối với Tạ Vân chờ mong không hề tính quá lớn, chỉ cần có thể dựa vào tốc độ ngăn cản hai người, hoặc là ám hại đi một cái đối thủ, sử tiểu đội thu được nhân số ưu thế, lập tức khả dĩ vận dụng một ít chiến thuật cùng trận pháp, từ từ đạt được thắng lợi. Nhưng là bây giờ, hết thể đều bất đồng. Hai người các ngươi đi làm thịt hắn, càng nhanh càng tốt. Người này tốc độ cùng sức mạnh đều cực kỳ kinh người, nếu là tùy ý phát huy, một chọi một có thể chống cự không nhiều. Nhạc Phi đáy mắt hơi nổi lên một vẻ nghiêm nghị, là vui nộ không hiện rõ, di tương lai tộc trưởng rèn luyện mình thiên tài, cái này một tia lóe lên rồi biến mất nghiêm nghị sắc, cũng là để thời khắc chú ý hắn Nhạc Minh Phi cảm thấy một tia mừng rỡ. Thiếu chủ yên tâm. Huynh đệ chúng ta hai người mặc dù ở hạ tiền bối dưới kiếm cũng có thể kiên trì một lúc lâu. Tối đa nửa khắc đồng hồ, tuyệt đối có thể giải quyết người này. Hai vị Hoánh Ngọc cảnh đỉnh phong tu giả hướng về Nhạc Phi hơi hành lễ, một người ta cầm sán lạn màu bạc roi dài, tên còn lại cũng là hai tay mỗi người nắm một cây đại trụ y, một cương một nhu, một xa một gần, hướng về Tạ Vân bay nhanh đi. Sán lạn màu bạc roi dài không ngừng xoay tròn, hình thành từng cái to nhỏ không đều vòng xoáy, theo bốn phương tám hướng không ngừng dâng tới Tạ Vân. Những này to to nhỏ nhỏ vòng xoáy khi thì tụ lại, biến thành một cái càng thêm vòng xoáy khổng lồ, khi thì lại sẽ không ngừng phân liệt, phong tỏa ngăn cản Tạ Vân trước sau trái phải mỗi cái phương hướng đường lui, bén nhọn kình khí cổ đãng nồng nặc sắc cơ, dần dần đem Tạ Vân phong tỏa ở hạch tâm, mà cầm trong tay búa lớn tu giả cũng là một bước một cái vết chân, hướng về Tạ Vân không ngừng áp sát. Siêu hơn vạn dặm rộng lớn to lớn võ đài, đối với kim thân tu giả tới nói, tịnh không coi là bao nhiêu xa xôi. Vẹn vẹn mấy hơi thở, đũa lớn bóng tối lập tức từ từ bắt đầu bao phủ Tạ Vân. Sán lạn màu bạc roi dài triệt để huyễn hóa thành từng mảng vòng xoáy, bóng người ẩn giấu ở vòng xoáy bên trong, không có bất kỳ vết tích có thể theo, mà đũa lớn cũng là gào thét kinh khủng phong thanh, không ngừng mượn roi dài vòng xoáy sức mạnh, hướng về Tạ Vân không ngừng áp sát. Loại sức mạnh này cực sự khủng bố. Thậm chí phá nát phong thanh khuấy động ra từng tia một linh hồn uy thế, liền ngay cả ngoài mười mấy dặm một đám tu giả đều sắc mặt ủ rột. Nhạc Phi thực sự là cam lòng, bất quá như là thật sự có thể kéo dài ở cái này tiên chủ y song sát, dù cho chỉ hai khắc chung, chúng ta thắng mặt cũng hội gia tăng thật lớn. Khó à, tiên chủ y song sát hẳn là Nhạc Phi lá bài tẩy một, hai người liên thủ có thể so với đạp phong cảnh tu giả, Tạ Vân tuy rằng thiên tài hơn người. Nhưng là muốn kéo dài quá lâu. Nhạc Phi người này khôn khéo cực, mọi việc tuyệt thiếu mạo hiểm, nhìn hắn như trước duy trì Hoánh Ngọc cảnh đỉnh phong cảnh, liền có biết, hắn đối với thắng lợi hiển nhiên tồn tại niềm tin tuyệt đối. Sợ rằng mặc dù tiên chủ y song sát thật sự bị Tạ Vân đạo hữu ngăn cản, bọn họ đã có năm chiến thắng chúng ta, chỉ là không biết lá bài tẩy là cái gì thôi. Nhạc Minh Phi mấy người liếc nhau một cái, đáy mắt cũng là nổi lên một vẻ kiên quyết. Việc đã đến nước này, liên chỉ tận lực một trận chiến. Nếu là Tạ Vân đánh tan một người, ngăn cản tiên chủ y song sát, bọn họ như trước vô pháp đạt được thắng lợi, vậy cũng thực sự là tài nghệ không bằng người, không oán được cái khác. Nhạc Minh Phi muốn liều mạng, chư vị giữ chặt liền có thể, ta sẽ đích thân ra tay, từng cái đưa bọn họ từ từ tiêu diệt. Nhạc Phi khẽ quát một tiếng, bên cạnh còn thừa lại tu giả đồng thời cổ đãng chân nguyên. Dần dần biến ảo thành một tòa phạm vi vượt quá 10 dặm pháp trận phòng ngự, năm màu rực rỡ chân nguyên từ từ ngưng tụ thành một tầng thủy tinh vậy dày đặc màng ánh sáng. Liên tiếp ba đạo Hoánh Ngọc cảnh tột cùng kiếm khí mạnh mẽ đánh vào phía trên, phát sinh giống như sắt thép va chạm vậy tiếng va chạm, căn bản liền một đạo vết tích đều không có để lại. Minh Phi tộc đệ, không sẽ vượt qua Hoánh Ngọc cảnh cực hạn lực công kích, căn bản không khả năng công phá cái này năm màu thủy tinh đại trận, ngươi lần này thua chắc rồi. Nhạc Phi trong thanh âm tràn đầy tuyệt đối tự tin, mà Nhạc Minh Phi nhưng khi nghe đến năm màu thủy tinh đại trận sát na, sắc mặt triệt để trở nên tái nhợt. Năm màu thủy tinh đại trận là Minh Nhãn nhất tộc ở một lần trong chiến đấu tịch thu được một môn trận pháp, chính là Thái Âm chiến trường một cái nhỏ chủng tộc trấn tộc bảo. Năm đó Minh Nhãn nhất tộc đầy đủ phái ra vượt quá 10 tôn đạp phong cảnh cường giả tối đỉnh, tài công phá do 6 tên đạp phong cảnh hậu kỳ tu giả bố trí đại trận, trước sau tổng cộng hao tốn vượt quá một ngày, mà bây giờ, cảnh giới của bọn họ căn bản không có ưu thế, muốn công phá Nhạc Phi chủ trì đại trận, đơn giản là khói như lên trời. Minh Phi tộc đệ, ngươi nên rõ ràng, các ngươi không thể nào thắng lợi, không bằng thẳng thắn chịu thua, phụ thân ngươi sức chiến đấu cực cường. Bất kể là xuất phát từ vì chủng tộc tương lai cân nhắc, vẫn là vì phòng ngừa ở bên trong đấu bên trong khả năng đối mặt nguy hiểm, phụ thân ta cũng sẽ không đối với các ngươi cái này một nhánh mạch xuống tay ác độc. Hơn nữa ngươi mạnh mẽ lên cấp, cũng đã thương tới bản nguyên, loại thương thế này nếu như không toàn lực chiến đấu, cẩn thận điều dưỡng, tiêu tốn mấy chục năm thời gian, không hẳn không thể tiêu trừ di chứng về sau, mà nếu như toàn lực chém giết, một khi di chứng về sau toàn diện bạo phát, mặc dù võ đài chém giết may mắn thắng lợi, kết quả vẫn thua. Nhạc Phi âm thanh trong sáng, không có chút nào sốt ruột. Hắn tin tưởng Nhạc Minh Phi là một người thông minh, nhất định khả dĩ nhìn ra được trong đó lợi và hại. Nhạc Minh Phi đáy mắt lập lòe che lấp vô cùng ánh sáng, một luồng nồng nặc vô cùng sát cơ không ngừng dựng dục, bắt nguồn từ kinh lạc cùng khiếu huyệt chỗ sâu đau đớn dần dần rõ ràng. Mạnh mẽ lên cấp di chứng về sau đã từ từ bắt đầu hiện hiện. Nhạc Minh Phi căn bản không có nghĩ đến, năm màu thủy tinh đại trận cũng không phải thuần túy pháp trận phòng ngự, mỗi một lần công kích, mạnh mẽ lực phản chấn cơ hồ không kém hơn toàn lực của bọn họ công kích. Ở bên trong đại trận, Nhạc Phi dù bận vẫn ung dung nhìn Nhạc Minh Phi, trong mắt hiện ra nhàn nhạt xem thường cùng xem thường, khoe miệng đã dương lên từng tia một nụ cười. Đạo hữu, nếu là trận chiến này thắng lợi, ta khả dĩ làm chủ, đem Minh Nhãn nhất tộc sở hữu cất giấu điển tịch, ngoại trừ chủng tộc tuyệt mật, cái khác chuyển thừa toàn bộ cho ngươi một phần. Kính xin đạo hữu đem hết toàn lực, từ hôm nay sau đó, Minh Nhãn nhất tộc chính là ngươi tối kiên định minh hữu. Nhạc Minh Phi ầm ĩ hô lớn, căn bản không để ý tới Nhạc Phi cùng những tu giả khác vẻ mặt biến hóa. Ngươi đường đường Minh Nhãn nhất tộc thiếu chủ, dĩ nhiên đem trong tộc chuyển thừa hứa hẹn cấp một người ngoài, chỉ bằng điểm này, ngươi cũng không xứng trở thành một trận chiến người thắng. Bất quá càng làm cho ta cảm thấy buồn cười chính là, ngươi lẽ nào gửi hy vọng vào một cái oánh ngọc cảnh ngăn cơn sóng dữ? Nhạc Phi đáy mắt xẹt qua vẻ khinh bỉ cười gằn, chỉ là cái này một nụ cười lạnh lùng vẹn vẹn rằng co một cái sát na, một đạo tiếng nổ vang rền, tiếp theo hai tiếng tràn ngập hoảng hốt cùng hoảng sợ tiếng kêu thảm thiết lập tức triệt để đem trong lòng hắn xem thường đánh nát. Chương 1555, quyết thắng trên. Ngũ thải thủy tinh đại trận, đột nhiên xuất hiện một vết nứt. Cái này vết nứt tuy rằng tịnh không nổi bật, thậm chí so sợi tóc đều có tinh tế, mà ở đây tu giả cũng là đồng thời biến sắc mặt. Chỉ có điều Nhạc Minh Phi một bên tu giả từng cái vẻ mặt tràn đầy khó có thể tin mừng như điên, mà Nhạc Phi cũng là vừa kinh vừa sợ, mặt mũi ngơ ngác, trận pháp ở giữa, Nhạc Phi sắc mặt giống như vạn năm huyền binh giống như vậy, lạnh lùng sát cơ cùng nghiêm nghị cơ hồ phải đem trong hư không nguyên khí đất trời đóng băng, âm trầm âm thanh dường như u minh quỷ khiếu giống như vậy, chấn nhiếp mỗi người linh hồn. Đây là ngươi buộc ta. Nhạc Minh Phi, tuy rằng phép tắc là không thể thương tới bản nguyên, nhưng là chân nguyên tiêu tán, không cẩn thận, cũng chớ có trách ta. Nồng nặc mùi máu tanh đột nhiên theo Nhạc Phi trên người tuôn ra, trong thất khiếu đồng thời lưu lại một đạo đạo hơi chút tử máu đen tuyến, nguyên bản ánh ngọc cảnh tột cùng khí tức trong nháy mắt chợt bắt đầu hướng về đạp phong cảnh xung kích. Ngũ thải thủy tinh đại trận đã không thể ngăn tạ vân lưới đao, nghĩ như vậy muốn đạt được thắng lợi, cũng chỉ còn sót lại một con đường có thể chọn, đạp phong cảnh tu giả sức mạnh. Nhạc Minh Phi cùng Nhạc Phi đều có một tên đạp phong cảnh tu giả đồng hành, mà so với mà nói, chỉ Nhạc Phi đội ngũ đạp phong cảnh tu giả mới có chân thật ý nghĩa. Bao phủ ở bốn phía lôi đài trận pháp không ngừng lập lòe quỷ dị ánh sáng, một cổ như có như không nguyên khí đất trời giáng lâm xuống, mỗi người đều khả dĩ cảm nhận được rõ ràng, trận pháp khống chế lực ở từ từ hạ thấp. Nguyên bản đối với đạp phong cảnh tu giả áp chế lực, ở từ từ yếu bớt, sợ rằng tối đa chỉ cần một phút, Nhạc Phi là có thể thuận lợi lên cấp, mà Nhạc Minh Phi sắp đối mặt đối thủ, chính là một tôn chân chính đạp phong cảnh tu giả. Đạo hữu, khổ cực ngươi bảo vệ ta một phút. Nhạc Minh Phi sắc mặt phát lạnh, sâu sắc liếc mắt một cái chạy tới bên cạnh lôi đài đạp phong cảnh tu giả, khí tức đột nhiên bắt đầu để thăng. Thiếu chủ không thể. Với ngọc cảnh đỉnh phong đã là ngươi mạnh mẽ để thăng cảnh giới cực hạn, nếu như mạnh mẽ xung kích đạp phong cảnh, tất nhiên sẽ thương tới bản nguyên. Lưu được núi xanh ở, không sợ không tuổi đốt, Nhạc Phi mạnh mẽ để thăng cảnh giới, tất nhiên sẽ lưu lại nội thương. Nếu là thiếu chủ ngài sẽ có một ngày tấn thăng ngũ hành cảnh, tộc trưởng vị còn chưa thể biết được. Nhất thiết không thể xính nhất thời nhanh. Nhạc Minh Phi thất khiếu chảy máu, thân thể bắt đầu khẽ run, khí tức rõ ràng muốn so với Nhạc Phi sốc xếp nhiều lắm. Một chốc, ở Nhạc Minh Phi bên cạnh tu giả cơ hồ không lo được kế tục công kích ngũ thải thủy tinh đại trận, vô cùng chân nguyên toàn bộ rót vào đến Nhạc Minh Phi kinh lạc bên trong, ở Nhạc Minh Phi chân nguyên dưới sự dẫn đường, không ngừng trùng kích từng đạo bình cảnh. Mắt thấy Nhạc Minh Phi đã quyết định xung kích cảnh giới, bọn họ hoặc là Nhạc Minh Phi cấp dưới, hoặc là Nhạc Minh Phi cung dưỡng môn khách, cũng không thể chân chính thay đổi Nhạc Minh Phi quyết định, chỉ có thể làm hết sức thôi thúc chân nguyên phụ trợ Nhạc Minh Phi, hạ thấp đối với tu hành bản nguyên thương tổn. Minh Phi tộc đệ, tốc độ của ngươi quá chậm, ngươi căn bản không dám chân chính liều mạng xung kích cảnh giới, cũng không cách nào liều mạng, chỉ sợ ngươi liều mạng mệnh, mệnh liền thật sự không còn đi. Nhạc Phi trên mặt lần thứ nhất lộ ra một vẻ tùy tiện nụ cười, tiếng cười dài bên trong, bên cạnh tu giả đồng dạng bắt đầu hướng về trong cơ thể hắn rót vào chân nguyên. Chỉ là không giống với Nhạc Minh Phi cấp dưới là vì vững chắc hắn chân nguyên, phòng ngừa triệt để phá hủy bản nguyên, Nhạc Phi thủ hạ tu giả cũng là toàn lực thôi thúc chân nguyên phụ trợ Nhạc Phi xung kích cảnh giới. Một chốc, một trận bạo đầu vậy âm thanh bùm bùm mà vang lên, khí tức bắt đầu lấy một loại có thể nói tốc độ khủng khiếp tăng lên điên cuồng lên. Đạp phong cảnh bình cảnh, từng ngăn ở vô số thiên tài hơn người tu giả, lúc này ở Nhạc Phi trước mặt, nhưng ngay cả giấy cũng không đáng xưng là. Minh nhãn nhất tộc bí thuật, tuy rằng lấy vô số thiên tài địa bảo vì dựa vào, lấy tiêu hao bản nguyên lực vì để đánh đổi, nhưng là có thể cấp tốc như thế tăng cảnh giới lên, đơn giản là làm người nghe kinh hãi. Có khả năng làm ra như thế kinh diệm bí thuật, có thể tưởng tượng được, minh nhãn nhất tộc tiền bối tiên hiền hiển nhiên có cực kỳ huy hoàng thành tựu. Dù cho tuyệt mật truyền thừa không thể xem thêm, chỉ là xem minh nhãn nhất tộc thu gom, cũng là một phần khó được cơ duyên. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, lặng lẽ nhìn hai người cấp tốc trùng kích cảnh giới, tình không có bất kỳ ngăn cản hoặc là trợ giúp ý nghĩ. Vẹn vẹn qua mười mấy hơi thở, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, ngũ thải thủy tinh đại trận đột nhiên nổ tung, thét dài trong tiếng, Nhạc Phi khí tức trên người triệt để thăng hoa thành đạp phong cảnh. Sao có thể có chuyện đó? Tốc độ làm sao có khả năng nhanh như vậy? Nhạc Minh Phi khép hở hai mắt đột nhiên mở, hai đạo máu ngông ngông tinh quang, đan sen khó có thể dùng lời diễn tả được khiếp sợ và ngơ ngác, bắn mạnh xuất ra, một cái nghịch huyết phun mạnh xuất ra, khí tức chỉ một thoáng rớt xuống hơn nữa. Nhạc Phi cái này hét dài một tiếng ẩn chứa cực kỳ bén nhọn công kích linh hồn, Nhạc Minh Phi vốn cũng không đoạn cổ đãng, gần như hỏng mất chân nguyên cùng tinh huyết trong nháy mắt triệt để trở nên sốc xích lên, kế tiếp sát na. Nhạc Minh Phi chỉ cảm giác mình trong cơ thể như có ngàn vạn cây chủy thủ không ngừng oan âm, đau nhức trải rộng mỗi một tấc cốt đục, mỗi một cái khiếu huyệt. Minh Phi thiếu chủ, đại cục đã định, ngài hiện tại chịu thua vẫn tới kịp. Đạp phong cảnh tu giả một bước bước ra, bốn phía lôi đài trận pháp như là sóng nước lưu động, cũng không còn chút nào lực cản. Nhìn như khiêm nhường lời nói, ngữ khí cũng là tùy tiện cực, không chỉ là tuyệt đối tự tin, càng tràn đầy sâu đậm xem thường cùng xem thường. Với ngọc cảnh đỉnh phong cùng đạp phong cảnh nhìn như chỉ một đường cách, Nhạc Phi mượn bí pháp, thậm chí chỉ cần thời gian mười mấy hơi thở liền có thể bước ra bước đi này, mà trên thực tế hai cái này cảnh giới sức chiến đấu đơn giản là một trời một vực. Lúc này mặc dù Nhạc Phi vì ổn định bản nguyên, không lại ra tay, vẹn vẹn một tôn đạp phong cảnh sơ kỳ tu giả, cũng đầy đủ bình định đối thủ, loại này thực lực tuyệt đối áp chế, chỉ có thể dựa vào bố trí tỉ mỉ trận pháp cùng chiến thuật mới có thể săn bằng. Mà hiện tại, lấy Nhạc Minh Phi trạng thái, căn bản vô pháp làm được điểm này. Mặc dù Nhạc Minh Phi không có bất kỳ tổn thương, cũng tuyệt khó ở như thế trong thời gian ngắn ngủi, bố trí một tôn khả dĩ vượt cấp khiêu chiến đại trận. Tạ Vân đạo hữu, lúc trước hứa hẹn ta chắc chắn sẽ không nuốt lời, tối đa thời gian 3 năm, ta là có thể hoạt động tốt việc này. Là bồi thường, ta sẽ trước tiên cho ngươi đưa tới một phần điện tịch, cuối cùng lần tranh đấu này thua. Chúng ta nhất hệ ở trong tộc quyền lực tất nhiên sẽ giảm nhiều, cần một ít thời gian đến sắp xếp chuyện này. Nhạc Minh Phi lộ ra một cái nụ cười khổ sở, âm thanh tuy rằng như trước kiên định, nhưng mơ hồ nổi lên từng tia một bất đắc dĩ. Thiên phú của hắn cực kỳ mạnh mẽ, mà vấn đề lớn nhất chính là thời gian tu hành quá ngắn. Nếu là có đầy đủ thời gian tu hành, tương lai thành tựu tuyệt đối sẽ không thấp hơn Nhạc Phi. Chỉ tiếc, thời gian là biển sao bên trong công bằng nhất, nên tối không công bình sức mạnh, không có bất kỳ một cái đối thủ lại bởi vì mình niên kỷ khinh, mà lựa chọn khoan dung cùng từ bỏ. Ta không chờ được đã lâu như vậy, đừng nói thời gian 3 năm, coi như là 3 tháng ta cũng không muốn chờ lâu. Hơn nữa ngươi hứa hẹn cho ta điện tịch, tương tự là ta nhất định phải vật. Tạ Vân ánh mắt nhìn trong hư không không ngừng gợn sóng chân nguyên, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, tay phải nhẹ nhàng vỗ một cái Nhạc Minh Phi vai, một cổ tinh khiết mà dày nặng thanh mục trường sinh chân khí quần quận mà vào. Nhạc Minh Phi chỉ cảm thấy đau nhức vô cùng, liệt hỏa đốt cháy kinh lạc như có một cổ ôn hòa thanh tuyển lưu lững lờ trôi qua, khó có thể hình dung khoái ý cơ hồ là trong nháy mắt đầy đặn chỉnh cái linh hồn. Ở bên cạnh hắn, những tu giả khác cảm thụ được Nhạc Minh Phi kinh lạc chớp mắt biến hóa, đồng thời cổ động chân nguyên, toàn lực dẫn dắt, vẹn vẹn hai cái hô hấp, lúc trước không ngừng nổ tung, gần như tán loạn chân nguyên lập tức lần nữa khôi phục đường ngay. Tuy rằng trong thời gian ngắn không thể nào khôi phục sức chiến đấu, mà nguy hiểm cũng là đã cơ bản tiêu trừ, chỉ cần tiêu tốn một ít thời gian điều trị liền có thể. Đa tạ. Nhạc Minh Phi chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, mở khép hờ hai mắt. Một câu cảm tạ chưa nói xong, lập tức đột nhiên cảm thấy một cổ hùng bá thiên hạ chân nguyên phô thiên cái địa buộc phát ra. Chương 1556, quyết thắng dưới. Được ăn cả ngã về không sao. Thiên tài đi nữa oánh ngọc cảnh tu giả, cũng chỉ là oánh ngọc cảnh thôi. Đạp phong cảnh sơ kỳ tu giả mỗi một lần cất bước, thoạt nhìn tựa hồ cũng không nhanh, nhưng dường như hư không thuấn di giống như vậy, trong thời gian ngắn lập tức xuất hiện ở Tạ Vân trước người. Tiểu tử này lực công kích cực cường, hơn nữa sở trường về không gian huyền ảo, kính xin đạo hữu ngàn vạn cẩn thận, trận chiến này quan hệ đến chủng tộc tương lai, chỉ cần có thể thắng lợi, Nhạc Phi lúc trước hứa hẹn cấp đạo hữu thủ lao khả dĩ lại thêm 3/10. Nhạc Phi đáy mắt lập lòe nồng nặc sát ý, thế nhưng là không có một chút nào cấp thiết, ngược lại là càng cẩn thận, giấu tay không ngừng biến ảo, áp chế mới vừa mượn bí pháp xung kích cảnh giới. Mọi người lại một lần nữa bắt đầu bố trí ngũ thải thủy tinh đại trận. Phong ngự tuyệt đối. Một tôn đạp phong cảnh sơ kỳ tu giả, ở trong mắt tất cả mọi người, cũng có thể ung dung chiến thắng Tạ Vân, mặc dù Tạ Vân cho thấy kinh người sức chiến đấu. Còn những tu giả khác, bởi vì Nhạc Minh Phi mạnh mẽ xung kích cảnh giới mang tới lực cắn trả, tuy rằng cuối cùng chưa thành công lên cấp, thêm thanh mục trường sinh chân nguyên bên trong tích chứa nồng nặc hơi thở sự sống. Không có thương tổn cùng bản nguyên, mà trong thời gian ngắn hiển nhiên không biết lại có quá lực chiến đấu mạnh mẽ. Chính là dù vậy, Nhạc Phi vẫn không có chút nào thả lỏng, trong ngũ thải thủy tinh đại trận, hắn mới có thể bảo đảm mình tuyệt đối an toàn. Đây là chủng tộc tộc trưởng người thừa kế đấu tranh, so thắng lợi là trọng yếu hơn là an toàn của mình. Nếu như Tạ Vân liều lĩnh, dị kỳ kinh người không gian huyền ảo đánh giết, Nhạc Phi không hoàn toàn chắc chắn. Mà một khi Nhạc Phi bị trọng thương, dù cho đạp phong cảnh tu giả khả dĩ áp chế toàn trường, thắng lợi cuối cùng ngược lại đập phải Nhạc Minh Phi trên đầu. Kết quả như thế, là Nhạc Phi tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Liệt diễm tinh bạo. Tạ Vân khẽ quát một tiếng, trường đao ngang lên, một đạo mênh mông hỏa diễm trường hà ầm ầm bạo phát, vô số ngôi sao lên xuống chìm nổi. Sở hữu tu giả chỉ cảm thấy một chốc, trước mắt chỉ còn lại có một mảnh trước mục hào quang, nồng nặc vô cùng đao ý pha tạp vào kinh khủng hỏa huyền ảo. Bao phủ thiên địa. Ở tử hỏa ma la ấn bị hành hạ, Tạ Vân hàng đêm đều ở đây thôi diễn chân nguyên phương thức vận chuyển, càng thêm mãnh liệt, càng thêm tinh luyện, càng thêm bá đạo. So với lúc trước, một đao này tốc độ rõ ràng càng nhanh, hơn sức mạnh rõ ràng càng mạnh, khí thế rõ ràng càng đủ. Đạp phong cảnh tu giả sắc mặt đột nhiên biến đổi, lộ ra một vẻ khó có thể tin ngơ ngác, thân thể dường như bánh quai trèo như nhau vặn mèo, cực tốc tiến lên trong nháy mắt đã biến thành điên cuồng lui nhanh. Người che giấu tu vi. Sao có thể có chuyện đó? Đây chính là Minh Nguyệt bí cảnh võ đài, bất luận cái gì bí pháp cũng không thể giấu giếm được. Điên cuồng tiếng gào thét phóng lên trời, tương tự nghi hoặc gần như cùng lúc đó ở mỗi một vị tu giả trong lòng nổi lên, mặc dù là Nhạc Minh Phi đều trong nháy mắt cảm nhận được sâu đậm nghi hoặc. Chính là chớp mắt sau, một loại chân chính ý nghĩa trên kinh hãi, lập tức không thể ngăn chặn sông lên đầu, ở thời đại này. Ít khả năng có người khả dĩ giấu giếm được Minh Nguyệt bí cảnh võ đài trận pháp, mặc dù có, cũng là nhiều năm lão quái vật, xoay tay là có thể nghiền ép toàn bộ Minh nhãn tộc, không thể nào bồi tiếp Nhạc Minh Phi, Nhạc Phi những tiểu tử này đùa loại này cháu đi thăm ông nội trò chơi. Như vậy cũng chỉ còn sót lại một khả năng, Tạ Vân đúng là oánh ngọc cảnh sơ kỳ. Vánh ngọc cảnh sơ kỳ, làm sao có khả năng có chiến đấu như vậy lực, chuyện này quả thật là khó mà tin nổi. Nhạc Minh Phi cái tên này tới chỗ nào tìm thế này một tôn giúp đỡ, tiểu tử này nếu là quyết tâm bang Nhạc Minh Phi, tương lai nhưng là một cái phiền toái không nhỏ. Nhạc Phi bên cạnh mấy tôn tu giả trong mắt nổi lên từng tia một mịt mờ sắc ý, Tạ Vân buộc lộ ra sức chiến đấu, đã để cho bọn họ cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ. Bọn họ tịnh không biết Tạ Vân nội tình, càng không rõ ràng Tạ Vân cùng Nhạc Minh Phi quan hệ giữa, nếu như Tạ Vân bực này tuyệt thế yêu nghiệt quyết tâm trợ giúp Nhạc Minh Phi, đối với Nhạc Phi không thể nghi ngờ là một cái phiền phức rất lớn, mặc dù là tương lai Nhạc Phi phụ thân trở thành Minh Nhãn nhất tộc tộc trưởng, Tạ Vân tồn tại vẫn cứ sẽ để cho hắn như nghẹn ở cổ họng. Tạ Vân đối với mọi người vẻ mặt biến hóa không để ý chút nào, ánh đao ngang quyển, dĩ nhiên lại một lần nữa tăng tốc. Đạp phong cảnh tu giả, dù cho đối với không gian huyền ảo tồn tại cực sâu cảm ngộ, tốc độ cũng tuyệt đối không thể hơn được ánh đao. Huống chi Tạ Vân đối với không gian huyền ảo vốn là có cực kỳ tinh thâm lý giải, chiêu thức này liệt diễm tinh bạo tuy rằng do kim hỏa hai phe chân nguyên thôi thúc, nhưng mơ hồ ẩn chứa cực kỳ cao diệu không gian huyền ảo vận dụng. Đạo này nhìn như nối liền trời đất, rộng lớn quần quận hỏa diễm trường hà, trên thực tế cũng là ẩn hàm từng cái to to nhỏ nhỏ đứt gãy, lên xuống chìm nổi mị kim tinh thần càng là khi thì hòa vào hỏa diễm trường hà, khi thì nhảy ra đi ra, mỗi một cái sát na tựa hồ cũng đang không ngừng biến ảo. Chân khí cổ đãng, đạp phong cảnh tu giả đột nhiên đứng lại thân hình. Trong phút chốc, hắn lập tức rõ ràng, chính mình căn bản không khả năng chạy trốn ánh đao bao phủ, chỉ mạnh mẽ phá diệt công kích, mới là duy nhất biện pháp giải quyết. Ánh kiếm phóng lên trời, nguyên bản ôm tùy ý vui đùa một chút tâm tư triệt để tiêu trừ, nồng nặc cực ánh kiếm biến ảo thành một tòa nguy nga hùng sơn, đột nhiên ngăn ở hỏa diễm trường hà trước. Mặc ngươi sóng dữ ngập trời, ta tử vị nhưng bất động, vào giờ khắc này, đạp phong cảnh chân nguyên giống như là thủy triều mãnh liệt xuất ra, mới nhẹ như mây gió, ung dung tự nhiên đạp phong cảnh tu giả, đã kinh biến đến mức mặt mũi dữ tợn mà chật vật, cơ hồ thất khiếu chảy máu, chân nguyên pha tạp vào tinh huyết không ngừng sôi trào, dường như đứng ở trước mặt hắn cũng không phải là một tôn ánh ngọc cảnh sơ kỳ, mà là một tôn đạp phong cảnh đỉnh phong tu giả giống như vậy, để hắn chân chính cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Ánh đao bong kiếm ầm ầm va chạm, giống như sóng dữ vậy chân nguyên cổ đắng ra, kiên cố ngũ thải thủy tinh đại trận đột nhiên phát sinh từng trận khiến người ta hễ răng phá nát tiếng, tỉ mỉ vết rách dường như mạng nhện như nhau nằm dày đặc ở trận pháp lồng ánh sáng trên. Ba vị hoánh ngọc cảnh đỉnh phong tu giả đứng nuôi chịu xào, đồng thời một ngụm tinh huyết phun mạnh xuất ra, khí tức một thoáng điệt rơi xuống đáy vực. Trong đụng chạm tâm, kịch liệt trong tiếng kêu gào thê thảm, một bóng người dường như phá bao tải như thế, lấy so vừa nãy đi tới tốc độ nhanh hơn điên cuồng lui nhanh, nồng nặc chí cực mùi máu tanh cơ hồ tràn ngập cả tòa võ đài. Nhận thua đi, mặc dù mượn tòa này pháp trận phòng ngự, các ngươi cũng không thể có thể đỡ được. Nổ tung chân nguyên chậm rãi tàn đi, Tạ Vân như trước trường sam bằng phẳng, dường như không có bất kỳ biến hóa nào giống như vậy, ngã nắm trường đao, hờ hững nhìn trận pháp ở giữa Nhạc Phi. Mà lúc trước ngông cuồng tự đại, tràn đầy tự tin đạp phong cảnh tu giả, nhưng lại như là cùng lăn địa hồ lô như nhau rơi xuống đến dưới lôi đài, khí tức yếu ớt, tuy rằng không chết, nhưng không có 3 năm 5 năm, nghĩ đến là rất khó khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Còn trận pháp bên trong những tu giả khác, bài trừ mới vừa bị chân nguyên xuyên thấu qua trận pháp kích thương 3 người, cùng lúc trước bị Tạ Vân đánh tan tiên chủ y song sát, đã cơ hồ không có bất kỳ có thể một trận chiến lực lượng. Nhạc Phi há miệng, đáy mắt nổi lên một vẻ khó có thể tin sự phẫn nộ cùng khiếp sợ, cách chốc lát, mới chậm rãi biến thành sâu đậm bất đắc dĩ cùng thất vọng. Lúc vậy, mệnh vậy, vận vậy, Minh Phi tộc đệ, ngươi có thể tìm tới như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, ta thua không an. Chương 1557, khô chiều lao bùn. Nhạc Phi lời vừa nói ra, bốn phía lôi đài bao gồm trận pháp chậm rãi tàn đi, rất hiển nhiên, phía trên tòa võ đài này phát sinh tất cả đều rơi vào rồi Minh Nhãn nhất tộc cao tầng trong mắt. Nhạc Minh Phi đầy đủ qua 1 phút, mới chậm rãi phun ra một ngụm máu mùi tanh nồng nặc cực cho khí, khí tức lần nữa khôi phục bình tĩnh. Mạnh mẽ xung kích cảnh giới, đối với Nhạc Minh Phi kinh lạc cùng bản nguyên đều có cực lớn tổn thương, nhưng là một mặt hắn cuối cùng cũng không có chân chính lên cấp thành công, mặt khác Tạ Vân thanh mục trường sinh chân khí ẩn chứa cực kỳ nồng nặc sinh mệnh chân ý, đối với chữa trị bản nguyên tồn tại không nhỏ giúp đỡ. Lại thêm Minh Nhãn nhất tộc cao giai đang dược, tuy rằng một phút thời gian không thể nào chân chính khôi phục lại đỉnh phong, nhưng ít ra tạm thời không có quá to lớn phiền. Phức. Nhạc Phi tộc huynh khách khí, nói thật, Tạ Vân đạo hưu cũng không phải là Minh Phi chuyên tìm kiếm mà đến, cũng không biết cầm giữ có sức chiến đấu như thế, bằng không thì lại làm sao lại mạnh mẽ hướng cấp. Nhạc Minh Phi khí tức bình phục, hướng về Nhạc Phi hơi chắp tay, lại khôi phục yên tĩnh lạnh nhạt khí độ. Nhạc Phi gật gật đầu, chợt hướng về Tạ Vân chắp tay, cũng là vẫn chưa nhiều lời, trực tiếp thay đổi phương hướng, ly khai võ đài, rất nhanh lập tức biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Tộc trường này người thừa kế tranh, mỗi một chi tiết nhỏ đều ở đây mình nhãn nhất tộc cao tầng nhìn kỹ, đã thắng bại đã phân, làm tiếp quá nhiều dừng lại đã không có chút nào ý nghĩa. Hơn nữa Minh Nhãn nhất tộc tuổi thọ so với nhân tộc muốn tràn đầy lâu một chút, Nhạc Minh Phi phụ thân chính trực tuổi xuân đang độ, hắn Nhạc Phi cũng không phải là không có cơ hội. Tuy rằng dựa theo đạo lý, đời tiếp theo tộc trưởng tất nhiên sẽ ở Nhạc Minh Phi huynh đệ bên trong tuyển chọn, nhưng nếu là Nhạc Phi chân chính lực lượng mới xuất hiện, mạnh mẽ kế vị cơ hội, cũng không phải là không có. Ở Minh Nhãn nhất tộc, tộc trưởng cũng không thể chân chính một tay che trời. Còn có trưởng lão hội cùng rất nhiều không được xuất bản sự lao tiền bối, thông thường việc vật bọn họ cũng sẽ không tham dự, mà liên quan đến chủng tộc tồn vong hưng suy tộc trưởng đại vị kế thừa, bọn họ nhưng là có thể đưa đến trọng yếu ảnh hưởng. Trên thực tế, ở Minh Nhãn nhất tộc trong lịch sử, chuyện như vậy nhiều không kể xiết, lần này Nhạc Minh Phi cùng Nhạc Phi chiến đấu, tranh cũng không phải là hai người bọn họ tương lai bảo tọa, mà là vì cha của bọn họ làm chiến đấu sau cùng. Nhìn Nhạc Phi đi xa bóng người, Nhạc Minh Phi rốt cục lộ ra một vẻ vui mừng mà mệt mỏi nụ cười, hướng về Tạ Vân không người thi lễ, nói ra, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, từ hôm nay sau đó, Minh Nhãn nhất tộc đều sẽ là người kiên định bằng hữu. Thực sự là không nghĩ tới, năm đó từ biệt, đạo hữu càng đạt đã đạt đến như thế cảnh, thật là làm cho Minh Phi xấu hổ a. Tạ Vân cũng là khẽ mỉm cười, lắc đầu nói, đạo hữu không cần khách khí. Còn xin mau sớm mang ta đi tới kia thánh địa tu hành, trừ ngoài ra, Minh Thạch mong rằng hơi nhanh, còn điện tịch, nếu là cần thời gian thu dọn, đạo hữu không ngại đưa đến Quy Nguyên Tinh, tự có nhân đi vào giao tiếp. Minh Nhãn nhất tộc truyền thừa bí, tại hạ vô tâm nhúng chàm, cần chủ yếu là giới thiệu âm dương tinh vực các loại tin tức tư liệu, hơn nữa thỉnh đạo hữu yên tâm, những này điện tịch tại hạ chắc chắn sẽ không truyền ra ngoài. Ta đương nhiên tin được đạo hữu, Minh Thạch tối đa 3 ngày. Sẽ thông qua trận pháp truyền tống đưa tới. Gia phụ ngày mai liền có thể kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước, đến thời điểm mượn toàn tộc lực, thu thập minh thạch, cũng không cần tiêu tốn quá nhiều thời gian, hơn nữa phẩm chất tuyệt đối muốn so với ta lúc trước giao phó tốt hơn nhiều. Nhạc Phi cười ha ha, trong giọng nói rốt cục có một chút hăng hái, trù trừ mãn trí ý cười. Ở Nhạc Phi bên cạnh, lúc trước đối với Tạ Vân sức chiến đấu ôm hoài nghi các tu giả, lúc này lại là từng cái trong mắt mơ hồ hiện ra xấu hổ cùng thẹn thùng sắc mặt. Thoáng nghỉ ngơi nửa ngày, đoàn người lập tức ở Nhạc Phi dưới sự chỉ dẫn, đi qua từng mảng rừng rậm cùng dãy núi, xuất hiện ở một mảnh đầm lầy trước. Khô chiều ao bùn. Phóng tầm mắt nhìn, một mảnh phạm vi đại khái bách lý đầm lầy, đâu đâu cũng có thâm trầm màu nâu xám, phía trên nổi lơ lửng từng mảng khô bại lá rụng cùng cành cây. Nhìn qua cùng tầm thường đầm lầy không có một tia một hào khác nhau. Toàn bộ khô chiều ao bùn không có một chút nào sinh mệnh dấu hiệu, nhưng đều là để Tạ Vân cảm nhận được từng tia một cực kỳ nhạt, nhưng cực cứng cỏi, cực lâu dài hơi thở sự sống. Đây cũng là khô chiều ao bùn, Minh Nguyệt Bí cảnh thánh địa tu hành, cũng không phải là ta Minh Nhãn nhất tộc độc nhất, chỉ là gần nhất hơn 100 năm vừa vặn do bộ tộc ta quản lý. Nhạc Minh Phi đứng ở khô chiều ao bùn bên cạnh, hít một hơi thật sâu. Lộ ra một tia say mê vẻ mặt, lúc trước cùng đến đây tu giả, cũng là đều dừng lại ở hơn vạn dặm ngoại. Cái này Minh Nguyệt Bí cảnh thánh địa, cũng không phải tất cả mọi người khả di đến đây. Trên thực tế nếu không có Tạ Vân trợ giúp Nhạc Minh Phi đạt được thắng lợi, coi như là Nhạc Minh Phi muốn đem Tạ Vân mang đến đều không làm được. Mảnh này khô chịu ao bùn, là toàn bộ Minh Nguyệt Bí cảnh cổ lao nhất thánh địa, thậm chí có thể nói. Mảnh này Minh Nguyệt Bí cảnh cơ hồ liền là dựa vào mảnh này khô chiều ao bùn mới từ từ sinh ra, mở rộng. Nghe đồn bên trong, mảnh này khô chiều ao bùn tối dưới đáy có một tòa thật to thiên nhiên trận pháp, khả dĩ tụ tập linh khí trong trời đất, chỉ có điều cái này khô chiều ao bùn quá mức thâm thúy, những thứ này đều là cổ lão trong điển tịch ghi chép, cụ thể làm sao, chí ít bây giờ mình nhãn nhất tộc, là không ai có thể biết rõ. ở khô chiều gao bùn bên trong tu luyện rất dễ dàng, chỉ cần đi vào trong đó, vận chuyển công pháp, tự nhiên khả di rút lấy thiên địa tinh nguyên. Những ngày qua địa tinh nguyên cực kỳ nồng nặc, cơ hồ so trực tiếp hấp thu linh thạch đều còn cấp tốc hơn, hơn nữa miễn là không cưỡng ép hướng cấp, thương tới kinh lạc thậm chí bản nguyên, thì sẽ không có bất kỳ di chứng về sau. Có lẽ là bởi vì khô chiều gao bùn nơi sâu xa nhất thiên địa trận pháp, ở trong đó rút lấy tinh nguyên tốc độ trình độ nhất định quyết định bởi tại công pháp không giống. Đương nhiên đây chỉ là một chủng suy đoán, tương tự tu vi hai người, thường thường được hoàn toàn khác nhau thu hoạch, còn nguyên nhân cụ thể, hoặc là làm sao mới có thể tăng cao hấp thu thiên địa tinh nguyên tốc độ, bộ tộc ta cũng không có quá nhiều ý nghĩ, duy có một chút chính là đã bị xác nhận chân lý, đó chính là càng sâu. Vào khô chiều gao bùn, tinh nguyên càng đầy đủ, phẩm chất cũng càng cao. Chỉ có điều theo từ từ thâm nhập, khô chiều gao bùn thả ra áp lực lại càng lúc càng lớn, vô cùng có khả năng thương tới bản nguyên, đạo hữu ngàn vạn cẩn thận. Nhạc Minh Phi từng điểm giảng thuật khô chiều gao bùn tin tức, trong đó xen lẫn lượng lớn nói không tỉ mỉ suy đoán, Tạ Vân yên tĩnh lắng nghe, tình cờ thôi thúc chân nguyên rút lấy một phần thiên điệu tinh nguyên, nhưng không cảm giác được bất luận cái gì rõ ràng thần vận. Chỉ có điều càng như thế, càng để Tạ Vân đối với khô chiều gao bùn dâng lên mãnh liệt hứng thú, cái này từng tia một thiên điệu tinh nguyên, đã để hắn rõ ràng cảm nhận được nhảy nhót, nếu là coi là thật ở trong đó tu hành, lấy được chỗ tốt quả thực không thể tính toán. Đầy đủ 3 ngày, một viên màu đen nhạt nhẫn không gian rốt cục rơi vào rồi Tạ Vân trong tay. 80 triệu linh thạch cực phẩm, mua sắm đầy đủ 160 vạn đứng đầu minh thạch, mỗi một viên phẩm chất đều xa vượt xa Nhạc Minh Phi lúc trước giao dịch cấp Tạ Vân những kia. 5 viên linh thạch cực phẩm, đổi lấy một viên minh thạch. Trên thực tế, đám này minh thạch giá cả hoàn toàn không chỉ như thế, vì lẽ đó giá cả thấp như vậy liêm, càng nhiều hơn chính là cảm tạ cùng đầu tư. Phụ thân ta đã cùng trưởng lão hội ước định, đạo hưu tiến vào khô chiều gao bùn không hề hạn chế thời gian, miễn là ngươi có khả năng hấp thu, liền có thể không ngừng hấp thu xuống phía dưới, dựa theo trước điển tịch ghi chép, một ít chân chính kinh tài tuyệt diễm, hoặc là nằm ở lên cấp bình cảnh tu giả, thậm chí có khả năng vượt quá 30 năm, chỉ có điều một khi mạnh mẽ kiên trì, bị khô chiều gao bùn thương tới bản nguyên, thậm chí có nguy hiểm đến tính mạng, kính xin đạo hưu ngàn vạn cẩn thận. Chương 1558, Thánh Thú trở về. Đã như vậy, Minh Phi liền cầu chúc đạo hữu trình độ cao vút, tiến hơn một bước. Nhạc Minh Phi liền ôm quyền, chính muốn rời khỏi khô chiều gao bùn, xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng sắc nhọn điêu minh tiếng. Sau một khắc, một đạo hóng ánh kim quang bay nhanh mà tới, tốc độ nhanh, cơ hồ không kém hơn đạp phong cảnh đỉnh phong tu giả toàn lực chạy băng băng, mênh mông uy thế kích động sắc bén cực kim huyền ảo, phả vào mặt. Từng đạo nồng nặc vô cùng chân nguyên phóng lên trời. Lúc trước bảo vệ ở khô chiều gao bùn phụ cận tu giả đồng thời bùng nổ ra toàn lực, Nhạc Minh Phi hai hàng lông mày một lập, khí tức lại một lần nữa sôi trào. Đạo hữu mà lại rộng lượng, cái này là khế ước của ta linh thú, từ nhỏ cùng ta cùng lớn lên, nguyên bản một mực trong tinh vực tu hành, lần này không xa ngàn tỷ dặm tìm tới, chính là cho ta đưa một cái phụ trợ tu hành nhỏ vật. Chúng ta đã lâu không gặp, hắn men theo linh hồn khế ước mà đến, tốc độ nhanh chút, liều lĩnh chỗ. Kính xin đạo hữu thứ lỗi. Tạ Vân hơi chắp tay, ngữ khí mang theo nhàn nhạt vui mừng cùng chờ mong, cấp tốc hướng về Nhạc Minh Phi giải thích một phen. Cái này Minh Nguyệt bí cảnh không phải là vô chủ địa, khô chiều gao bùn càng là thánh địa tu hành, xích linh mượn linh hồn khế ước một đường thông hành không trở ngại, nhưng không thật mạnh đi đột tiến. Nhạc Minh Phi hơi sững sờ, nhìn thấy một đầu thân thể to lớn màu vàng đại điêu, cổ một vòng màu đỏ thấm linh vũ như máu tươi ròng ròng, khắp toàn thân tản ra ánh ngọc cảnh hậu kỳ khí thế khủng bố, ngạo nghễ mà đứng, cơ hồ khả dĩ mạnh mẽ dựa vào khí thế áp chế lại đạp phong cảnh tu giả, đáy mắt không khỏi nổi lên một vẻ sâu đậm khiếp sợ và ước ao. Ánh ngọc cảnh hậu kỳ huyết luyện kim điêu, sức chiến đấu sợ rằng khả dĩ áp chế đạp phong cảnh sơ kỳ tu giả. Đạo hưu a đạo hưu, thật là làm cho ta không biết nên nói cái gì cho phải. Những tu giả khác tốc độ rõ ràng không kịp xích linh, mà đoạn này cự ly cũng không xa, loáng một cái, lập tức xuất hiện ở Nhạc Minh Phi bên cạnh. Lúc này nhìn thấy đứng ngạo nghễ ở Tạ Vân bên người huyết luyện kim điêu, nghe Nhạc Minh Phi tràn ngập yêu thích và ngưỡng mộ tình thở dài, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ phức tạp. Tạ Vân đầu ngón tay theo xích linh cánh tả phất qua, hai đạo nhỏ bé không thể nhận ra lưu quang chỉ một thoáng bay vào tử hỏa bên trong tiểu thế giới, những người khác đều không có cảm nhận được chút nào tình huống khác thường. Long cốt cảnh tột cùng A Cổ, với ngọc cảnh sơ kỳ Bích Ngưng, đều đã thuận lợi trở về. Khoảng thời gian này bên trong, cái này ba vị thánh thú di tộc hiển nhiên đều gặp đều tự cơ duyên, một đường điên cuồng lên cấp, nguyên bản thậm chí không có tấn thăng kim thân cảnh A Cổ, đều nhất cử đi tới long cốt cảnh đỉnh phong. Ngược lại là một đường đi theo Tạ Vân bên cạnh, nguyên bản cảnh giới cao nhất Liệt Diễm Thiên Ưng bị liên tục vượt qua, long cốt cảnh tột cùng cảnh giới, thậm chí so tiện tay Khả Dĩ lên cấp ánh ngọc cảnh A Cổ đều thua kém một bậc. Bất quá Liệt Diễm Thiên Ưng trái lại không có một chút nào sốt ruột, thánh thú di tộc tuổi thọ cực kỳ lâu đời, 10 năm, 100 năm bất quá là một lần bế quan mà thôi. Miễn là đi theo Tạ Vân, tự nhiên Khả Dĩ đạt đến hắn nguyên bản căn bản vô pháp sánh bằng vĩ đại đại cảnh giới, còn sớm mấy trăm năm, muộn mấy trăm năm, đối với thánh thú di tộc tới nói, căn bản không đáng nhắc tới. Trên thực tế, Xích Linh thừa kế Thiên Nguyên tán nhân lưu lại bảo tàng, Bích Ngưng chiếm được Thanh Xà môn vô cùng tài nguyên, A Cổ một mực tinh thần nơi sâu xa thể ngộ tinh thần lực hút huyền ảo, càng là chiếm được toàn bộ Quy Nguyên tông toàn lực bồi dưỡng, ba vị vốn là dị bẩm thiên phú thánh thú di tộc, tích trữ vững vàng, lần này tăng nhanh như gió, bất quá là tích lũy lâu dài sử dụng một lần mà thôi. Xích Linh vừa nhấc cánh chim, một phương màu xám cho nhạt hộp gấm rơi vào Tạ Vân trong lòng bàn tay. Đây là cái gì? Tạ Vân tiếp nhận hộp, trực tiếp mở miệng hỏi. Vì áp chế tử hỏa ma la ấn đối với linh hồn giàn vặt, Tạ Vân cũng không có cùng Xích Linh làm quá nhiều giao lưu, chỉ là biết cái này hộp gấm là mẫu thân để Xích Linh đưa tới, cũng không phải là Thiên Nguyên tán nhân để lại. Nói cách khác, đây là âm dương tinh vực bảo vật, mà không phải thiên ngoại báo vật. Lấy thân phận của Nhạc Minh Phi, trong thiên địa có thể làm cho hắn chân chính động lòng, toàn bộ minh nhãn nhất tộc đều không tìm được, thậm chí không tiếp cùng Tạ Vân trở mặt bảo vật, thiếu lại thiếu Tạ Vân có thể không tin ở nơi này hộp gấm bên trong. Nhìn thấy Xích Linh khẽ lắc đầu, Tạ Vân năm ngón tay nhẹ nhàng phát lực, răng rác một tiếng, hộp gấm vẫn còn chưa hoàn toàn mở ra, một cổ nồng nặc trí cực mùi thuốc lập tức phiêu tán ra. Một cổ ôn hòa khoái ý theo sâu trong linh hồn tản mắt ra, Tạ Vân cơ hồ cảm thấy đến bản nguyên linh hồn run rẩy, bị tử hỏa ma la ấn hành hạ nhiều năm linh hồn, chợt bắt đầu chậm rãi khôi phục. Không còn là áp chế, chậm lại linh hồn ma diệt tốc độ, mà là thật thật tại tại khôi phục. Mà Nhạc Minh Phi đám người cũng là trong mắt nổi lên một vệt mông lung khoái ý, tựa hồ đã trải qua trong trần thế vui sướng nhất hưởng thụ giống như vậy, liền linh hồn đều có mấy phần hỗn độn. Kế tiếp sát na, khi mọi người một lần nữa tỉnh lại, mỗi người trong mắt đều viết đầy sâu đậm rung động cùng khó có thể ngăn chặn ước ao, thậm chí là đố kỵ. Ở hộp gấm bên trong, một viên đen kịt như mực trái cây yên tĩnh sắp đặt, giống như một trương thương người của lão mặt. Nhìn qua, tấm này thương người của lão trên mặt tựa hồ là một cái nụ cười dữ tợn, chính là thoáng một cái trước mắt, nụ cười này cũng là cấp tốc đã biến thành khó có thể hình dung to lớn bi thương, tiếp theo nhưng có dường như biến thành vô cùng phẫn nộ, cừu hận thấu xương, điên cuồng cười to, tuyệt vọng khóc giống. Cơ hồ mỗi một sát na, trái cây này đích tỉnh tự đều sẽ biến hóa mấy chục lần, mấy trăm lần, dường như một cái vòng xoáy giống như vậy, cơ hồ phải đem chúng linh hồn của con người thôn phệ đi vào. U Minh Hồn Quả Vương. Sao có thể có chuyện đó? Dĩ nhiên là một viên U Minh Hồn Quả Vương. Cái này nhưng là chân chính vô thượng đáo vật a, coi như là đạp phong cảnh đỉnh phong, thậm chí ngũ hành cảnh tu giả, một khi luyện hóa trái cây này, cũng có thể được vô cùng chỗ tốt, thậm chí âm dương cảnh tu giả cũng có thể thu được tăng lên không nhỏ. Mặc dù là thái âm chiến trường đứng đầu nhất sàn đấu giá, mấy trăm năm cũng khó có thể xuất hiện một lần, cơ hồ mỗi một lần cuối cùng đều sẽ bị âm dương cảnh lão tổ cướp được. Ở thấy rõ ràng trái cây này sau, cơ hồ tất cả tu giả đều la thất thành, liền ngay cả Nhạc Minh Phi trên mặt đều nổi lên một vệ thất thô ửng hồng. Tạ Vân đồng dạng hơi sững sờ, chợt trong lòng nổi lên một vệ dòng nước ấm. U Minh Hồn Quả Vương, cần 360 viên thành thục U Minh Hồn Quả, dựa vào lượng lớn quý giá linh tài, mới có thể phát triển thành công, đã không thể chỉ cần làm một viên linh quả, ngược lại càng giống là một quả linh đan. Ở vô pháp luyện chế cực phẩm linh đan âm dương tinh vực, U Minh Hồn Quả Vương cơ hồ là quý giá nhất hàng đầu linh dược, giá cả so đứng đầu nhất thượng phẩm linh đan đều không mảy may để, thậm chí có thể nói cũng không kém. Bảo vật như vậy, Quy Nguyên Tinh sở hữu tông môn tổn chữ, cũng không thể xuất hiện, lấy Quy Nguyên Tinh rất nhiều tu giả thân phận, cảnh giới cùng tài lực, càng không thể giao dịch được. Như vậy cũng chỉ có một biện pháp, là Thụy Thu một viên U Minh hồn quả không ngừng tìm tới, tiếp đó tự mình đào tạo mà thành, như vậy đánh đổi gió êm dịu hiểm, mặc dù không nói, cũng có thể tưởng tượng được. Khoảng chừng 3 cái hô hấp sau, Nhạc Minh Phi rốt cục triệt để trầm tĩnh lại, hai tay kết ấn, tức khắc lấy bản mệnh linh hồn phát hạ đại thể, tuyệt không tiết lộ chút nào liên quan tới U Minh hồn quả vương tin tức. Ở bên cạnh hắn, một đám tu giả cái này mới phản ứng được, từng cái liên tiếp phát hạ đại thể, bọn họ nhìn ra được, lúc trước Tạ Vân cũng không nghĩ tới hộp gấm bên trong là nặng như thế bảo, giống như Tạ Vân chắc hẳn phải vậy cho rằng trong đó bảo vật Nhạc Minh Phi không thể nào động tâm, nhưng là bây giờ, U Minh hồn quả vương vừa xuất hiện, tất cả mọi người tức khắc rõ ràng, nhất định phải có chút bày tỏ. Chương 1559, rời đi. Đã đạo hữu có mạnh mẽ như vậy linh thú bảo vệ, Minh Phi cũng yên lòng. Trải qua trận chiến này, mặc dù không có đột phá bình cảnh, mà dù sao đối với tại bản nguyên tồn tại không nhỏ tiêu hao, ta cần phải nhanh một chút trở về gia tộc, mượn trong tộc tiền bối sức mạnh khôi phục bản nguyên, đồng thời thử nghiệm mượn cơ hội hướng cấp, nếu như có thể lên cấp đạp phong cảnh, sau khôi phục lại bản nguyên, không thể nghi ngờ lại nhanh hơn nhiều. Cái này khô chiều ao bùn bên trong tinh nguyên gần như vô cùng vô tận, đạo hữu cứ việc luyện hóa liền có thể, điển tịch ta thu dọn sau sẽ ở trong vòng 3 tháng vì ngươi đưa tới. Minh nhãn nhất tộc tổng cộng có 7 cái tàng thư kho, một ít sách cổ nói thật liền ngay cả trong tộc bô lão cũng không tàng đọc qua, mượn cơ hội này, ngã là có thể thu dọn một phen gia tộc điển tịch. Nhạc Minh Phi liếc mắt nhìn Xích Linh, hơi suy nghĩ một chút, cấp tốc làm ra quyết đoán. Tạ Vân chắp tay, nhìn Nhạc Minh Phi cùng một đám tu giả tấn nhanh rời đi, đáy mắt trái lại nổi lên từng tia một bội phục sắc mặt. Đối mặt U Minh hồn quả vương thứ trí bảo này, khả dĩ tức khắc ổn định tâm thần, ngược lại là lần thứ 2 tăng thêm đầu tư, đem bảo áp ở Tạ Vân trên người, như vậy quyết đoán, hiển nhiên là một mực là tương lai chủng tộc người thừa kế đi bồi dục. Trong nháy mắt, đối mặt tích lợi thật lớn mê hoặc, như trước có thể rất bình tĩnh, năng lực như vậy cùng tâm trí, tuyệt đối không phải bình thường. Chỉ có điều Tạ Vân cũng không thèm để ý, hắn cùng với Nhạc Minh Phi vốn là có giao tình. Đối với Nhạc Minh Phi tính cách cùng cách làm cũng khá là tán đồng, nếu là tương lai có cơ hội, có yêu cầu, đại khả năng ra tay giúp đỡ. Thiếu chủ, cái này khô chiều ao bùn chính là bộ tộc ta thánh địa, cứ như vậy để hắn một người ngoài một mình ở trong đó. Hơn nữa kia U Minh hồn quả vương. Một tôn ánh ngọc cảnh đỉnh phong tu giả trong mắt như trước hiện ra nhàn nhạt tham lam sắc mặt, chỉ có điều loại này tham lam cũng không phải là vì mình, mà là vì Nhạc Minh Phi. Nhạc Minh Phi mạnh mẽ xung kích cảnh giới, mặc dù không có chân chính thương tới bản nguyên, ảnh hưởng tương lai tu hành đường, mà đã có nghiêm trọng di chứng về sau. Mà một viên U Minh hồn quả vương, không chỉ có thể hoàn mỹ tiêu trừ di chứng về sau, hơn nữa có thể để cho Nhạc Minh Phi bản nguyên linh hồn phát sinh lột xác, nhất cử lên cấp đạp phong cảnh đơn giản là nước chảy thành sông giống như vậy, thậm chí khả dĩ vì Nhạc Minh Phi tương lai xung kích ngũ hành cảnh đều đặt xuống cơ sở vững chắc cùng gốc gác. Nhạc Minh Phi khẽ to mày, trầm giọng nói, việc này chớ làm nói nữa, vừa nhưng đã phát hạ linh hồn lời thề, liền tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Thiếu chủ, linh hồn lời thề tuy rằng khá là phiền phức, nhưng chỉ cần cẩn thận hoạt động, cũng không phải là không có cơ hội giữ được tính mạng, thuộc hạ nguyện ý đặt mình vào nguy hiểm, đem tin tức lan truyền cấp tộc trưởng đại nhân. Liên tiếp hai vị tu giả vội vã khuyên bảo Nhạc Minh Phi, U Minh hồn quả vương chính là bất thế gia chân bảo. Coi như là ngũ hành cảnh, âm dương cảnh lão tổ đều có đỏ mắt nóng lòng. Nhạc Minh Phi hít sâu một hơi, mạnh mẽ lắc lắc đầu, tựa hồ đem tất cả tham lam tạp nghiệm đều văng ra ngoài, nói ra, việc này không nên nói nữa, Tạ Vân thiên tài hơn người, tiền đồ vô lượng, thế này một cái minh hữu, giá trị muốn xa xa lỗi lớn một viên U Minh hồn quả vương. Là trọng yếu hơn là, một khi để Tạ Vân chạy thoát, đơn giản là hậu hoạn vô cùng. Thế này một tôn số mệnh gia thân tuyệt thế yêu nghiệt, mênh mông tinh vực ngàn tỷ giảm rộng lớn vô cùng, tùy tiện tìm một chỗ một dấu, chúng ta căn bản không tìm được hắn, chờ hắn lên cấp ngũ hành cảnh, đối với khắp cả minh nhãn nhất tộc đều là cái to lớn phiền phước. Cho tới khô chiều ao bùn, trong đó tinh nguyên gần như vô cùng vô tận, coi như là hắn linh thú kia đồng thời tiến vào bên trong tu hành, cũng chắc chắn sẽ không đem trong đó tinh nguyên tiêu hao sạch sẽ, sợ rằng liền một hai thành đều luyện hóa không xong. Lại nói cái này khô chiều ao bùn có thể cũng không phải là chúng ta minh nhãn nhất tộc độc hưởng, đã tiêu hao nhiều hơn nữa cũng là phía sau chủng tộc chịu thiệt, mà Tạ Vân nhân quả cũng là cùng Minh Nhãn tộc kết làm. Đi thôi, không cần nhiều lời, việc này ta sẽ tự mình cùng phụ thân nói rõ, trở về gia tộc sau, nguyên bản ước định thù lao ta sẽ cấp chư vị gia tăng gấp đôi. Nhạc Minh Phi trái lại cái người rõ ràng. Tạ Vân khẽ mỉm cười, ánh mắt chậm rãi thu hồi, thú vương hồn ấn khẽ động, Xích Linh, Bích Ngưng, Á Cổ lúc trước các loại toàn bộ sáng tỏ vào tâm. Thiên Nguyên Tán Nhân cái gọi là cấp Xích Linh lưu lại bảo vật, trên thực tế là một viên gồm cả bảo vệ cùng kích phát huyết mạch đan dược, phẩm chất tựa hồ vượt qua thượng phẩm linh đan cực hạn, nhưng vừa không có chân chính đạt đến cực phẩm linh đan cảnh. Gửi linh đan động phủ bên trong khắc họa một cái duy nhất tu hành trận pháp, trong đó khảm nạm lượng lớn linh thạch cùng linh dược, Xích Linh dùng đan dược sau, huyết thống không ngừng thăng hoa, mặc dù không có bản chất lột xác, thế nhưng là để Xích Linh huyết mạch, chân nguyên, linh hồn, gân xương da rẻ gần như hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Cái này trận pháp cùng đan dược, chỉ là Thiên Nguyên Tán Nhân tiện tay để lại, mà lấy Thiên Nguyên Tán Nhân tầm mắt cùng thực lực, dù cho chỉ là tùy ý chừa chút đồ chơi nhỏ, cũng sẽ để Xích Linh được lợi bất tận. Loại này lột xác, chính là căn cứ vào thú vương thiên công huyền diệu, trên thực tế nếu là Xích Linh phụ thân, thuần huyết huyết luyện kim điêu, căn bản không chiếm được như thế phong phú thu hoạch, mà Xích Linh bản thân viễn cổ kim điêu huyết thống, phối hợp thú vương dấu ấn rèn luyện thăng hoa, sử Thiên Nguyên Tán Nhân lưu lại di bảo, khả dĩ trình độ lớn nhất phát huy hiệu quả. Thậm chí có thể nói, nhất cử tăng lên tới Hoánh Ngọc cảnh đỉnh phong, chỉ là một sản phẩm phụ. Chân chính thu hoạch lớn là huyết mạch thăng hoa, cùng huyết thống, chân nguyên, linh hồn cùng với gân xương da rẻ chỉnh hợp, từ đó bắt đầu, Xích Linh mới xem như là chân chính hướng đi thánh thú đường. Tuy rằng Xích Linh thánh thú huyết thống kém xa Bích Ngưng cùng A Cổ, mà tu hành đường rộng rãi cùng bằng phẳng, cũng là sẽ ở một quãng thời gian rất dài nội, so với hai người cũng không kém. Cho tới Bích Ngưng cùng A Cổ lên cấp, cũng không quá nhiều cơ xảo chỗ, chỉ là đem nhiều năm tích lũy hùng hậu cơ sở, mượn quy nguyên tinh đầy đủ tu hành tư nguyên nâng lên lực, tích lũy lâu dài sử dụng một lần, nhất cử tăng lên tới cảnh giới bây giờ. Ở đây sau khá là dài dòng một quãng thời gian bên trong, nếu như không có đặc biệt cơ duyên, Bích Ngưng, Xích Linh, A Cổ đều rất khó về mặt cảnh giới có lớn đột phá, tu hành chủ yếu phương hướng đều sẽ chuyển đến huyết thống dung hợp cùng huyền ảo thể ngộ trên. Cái này minh thạch phẩm chất không tồi, nếu như các ngươi cần, đại khả năng luyện hóa một ít, khả dĩ trình độ nhất định gia tốc linh hồn tu hành. Còn cái này khô chiều ao bùn, các ngươi đại khả năng tiến vào bên trong rút lấy chân nguyên. Tuy rằng thánh thú di tộc đối với thiên địa tinh nguyên khát cầu không hề giống tầm thường linh thú như vậy mãnh liệt, bất quá cái này khô chiều ao bùn tinh nguyên so với trực tiếp luyện hóa linh thạch đều phải nhanh, dù sao cũng tốt hơn không duyên cớ bỏ qua. Tiến vào khô chiều ao bùn bên trong tu hành, vô hình chung thì sẽ cùng Minh Nhãn nhất tộc kết làm nhân quả. Nhân quả một chuyện, đối với cấp thấp tu giả cũng không phải đặc biệt trọng yếu. Nhưng là chân chánh cao giai tu giả cũng là khá trọng thị cái này trong coi u minh thần kỳ sức mạnh, đơn giản không sẽ cùng nhân kết làm nhân quả. Chỉ có điều cái này mấy tôn thánh thú di tộc đều là Tạ Vân khế ước linh thú, phần này nhân quả hoàn toàn khả dĩ tái giá đến Tạ Vân trên người, mà Tạ Vân, cùng Nhạc Minh Phi dây dưa lâu ngày, từ lâu nhân quả hỗn loạn, không kém điểm này biến hóa. Chương 1560, Đạp Phong Cảnh. Không nghĩ tới U Minh Hồn Quả Vương còn có tác dụng kỳ diệu như thế, nếu như suy tính không có lớn sai lệch, mượn minh thạch lực, U Minh Hồn Quả Vương dược hiệu so với ta biết được cái khác hai loại thủ đoạn đều sẽ tăng lên khoảng 3 phần 10. Lần này trái lại Nhạc Minh Phi có lòng, những này điển tịch quả nhiên đối với ta có tác dụng lớn. Sớm định ra 3 tháng kỳ thoáng một cái đã qua, Minh Nhãn nhất tộc phong phú điển tịch đều bị khắc vào trong ngọc giản, đầy đủ xếp vào ngũ chiếc không gian giới chỉ. Những này điển tịch số lượng cực lớn đến khó có thể tưởng tượng, cho dù là Minh Nhãn nhất tộc trưởng lão, dùng hết một đời, đều đọc không xong 11-12, Tạ Vân muốn toàn bộ xem một lần, mặc dù là đem lực lượng linh hồn thôi thúc đến mức tận cùng, đều phải tốn phí cực kỳ thời gian dài dằng dặc. Cũng may Nhạc Minh Phi trước thời hạn cân nhắc đến nơi này một điểm, vì Tạ Vân chuẩn bị một phần khá là tỉ mỉ thư mục hướng dẫn tra cứu cùng giới thiệu tóm tắt, thuận tiện Tạ Vân bắn tên có đích tìm tòi. Cái này U Minh Hồn Quả Vương phương pháp luyện hóa, liền là thông qua 3 bản trong điển tịch gần 10 loại phương pháp, chỉnh hợp mà thành. Bây giờ Tạ Vân, bất kể là lực lượng linh hồn, hoặc là đối với hỏa diễm, chân nguyên trường khống, trên thực tế đều đã đạt đến thượng phẩm linh đan sư cùng thượng phẩm linh khí sư cảnh giới. Vì lẽ đó vô pháp luyện chế ra chân chính ý nghĩa trên thượng phẩm linh đan cùng thượng phẩm linh khí, càng nhiều hơn chính là bị quản chế tại Tử Hỏa Ma La Ấn, mà trình hợp, làm ra một môn luyện hóa U Minh Hồn Quả Vương pháp môn, cũng là không hề khó khăn. Cuối cùng Tử Hỏa Ma La Ấn không ngừng thôn phệ là lực lượng linh hồn cùng bản nguyên chân khí, đối với tầm mắt, kiến thức cũng là không có một chút nào ảnh hưởng. 160 vạn phẩm chất cực tốt minh thạch, Tạ Vân một thoáng lấy ra 50 vạn viên, liên tiếp bố trí 10 cái trận pháp, phân biệt gián phụ tại thân thể mặt ngoài 10 cái đại huyệt trên. Cái này 10 cái trận pháp gồm cả luyện đan, luyện khí hai loại pháp môn diệu dụng, nhìn như vẫn còn không đủ trẻ con bàn tay to nhỏ, nhưng tinh diệu tới cực điểm. Loại này trận pháp, nếu không có Tạ Vân đồng thời đạt đến thượng phẩm linh đan sư cùng thượng phẩm linh khí sư cảnh, lại tăng thêm đối với trận pháp sâu sắc kiến giải, căn bản không khả năng bố trí cho ra đến. Mặc dù là Đường Lâm Nhi, ở trận pháp một đạo tu vi hơn xa Tạ Vân, cũng tuyệt đối không thể bố trí ra như thế tinh diệu 10 tòa trận pháp. 10 tòa trận pháp gián phụ tại thân thể sát na, Tạ Vân giấu tay biến hóa, một cổ xương mù mông lung khói đen phiêu bay lên, chậm rãi đem Tạ Vân bao vây, từng đạo lực lượng linh hồn theo tinh khiết cực minh thạch nơi sâu xa lấy ra, theo kinh lạc khiếu huyệt hướng về Tạ Vân biển linh hồn chạy xuôi đi qua. Trong thời gian ngắn, quang minh vô hạn biển linh hồn lập tức bị một tầng khói đen bao phủ, Tử Hỏa Ma La Ấn không ngừng tản ra hỏa diễm quang huy, tại đây từng luồng khói đen rót vào dưới, cấp tốc trở nên lờ mờ lên. Minh thạch là cực sự tinh khiết lực lượng linh hồn. Loại sức mạnh này đối với linh hồn bổ ích, tựu như cùng cao giai linh thạch đối với chân nguyên bổ sung như thế. Hơn nữa Tạ Vân linh hồn phẩm chất từ lâu đạt đến linh giai đại viên mãn, càng thêm rèn hồn thuật mấy lần rèn luyện, những này minh thạch lực vừa tiến vào biển linh hồn, lập tức bị triệt để luyện hóa thành thuần chính nhất lực lượng linh hồn, ít lại tạo thành bất luận cái gì căn cơ phù phiếm, sức mạnh bất ổn di chứng về sau. Khói đen từ từ chảy vào biển linh hồn, dần dần một lần nữa ngưng tụ thành một viên trận phù, mỗi một viên trận phù đều cùng gián phụ tại thân thể mặt ngoài trận pháp tồn tại 7-8 phần tương tự, nhưng càng thêm huyền liền diệu. Xích Linh, Bích Ngưng, A Cổ, ta ở khô chiều ao bùn phụ cận bố trí một ít phòng ngự cùng giám sát trận pháp, ba người các ngươi thay phiên tiến vào khô chiều ao bùn. Tạ Vân đưa tin một tiếng, lập tức trực tiếp trầm hướng về khô chiều ao bùn nơi sâu xa, sau một khắc, nồng nặc cực thiên địa tinh nguyên giống như là thủy triều hướng về Tạ Vân toàn thân dâng trào mà đến, sức mạnh kinh khủng cơ hồ trong nháy mắt liền đem Tạ Vân quanh thân kinh lạc khiếu huyệt đồng thời thông suốt ra. Trong thoáng chốc, Tạ Vân chỉ cảm thấy dường như đồng thời thiêu đốt mấy trăm viên linh thạch cực phẩm giống như vậy, quanh thân chân nguyên đều không tự chủ chạy bước lên, mang theo nồng nặc thiên địa tinh nguyên, cấp tốc chạy rít gào. U Minh Hồn Quả Vương, hy vọng không để cho ta thất vọng. Chân nguyên sôi trào, linh hồn dâng trào, Tạ Vân cũng là tâm như chỉ thủy, không có nửa điểm sóng lớn, lật bàn tay một cái, đen kịt như mực trái cây xuất hiện ở trước người. Một cái miệng, cái này U Minh Hồn Quả Vương dĩ nhiên trực tiếp hóa thành một đạo màu đen lưu quang, bay vào Tạ Vân trong hai con ngươi. Một tiếng như hoán như mộ, như khóc như tố nỉ non ở Tạ Vân linh hồn nơi sâu xa nhất vang lên, tiếp theo lập tức hóa thành vô số lúc khóc lúc cười, hoặc gào thét hoặc hí lên hôn tạp tâm thanh. Những thanh âm này cũng không phải là có cùng nguồn gốc, càng giống như là lên tới hàng ngàn, hàng vạn phá nát linh hồn, đồng thời ở Tạ Vân biển linh hồn nơi sâu xa cổ đãng. Một chốc, Tạ Vân chỉ cảm thấy một loại mãnh liệt bành trướng cảm giác, thậm chí dường như xé rách vậy đau đớn, theo bản nguyên linh hồn khuấy động ra. U Minh Hồn Quả Vương, ngưng tụ vô cùng hồn phách lực, quả nhiên danh bất hư truyền. Đây là thuần túy lực lượng linh hồn, thẳng vào bản nguyên linh hồn, Tử Hỏa Ma La Ấn quả nhiên không có cách nào ngăn. Thực sự là không nghĩ tới, mẫu thân đại nhân dĩ nhiên thật sự có thể tìm được một viên U Minh Hồn Quả Vương, như vậy tuyệt thế báu vật, căn bản không thể nào là hoàn chỉnh xuất hiện, tất nhiên là lượng lớn cường đoạt U Minh Hồn Quả, tiếp đó mạnh mẽ ngưng tụ mà thành, như vậy số lượng và nguy hiểm. Tạ Vân trong lòng khẽ thở dài một cái, một dòng nước gấm chậm rãi chảy xuôi, linh hồn cũng là từ từ kỳ ảo lên. U Minh Hồn Quả Vương tích chứa linh hồn rít gào càng nồng đậm lên, Tử Hỏa Ma La Ấn tựa hồ cảm nhận được từng tia một áp lực, ngọn lửa màu tím sấm không ngừng sôi trào, mà Tạ Vân cũng là mắt điếc tai ngơ, làm như không thấy, dường như căn bản cùng mình không có bất cứ quan hệ gì như thế. Chỉ là nếu có nhân khả dĩ nhìn thấy Tạ Vân bản nguyên linh hồn bên trong biến hóa, liền có thể rõ ràng mà phát hiện, nguyên vốn đã đầy đủ sâu xa rộng lớn biển linh hồn, lại một lần bắt đầu mở rộng. Tinh khiết lực lượng linh hồn, biến ảo thành mênh mông đại dương, ở U Minh Hồn Quả Vương sức mạnh dưới từ từ biến thành thâm trầm màu đen. Những này linh hồn lực màu đen lượng dường như có cường đại lực công kích, không ngừng oanh kích kiên cố linh hồn bích lũy, sử biển linh hồn cấp tốc mở rộng, mà minh thạch lực cũng là trong cùng một lúc cuồn cuộn không ngừng rót vào đến biển linh hồn bên trong, sử đen kịt như mực lực lượng linh hồn lần nữa khôi phục tinh khiết. Như thế đền đáp lại tuần hoàn, lực lượng linh hồn lấy một loại có thể nói tốc độ khủng khiếp, tăng nhanh như gió, tiến triển cực nhanh. Đại quang minh chân kinh, ngũ hành phá pháp chân kinh. Hai loại công pháp đồng thời vận chuyển, thậm chí cửu nhật phục hy công, huyền kim toái ngọc quyết, thanh mục trường sinh kinh, đã ở ngũ hành phá pháp chân kinh dưới sự dẫn đường không ngừng vận chuyển, thân thể từng điểm hướng về khô chiều lao bùn nơi sâu xa chầm hạ xuống. Chỉ là loại này chìm xuống tốc độ phi thường chậm chậm, cơ hồ cách mỗi mấy tháng, mới có thể nhìn thấy một chút cự ly, nhưng chính là một chút gần như nhỏ bé không thể nhận ra cự ly, nhưng có thể trước sau để thiên địa tinh nguyên độ tinh khiết. So Tạ Vân chân nguyên thoáng mạnh hơn một tia, sử Tạ Vân kinh lạc, khiếu huyệt, gân xương da rẻ, ở rút lấy thiên địa tinh nguyên đồng thời, khả dĩ không ngừng rèn luyện thân thể. Không biết qua bao lâu, Tạ Vân thân thể đột nhiên chấn động, chìm xuống tốc độ đột nhiên tăng lên tiếp cận gấp trăm lần, một chốc đầy đủ chìm mấy chục giảm nhiều. Ở Tạ Vân kinh lạc khiếu huyệt, gân xương da rẻ, biển linh hồn bên trong, đồng thời bắn ra từng đạo tràn đầy sức sống tràn trề cùng sức mạnh lớn minh quang. Đạp phong cảnh. Chương 1561, ngũ hành mộc sinh thổ. Lên cấp đạp phong cảnh, Tạ Vân chỉ cảm thấy trong cõi u minh một cổ nhẹ nhàng bay liệng động ý rót vào đến kinh lạc khiếu huyệt bên trong, cả cái cơ hồ đều có bay vút lên. Loại này bay vút ý, cũng không phải là phổ thông ý nghĩa trên lăng không hư độ, nhảy lên dáng người, mà là trong cõi u minh một loại sức mạnh, dường như muốn siêu thoát cái này hư không ràng buộc. Một khi lên cấp đạp phong cảnh, không chỉ khả dĩ vượt qua biển sao, hư không cất bước, tốc độ tăng lên trên diện rộng, là trọng yếu hơn là có thể cảm nhận được một cổ bay vút siêu thoát ý cảnh, không lên cấp đạp phong cảnh, dù cho tốc độ nhanh hơn nữa, cũng sẽ phải chịu trong thiên địa vô số pháp tắc huyền ảo ràng buộc, mà hiện tại, tuy rằng như trước không thể nào làm được chân chính siêu thoát, nhưng rất lớn trình độ trên khả dĩ cảm nhận được chân chính ý nghĩa trên viên chuyển như ý. Nguyên lai đây chính là đạp phong cảnh. Đạp gió hai chữ quả nhiên danh bất hư truyền, lăng không hư độ, đạp gió đạp mây, cái cảm giác này. Tạ Vân khẽ mỉm cười, thân thể đột nhiên chấn động, bắt đầu cấp tốc giảm xuống. Nguyên bản khô chiều gao bùn cường đại áp chế cùng ràng buộc lực, cơ hồ là không còn sót lại chút gì. Tạ Vân giống như một tôn rơi vào trong nước tảng đá lớn, một đường trực hạ, nồng nặc cực thiên địa tinh nguyên điên cuồng hướng về Tạ Vân huyệt khiếu quanh người rót vào mà vào. Lúc này Tạ Vân thuận lợi mới tiến cấp. Mỗi một cái khiếu huyệt đều rất giống một cái động không đáy, điên cuồng hấp thu thiên địa tinh nguyên, cơ hồ là mãi mãi không có phần cuối giống như vậy, sức mạnh mạnh mẽ cảm giác không ngừng nhảy lên trong lòng, vẹn vẹn mấy canh giờ, Tạ Vân liền cảm giác sức mạnh của chính mình tăng lên chí ít hơn 10 lần. Một quyền, tối đa một quyền, Tạ Vân là có thể đánh nổ lên cấp trước chính mình. Chiếm giữ ở biển linh hồn cùng đan điền chỗ sâu tử hỏa ma la ấn, đã thu nhỏ lại đến vốn là thập phần một. Tuy rằng như trước không ngừng cắn nuốt Tạ Vân lực lượng linh hồn cùng chân nguyên huyết thống, mà bây giờ Tạ Vân, tích trữ hùng hậu cực, so với lên cấp trước, tử hỏa ma la ấn tuy rằng uy lực càng sâu 3 phần, mà cấp Tạ Vân tạo thành phiền phức cũng là nhỏ 7 phần 10 trở lên. Cái này tiểu như cùng kho lúa bên trong một tổ thạc thử, trước kia kho bên trong cũng không quá nhiều tổn thức, cái này một tổ thạc thử cơ hồ có thể mang toàn bộ kho lúa ăn sạch sành xanh, mà hiện tại, kho lúa tăng vọt gấp 10 lần. Gấp trăm lần, dù cho thạc thử số lượng có thêm 3 phần 10, cũng sẽ không tạo thành lúc trước như vậy phiền phức cùng tổn thất. U Minh Hồn Quả Vương, nhờ có cái này U Minh Hồn Quả Vương, mới có thể mượn sức mạnh mạnh mẽ nhất cử áp chế lại tử hỏa ma la ấn, trực tiếp lên cấp đạp phong cảnh. Nếu là làm từng bước, từng giọt nhỏ, mỗi luyện hóa một điểm chân nguyên, tử hỏa ma la ấn liền tiêu hao hết hơn nữa, cơ hồ vĩnh viễn cũng không thể lên cấp, mà bây giờ một khi lên cấp, tử hỏa ma la ấn đã không hề có thể chân chính áp chế ta. Tạ Vân trong lòng vui mừng, cảm thụ được mênh mông chân nguyên, loại sức mạnh này, đã bị áp chế quá lâu quá lâu. Tuy rằng tử hỏa ma la ấn chưa chân chính bị tiêu diệt, nhưng là muốn sống quá trăm năm, đợi được liệt thiên bí cảnh mở ra, cũng là không có một chút nào độ khó. Thân thể chậm rãi giảm xuống, Tạ Vân mi tâm dường như cổ đãng lên một viên kim cương châu, lực lượng linh hồn giống như một chuôi sắc bén cực trường đao, đột nhiên hướng về Khô Triều Đao Bùn nơi sâu xa nhất đâm tới. Chỉ là chỉ trong chốc lát, Tạ Vân trên mặt lập tức nổi lên một vệt nhàn nhạt nghi hoặc cùng ể vải sắc mặt, cái này Khô Triều Đao Bùn dường như thật sự sâu không thấy đáy giống như vậy, linh hồn lưỡi đao ở đầm lầy không ngừng áp chế cùng cản trở dưới, dĩ nhiên từ từ bị tiêu diệt sức mạnh, căn bản dò xét không tới nơi sâu xa nhất huyền diệu. Theo lực lượng linh hồn không ngừng thâm nhập, một cổ huyên bác hùng vĩ, gánh chịu vạn vật ý nhị từ từ ở sâu trong tâm linh dâng lên, Tạ Vân khí tức từ từ trở nên vắng lặng, tựa hồ đem chỉnh cái linh hồn đều vắng lặng đến khu này mênh mông mà thâm thúy đại địa bên trong. Huyên bác, dày nặng, bao la, thâm thúy. Tạ Vân đắm chìm trong Khô Triều Đao Bùn bên trong, thân thể chu vi bao vây lấy hoặc là hoàn chỉnh, hoặc là phá nát cảnh khô lá héo, nồng nặc nguyên khí đất trời như trước quần quận không ngừng tràn vào Tạ Vân thân thể. Mà Tạ Vân nhưng dường như căn bản không cảm giác được, hắn tất cả linh hồn ý chí, đều hoàn toàn đắm chìm trong mảnh này Khô Triều Đao Bùn bên trong. Một cổ như có như không hành thổ quang huy, theo Tạ Vân thân thể mặt ngoài tỏa ra, tia sáng rất yếu, nhưng cho người ta một loại không thể gọi tên khí tức. Luồng hơi thở này, mơ hồ cùng cái này Khô Triều Đao Bùn khế hợp lại cùng nhau, càng là mơ hồ phù hợp đại địa mạch lạc cùng đập đều. Thời gian chậm rãi trôi qua, ở Khô Triều Đao Bùn ngoại, Xích Linh, A Cổ, Bích Ngưng, Liệt Diễm đều tự đứng lặng ở Khô Triều Đao Bùn một phương hướng, ánh mắt thời khắc chú ý đều tự bảo vệ phương hướng, linh hồn khí tức cũng là trước sau dừng lại ở Khô Triều Đao Bùn bên trong. Ở Tạ Vân thâm nhập ao bùn vị trí, một cái không lớn không nhỏ vòng xoáy, trước sau phát sinh tất tất ba ba tiếng vang, dường như sắp bạo nước sôi, khuấy động trong thiên địa nồng nặc tinh nguyên. Đã gần trăm năm, chủ nhân còn chưa có xuất hiện. Cái kia liệt thiên bí cảnh mở ra thời gian, tựa hồ ngay mấy năm gần đây. Xích Linh hai mắt tinh quang lấp lóe, sâu sắc nhìn Khô Triều Đao Bùn, nỗ lực thấy rõ ao bùn nơi sâu xa Tạ Vân biến hóa, qua khoảng chừng một phút, mới thở dài một tiếng, thu hồi ánh mắt. A Cổ nói ra, thông qua linh hồn dấu ấn, ta có thể cảm nhận được chủ nhân đã bắt đầu cảm ngộ hành thổ huyền ảo, tuy rằng còn cực không viên mãn, mà luồng khí tức kia vĩ đại cực, một khi linh ngộ, tuyệt đối không phải thông thường huyền ảo. Xem ra chủ nhân tại đây Khô Triều Đao Bùn nơi sâu xa chiếm được một loại nào đó cơ duyên, đã bước trên lĩnh ngộ loại thứ tư thuộc tính huyền ảo con đường rồi. Bốn loại thánh thú thuộc tính không giống, Xích Linh thuộc kim, Bích Ngưng thuộc mộc, Liệt Diễm thuộc hỏa, Chỉ Viễn cổ đại địa bạo hùng ngũ hành thuộc thổ, chính là hành thổ thánh thú. Đối với hành thổ huyền ảo nhạy cảm căn bản không phải cái khác linh thú có thể so sánh được. Tuy rằng đồng dạng có thú vương hồn ấn, cùng Tạ Vân linh hồn liên kết, mà đang không có chân chính cảm ngộ hành thổ huyền ảo trước, chỉ A Cổ khả dị nắm lấy kia một tia không thể gọi tên khí tức cùng thần vận. Lời vừa nói ra, cái khác ba vị linh thú đồng thời lộ ra một vẻ vui mừng sắc mặt. So với mà nói, cùng Tạ Vân linh hồn huyết thống liên kết bốn tôn thánh thú di tộc, mới là Tạ Vân chân chính ý nghĩa trên, thân mật nhất đồng bọn. Ngũ hành phá pháp chân kinh tu luyện, coi như là Đường Lâm Nhi cùng Hỏa Linh Ngọc, cũng chỉ là biết có như thế một quyển vô thượng bí tịch, trợ giúp Tạ Vân một đường đi tới hôm nay mà thôi, chỉ những linh thú này mới lúc gần lúc hiện hiểu rõ một ít tu luyện nội tình. Mỗi một lần tìm hiểu mới thuộc tính huyền ảo, Tạ Vân sức chiến đấu đều sẽ tăng nhanh như gió, một khi hoàn thành lần thứ 4 nghịch luyện, sợ rằng Tạ Vân khả dĩ chân chính tiến vào âm dương tinh vực cao tầng, không còn là một cái tuyệt thế yêu nghiệt, mà là cường giả tuyệt thế. Tuyệt thế yêu nghiệt, chỉ là có thêm tuyệt thế thiên phú mà thôi. Chỉ tuyệt thế cường giả chân chính, mới có thể ở âm dương trong tinh vực có địa vị và quyền lên tiếng. Loại này khác biệt, tựa hồ không kém hơn thế tục quốc gia hoàng tử cùng đế vương, thậm chí chênh lệch lớn, còn hơn. Nhưng vào lúc này, chân khí đột nhiên khuấy lên, Tạ Vân thân hình như đao, phóng lên trời, chỉ là trên mặt cũng là mơ hồ hiện ra một vệt nhàn nhạt nghi hoặc sắc mặt. Chương 1562, Liên minh. Xem ra cái này Khô Triều Đao Bùn đối với linh thú, đặc biệt là thánh thú di tộc trợ giúp cũng không lớn. Tạ Vân ánh mắt nhìn chung quanh, bốn tôn linh thú cũng không có cảnh giới trên đề thăng, chỉ có điều lượng lớn luyện hóa tinh nguyên sau, căn cơ rõ ràng vững chắc một chút, đối với sau đó xung kích cảnh giới cũng coi như là tồn tại không nhỏ trợ giúp. So với mà nói, linh thú, đặc biệt là thánh thú di tộc lên cấp, là tối trọng yếu vẫn là ở tại rèn luyện huyết thống, tìm hiểu huyền ảo. Một khi huyết thống phẩm chất thăng hoa, đề thăng cảnh giới tựa như cùng nước chảy thành sông giống như vậy, thiên địa tinh nguyên, chỉ là kia cử bên trong nước mà thôi. Chúc mừng chủ nhân thuận lợi lên cấp đạp phong cảnh. Bích ngưng thân thể loáng một cái, dường như hóa thành một cái ngọc bích vậy dây chuyền, cuốn ở Tạ Vân trên cổ, đỏ tươi xả tín không ngừng Tạ Vân trên gò má. Tạ Vân cười nói, mượn mẫu thân đưa tới U Minh Hồn Quả Vương cùng cái này khô chiều lao bùn, lên cấp đạp phong cảnh tịnh không phải việc khó. Lần này thu hoạch lớn nhất vẫn là ở ngũ hành phá pháp chân kinh, mặc dù không có chân chính hoàn thành lần thứ 4 nghịch luyện, một sanh thổ, mà đã tìm được rồi một cái mơ mơ hổ hổ con đường. Miễn là lại cho ta đầy đủ thời gian cùng một chút linh cảm, là có thể nhất cử hoàn thành, đến thời điểm đề thăng, tuyệt đối muốn vượt xa lên cấp đạp phong cảnh. Ngũ hành phá pháp chân kinh, mỗi một lần nghịch luyện, chính là một lần bản chất thăng hoa. Loại này thăng hoa, tựu như cùng xà hóa giao, giao hóa long giống như vậy, huyết thống, chân nguyên, thân thể, linh hồn, cũng có thể toàn bộ phương vị đề thăng cùng lột xác. Tạ Vân suy đoán, một khi hoàn thành lần thứ 4 nghịch luyện, tuyệt đối khả di trực tiếp tăng lên tới âm dương tinh vực đứng đầu sức chiến đấu, phối hợp không gian huyền ảo cùng hai cánh mang tới tốc độ kinh người, đến thời điểm trừ phi là huyền nguyên cảnh vô thượng cường giả tự thân tới, bằng không căn bản không khả năng có người khả di chém giết Tạ Vân. Mà một tôn vô pháp chém giết, thậm chí vô pháp vững vàng trấn áp cường giả tuyệt thế, tuyệt đối có thực lực bảo vệ ở quy nguyên tinh, lại cũng không cần lo lắng bá chủ tông môn uy hiếp cùng biển sao bên trong muốn chia một chén canh tham lam thợ săn. Tiểu tử kia rốt cục rời đi khô chiều ao bùn, một thoáng dĩ nhiên tu luyện thời gian trăm năm, tiêu hao tinh nguyên cơ hồ đi tới một nửa, tiêu hao như thế, sợ rằng cần mấy ngàn năm thời gian mới có thể khôi phục như cũ. Tiểu tử này quả thực thì không phải là nhân, coi như là trong gia tộc lão tổ, cũng không thể nào một hơi luyện hóa như thế số lượng tinh nguyên. Ở Minh Nhãn nhất tộc tộc địa, một tòa cung điện nơi sâu xa, màu xanh nhạt ánh huỳnh quang bao phủ một mặt to lớn tấm gương. Ở tấm gương ở giữa, dĩ nhiên chính là khô chiều lao bùn cùng Tạ Vân một nhóm. Nhạc Minh Phi quỳ ngồi ở một bên, khuôn mặt cực kỳ kính cẩn. Bên trong cung điện tồn tại mấy tôn tộc lão, cảnh giới đều đi tới kim thân ngũ luyện, ngũ hành cảnh, chính là cả Minh Nhãn nhất tộc chân chính chủ cột vững vàng. Chỉ bất quá bây giờ Nhạc Minh Phi đã không còn nữa lúc trước, không những mạnh mẽ xung kích cảnh giới mang tới phản vệ triệt để tiêu trừ, thậm chí đã chân chính lên cấp đạp phong cảnh, khí tức hùng hồn dày nặng, càng là tỏa ra một cổ quỷ dị huyết mạch khí tức, ở một đám ngũ hành cảnh tộc lão bên trong, khí thế không có chịu đến chút nào áp chế, ngược lại là hăng hái. Cái này Tạ Vân thiên tài hơn người, miễn là bất tử, tương lai tuyệt đối có cơ hội lên cấp âm dương cảnh, thậm chí có mấy phần khả năng hùng bá âm dương tinh vực. Hơn nữa người này khá trọng tình nghĩa, nhưng cực kỳ tự kiêu, chúng ta bây giờ đặt cược, tuyệt đối tốt hơn tương lai chờ hắn công thành danh toại sau lại hoa tốn sức, chỉ là không biết hắn có cơ hội hay không tiến vào liệt thiên bí cảnh, dựa theo nghe đồn, có khả năng tiến vào liệt thiên bí cảnh, đồng thời có thu hoạch tu giả, lên cấp âm dương cảnh, thậm chí vô thượng huyền nguyên cảnh tỷ lệ đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Cho tới khô chiều ao bùn, ngược lại kế tiếp trưởng quản ao bùn chủng tộc lại không phải chúng ta, chư vị tộc lao nếu như có thể đem trong đó tinh nguyên tiêu hao hết, ngược lại là chuyện tốt một việc. Nhạc Minh Phi nói đến lúc sau, lộ ra một vệt ý cười nhàn nhạt, lúc trước những kia mặt mũi kinh ngạc cùng đau lòng tộc lão cũng lộ ra một kia không hóa hảo ý nụ cười. Nhưng vào lúc này, một đạo hùng hồn khí tức đột nhiên giáng lâm, Minh Phi, ngươi có khả năng trước thời hạn giao hảo Tạ Vân, chính là một cái công lớn, hơn nữa hắn đã thành công lên cấp đạp phong cảnh, tiền đồ không thể đo lường. Dựa theo trong tộc điển tịch ghi chép, muốn đi vào liệt thiên bí cảnh, là tối trọng yếu chính là chịu đến kia trong coi u minh một kia số mệnh yêu tha thiết, cái này Tạ Vân hiển nhiên là số mệnh trùng, thiên phú kỳ tài, nghĩ đến sẽ không bỏ qua sau đó không lâu liệt thiên bí cảnh đi. Phụ thân, tham kiến tộc trưởng. Mọi người nghe vậy, đồng thời khuôn mặt nghiêm nghị, đứng dậy. Phụ thân, Tạ Vân thật sự đã lên cấp đạp phong cảnh. Dựa theo đạo lý, khô chiều lao bùn chỉ có thể cung cấp tinh nguyên, đối với đột phá bình cảnh cũng không quá to lớn giúp đỡ. Tạ Vân lúc trước chỉ oánh ngọc cảnh sơ kỳ, mặc dù là tích lũy hùng hậu, tối đa cũng chính là lên cấp đến oánh ngọc cảnh trung kỳ, cực hạn bất quá là kém một đường đạt đến oánh ngọc cảnh hậu kỳ mà thôi. Tại sao có thể nhất cử tăng vọt đến đạp phong cảnh hậu kỳ? Chẳng lẽ nói hắn tìm hiểu đến khô chiều lao bùn chỗ sâu chân chính bí mật? Nhạc Minh Phi lời vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Khô chiều lao bùn chính là đứng đầu thánh địa tu hành, mà các đại dòng họ nhưng chỉ có thể đem làm một phương to lớn linh thạch. Gia tốc chân nguyên tích lũy, không tạo thành di chứng về sau tình huống dưới, gia tốc tu hành, cố nhiên đối với tu giả chính là cực lớn giúp đỡ, mà đối với tu giả, đặc biệt là cao giai tu giả tới nói, đột phá bình cảnh cùng tích lũy chân nguyên căn bản không thể giống nhau. Tích lũy chân nguyên, chẳng qua là hết sức công phu thôi, mà đột phá bình cảnh, nhưng có thể ngăn cản vô số đã từng tuyệt thế yêu nghiệt, để cho bọn họ hồn phi phách tán. Tình huống cụ thể ta tịnh không rõ ràng, tuy nói cái này thủy kính thuật đã cực kỳ bí ẩn, hơn nữa cực không rõ ràng, mà Tạ Vân như trước cảm giác được, không thể kế tục quan sát đi xuống. Minh Phi, loại này bí mật quan sát, chính là người tu hành tối kỵ, ngươi qua mấy ngày mang theo một nhóm tài nguyên đưa đến Quy Nguyên Tinh, tính là chúng ta minh nhãn nhất tộc ấy nấy. Phụ thân yên tâm, định không có nhục sứ mệnh. Nhạc Minh Phi hơi dùng mình, phụ thân trưởng chức vị cao, tầm mắt cực cao, đối với phổ thông ý nghĩa trên tuyệt thế yêu nghiệt căn bản không quan tâm, hiện tại có thể biểu hiện như thái độ như thế, hiển nhiên là đối với Tạ Vân trưởng thành đường đã có tỉ mỉ điều tra, tiếp đó làm ra kết luận. Lời vừa nói ra, liền không còn là Nhạc Minh Phi cùng Tạ Vân hai cái hàng tiểu bối đơn giản hữu nghị, mà là minh nhãn nhất tộc cùng Quy Nguyên Tinh cái này lượng cái thế lực liên minh. Khô chiều ao bùn. Tạ Vân ánh mắt chậm rãi theo hư không thu hồi. Minh nhãn nhất tộc bố trí thủy kính bí thuật, Tạ Vân ở lên cấp trước liền mơ hồ tồn tại nhận thức, lúc này một khi lên cấp, thấy rõ. Chủ nhân. Bích ngưng xả tín phun ra nuốt vào, ánh mắt đồng dạng nhìn trong hư không một điểm từ từ yên diệt linh quang, đáy mắt mơ hồ tồn tại một tia nhàn nhạt sắc ý. Cái này khô chiều ao bùn dù sao cũng là minh nhãn nhất tộc thánh địa, lưu chút hậu chiêu cũng có thể lý giải. Hơn nữa bọn họ một khi cảm thấy được ánh mắt của ta, tức khắc chủ động tản đi thủy kính bí thuật, hẳn là không muốn để ta sản sinh không tới, nghĩ đến còn có thể có chút bù đắp thủ đoạn. Quên đi, trước tiên cho dù những thứ này. Tạ Vân mỉm cười lắc lắc đầu, xoay cổ tay một cái, lúc trước ngẫu nhiên lấy được tấm bản đồ kia đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung. Chỉ là lúc này trên bản đồ, nồng nặc khói tím hiển hách nhưng đã tàn đi. Chương 1563 Liệt thiên bí cảnh mở ra. Khói tím tản đi, địa đồ ở giữa dĩ nhiên hiện ra hai cái màu tím đậm đại tự, liệt thiên. Cổ kính. Đại khí. Uy nghiêm. Huyền diệu. Hai chữ giống như hai cái to lớn mà thâm thúy vòng xoáy. Tạ Vân chỉ một cái liếc mắt đảo qua, lập tức cảm giác linh hồn của chính mình cùng ý chí đều có trầm luân ở hai cái chữ to này bên trong. Ngũ hành phá pháp, chạm. Điên cuồng gào thét tiếng phóng lên trời. Lực lượng linh hồn cổ đãng phách tuyệt thiên hạ ngũ hành phá pháp chân khí, dường như trường đao như nhau theo Tạ Vân sâu trong tâm linh chém ra. Sau một khắc, hai cái này giống như biển sao vòng xoáy vậy đại tự đột nhiên chấn động, Tạ Vân chỉ cảm thấy bắt nguồn từ bản nguyên linh hồn kia cô áp chế cùng hấp dẫn trong nháy mắt yếu một chút, linh hồn đột nhiên nhảy một cái, rốt cục tránh thoát hai chữ này thôn phệ. Quả nhiên không hổ là âm dương tinh vực đệ nhất bí cảnh, chỉ là một bức bản đồ, thì có mạnh mẽ như vậy uy lực. Tạ Vân thật dài phun ra một ngụm trọc khí, thái dương hơi bốc ra từng tia một mồ hôi hột, nếu là lại trầm luân trong thời gian ngắn không được giải thoát, Tạ Vân thậm chí hoài nghi linh hồn của chính mình đều sẽ bị hai cái này như cối xay, tựa như vòng xoáy màu tím đại tự triệt để tiêu diệt. Nguồn sức mạnh này, dường như không phải người tu hành sức mạnh, mà là mơ hồ ẩn chứa từng tia một không thể gọi tên cao xa ý vị, dù cho chỉ là nhìn thoáng qua. Như trước để Tạ Vân cảm thấy một cổ bắt nguồn từ sâu trong linh hồn rung động cùng đè nén. Theo Tạ Vân mượn ngũ hành phá pháp chân nguyên tránh thoát, nguyên bản mơ hồ địa đồ đột nhiên trở nên vô cùng rõ ràng. Vô số điều đan xen chẳng chịt, giống như xốc xếp bộ rễ vậy con đường, quấn quýt cùng nhau, có vẻ cực kỳ hỗn tạp hỗn loạn, mà Tạ Vân quét mắt qua một cái, cũng là đột nhiên phát hiện, một người trong đó lối vào dĩ nhiên liền tại đây minh nguyệt bí cảnh bên trong. Cự ly khô chiều ao bùn vẹn vẹn hơn 3 vạn dặm mà thôi. Liệt thiên bí cảnh lối vào dĩ nhiên ở nơi này minh nguyệt bí cảnh. Tạ Vân trong lòng sợ hãi cả kinh, đột nhiên nghĩ đến khi đó mâu thân đề cập liệt thiên bí cảnh lúc kia mê man mà hướng tới biểu tình. Thiên địa khí vận, huyền hữu huyền. Tạ Vân ý ngoại đi tới nơi này minh vương tinh, bất ngờ tiến vào thế này một cái đoàn xe, lại bất ngờ gặp một nhóm giết người cướp của giặc cướp. Sau do vận may run rủi, chiếm được này tấm không biết mùi vị địa đồ, một đường chịu đến chỉ dẫn, đi tới Minh Nguyệt Bí Cảnh, không nghĩ tới cái này Minh Nguyệt Bí Cảnh dĩ nhiên là Minh Nhãn nhất tộc tranh cướp tộc trưởng võ đài vị trí, ngẫu nhiên gặp Nhạc Minh Phi mang đến khô chiều ao bùn tu hành, mà vừa vặn đưa tới U Minh Hồn Quả Vương, cũng là để Tạ Vân nhất cử tăng lên tới đạp phong cảnh. Một khi lên cấp, địa đồ mây mở xương hiện, dĩ nhiên lân cận chính là liệt thiên bí cảnh. Nghe đồn bên trong, có khả năng tiến vào liệt thiên bí cảnh tu giả, tuyệt đại đa số đều đi tới đạp phong cảnh hậu kỳ, thậm chí đạp phong cảnh đỉnh phong cảnh, thậm chí còn có một chút ngũ hành cảnh hậu kỳ, thậm chí âm dương cảnh lão tổ, lại ở các loại cơ duyên dưới tiến vào bí cảnh bên trong. Lấy Tạ Vân lúc trước quánh ngọc cảnh sơ kỳ cảnh giới, dù cho có vượt cấp giết địch mạnh mẽ sức chiến đấu, ở liệt thiên bí cảnh bên trong đối mặt vô số số mệnh trung tuyệt thế yêu nghiệt, muốn bảo toàn tính mạng đều là khó càng thêm khó, càng không nói đến tìm kiếm linh dược, cướp đoạt cơ duyên. Nhưng là bây giờ, tất cả nước chảy thành sông. Một khi lên cấp đạp phong cảnh, Tạ Vân sức chiến đấu tăng nhanh như gió, chân chính có ở liệt thiên bí cảnh một kích tư bản. Mẫu thân nói cái này liệt thiên bí cảnh, liên lụy đến huyền hữu huyền thiên địa khí vận, quả nhiên là thành không ta khi, cái này Minh Vương Tinh đi thoạt nhìn hoàn toàn là một cái ngoài ý muốn, hơn nữa còn là liên tiếp, không hề quan hệ một chuỗi bất ngờ, không nghĩ tới cái này liên tiếp bất ngờ tụ hợp lại một nơi, dĩ nhiên hoàn mỹ cho ta mở ra liệt thiên bí cảnh đại môn. Liệt thiên bí cảnh, âm dương tinh vực đệ nhất bí cảnh, quả nhiên là danh bất hư truyền A. Tạ Vân trong giây lát đứng thẳng người lên, một cổ ngang nhiên kiên quyết khí tức phóng lên trời, cả cái giống như một chuôi ra khỏi vỏ trường đao, tinh quang phân tán, khói sông tận sao trời. Dung cổ tay, bốn tôn linh thú đều tiến nhập tử hỏa bên trong tiểu thế giới, Tạ Vân thuận lợi mới tiến cấp đạp phong cảnh, tuy rằng sức chiến đấu tăng lên trên diện rộng, mà tử hỏa tiểu thế giới còn chưa kịp mở rộng. Bất quá theo Tạ Vân ở lần thứ 4 nghịch luyện, một bên trong đất mới con đường này trên tìm tới ý nghĩ, tử hỏa tiểu thế giới lần sau mở rộng, tất nhiên là một lần gần như bản chất thăng hoa vậy lột xác, so với diện tích tăng thêm, loại này bản chất lột xác mới là Tạ Vân chân chính mong đợi. Sau lưng một đôi cánh chim chậm rãi triển khai, tỉ mỉ ánh sáng màu bạc dường như vô số dao găm dán ghé vào kim xích hai màu lông chim trên. Hai cánh khẽ rung lên, Tạ Vân chỉ cảm thấy thân thể nhẹ đi. Dường như đột nhiên theo trong đầm lầy nhảy sắp xuất hiện đến, thiên địa tinh nguyên cùng pháp tắc ràng buộc đột nhiên giảm nhiều, tốc độ đột nhiên tiêu thăng đến lúc trước căn bản khó có thể tưởng tượng trình độ kinh người. Vào giờ khắc này, Tạ Vân đối với không gian huyền ảo cùng kim huyền ảo lĩnh ngộ, dĩ nhiên trực tiếp tăng lên tới đại thành cực hạn. Kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút, lấy Tạ Vân ngộ tính, nếu không có tử hỏa ma la ấn thời khắc dây dưa, căn bản không cần thời gian trăm năm, hiện tại một khi lên cấp, đột phá bình cảnh, chính là nước chảy thành sông. Vẹn vẹn mấy cái lấp lóe, Tạ Vân trong giây lát cảm thấy thân thể run lên, bốn phía hư không tốt tựa như nước gợn sóng nộn nhạo lên. Sau một khắc, một mảnh cùng minh nguyệt bí cảnh tuyệt nhiên cảnh tượng bất đồng xuất hiện ở Tạ Vân trước mặt. Non xanh nước biếc, bích không vạn dặm, nồng nặc trí cực thiên điệu tinh nguyên, nhưng mơ hồ cho người ta một loại nhẹ nhàng bay liệm động cao xa ý, tựu như cùng võ giả tầm thường đăng lâm tuyệt đỉnh, nhìn mặt đất bao la, bích không xích ngày. Nhất thời tâm thần sảng khoái, lúc này Tạ Vân, tương tự cảm thấy một cổ khoái ý xông thẳng suy nghĩ trong lòng, cơ hồ không nhịn được muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Hóa ra là một chỗ bán độc lập không gian, không trách lúc trước ta căn bản không có phát giác, nghĩ đến không có kích phát địa đồ, căn bản không khả năng phát hiện nơi này tồn tại. Tạ Vân thu hồi hai cánh, ánh mắt nhìn chung quanh, đáy mắt nổi lên một vệt bừng tỉnh sắc mặt. Lấy linh hồn hắn phẩm chất cùng cảnh giới. Lực lượng linh hồn hơi quét qua, chính là ngàn tỷ giảm phạm vi hiện rõ từng đường nét, hiện tại chỗ này non xanh nước biếc địa gần trong gang tấc, cũng là không có nửa điểm phát giác, rất hiển nhiên là một chỗ đối lập độc lập không gian, liền tương tự với Tạ Vân tử hỏa tiểu thế giới giống như vậy, mặc cho linh hồn ngươi phẩm chất cao đến đâu, ở Tạ Vân không chủ động phóng thích khí tức, mở ra tử hỏa tiểu thế giới tình huống dưới, cũng không thể nào nhận ra được tiểu thế giới tồn tại. Mảnh này tiểu không gian tựa hồ một chút là có thể nhìn đến phần cuối, cũng chỉ có một mảnh phạm vi không đủ ngàn dặm thanh sơn. Chỉ có điều vẹn vẹn trong thời gian ngắn, Tạ Vân sắc mặt lập tức đột nhiên biến đổi. Ở mảnh này không đủ ngàn dặm thanh sơn bên trong, rõ ràng là tầng tầng lớp lớp vô số phá nát giữa không trung, mỗi một nửa trong không gian đều mơ hồ tỏa ra một cổ hơi thở mạnh mẽ, trong đó một ít thậm chí để Tạ Vân cảm thấy một tia cực mạnh áp lực. Cơ hồ để Tạ Vân thân thể bản năng vậy muốn né tránh bỏ chạy. Loại này gần như thiên phú bản năng vậy cảm giác nguy hiểm nên phải, cũng không phải là đạp phong cảnh tu giả đặc hữu, mà là bắt nguồn từ thánh thú huyết thống. Thiên phú như thế vậy nhạy cảm phát giác, chỉ số rất ít huyết thống phẩm chất cực cao linh thú mới có thể có, tuy rằng không thể nào để Tạ Vân biết trước, nhưng lại có thể trước thời hạn nhận biết được rất nhiều khả năng nguy hiểm cho sinh mạng hiểm cảnh. Rất hiển nhiên, có thể làm cho Tạ Vân sản sinh loại này phát ra từ huyết thống chỗ sâu khẩn trương cùng áp lực, chí ít cần đạt đến kim thân ngũ luyện, ngũ hành cảnh hậu kỳ, thậm chí có thể là kim thân lục luyện, âm dương cảnh lão tổ. Một niệm đến đây, Tạ Vân đối với cái này liệt thiên bí cảnh hứng thú, đột nhiên dày đặc gấp trăm lần. Chương 1564, hư không cầu thang. Mỗi một nửa độc lập không gian, huyền diệu chỗ đều có thể so với tử hỏa tiểu thế giới. Tạ Vân ngồi xếp bằng ở non xanh nước biếc bên trong, linh hồn lực ngưng tụ không tan, tinh tế nhận thức trong hư không mịt mờ, cũng không so tinh diệu không gian huyền ảo. So với tỏ khắp ở trong hư không lực lượng không gian, nơi này không gian huyền ảo quả thực rõ ràng gấp mấy trăm lần không ngừng. Đối với đã đem không gian huyền ảo tìm hiểu đến đại thành cực hạn Tạ Vân tới nói, cơ hồ mỗi một tấc không gian đều rất giống một quyển đứng đầu tu hành bút ký giống như vậy, linh hồn quét qua, lập tức hiện ra vô số diệu ngộ. Không gian huyền ảo không giống với ngũ hành huyền ảo, muốn lĩnh ngộ cũng không phải một chuyện dễ dàng. So với cái khác huyền ảo, không chỉ đối với ngộ tính yêu cầu cực cao, hơn nữa cần một ít vật khí. Tạ Vân có khả năng đem không gian huyền ảo tìm hiểu đến đại thành cực hạn, điểm trọng yếu nhất chính là mở ra tử hỏa tiểu thế giới, khả dĩ tại mọi thời khắc nhận thức không gian chân ý, lúc này cảm thụ được ở khắp mọi nơi không gian huyền ảo, không ngừng cùng tử hỏa tiểu thế giới lẫn nhau xác minh. Tuy rằng tử hỏa tiểu thế giới cũng không có mở rộng, mà đối với không gian huyền ảo lý giải cũng là không ngừng tăng lên, cơ hồ là tiến triển cực nhanh giống như vậy, một cổ cực kỳ huyền diệu ý nhị. Từ từ ở sâu trong linh hồn bốc lên, từ từ chạy vào tử hỏa bên trong tiểu thế giới. Viên mãn không gian huyền ảo. Huyền ảo viên mãn, ở bây giờ âm dương tinh vực đã biến thành một cái truyền thuyết. Tạ Vân ở hỏa huyền ảo, kim huyền ảo, mộc huyền ảo, không gian huyền ảo bốn con đường đến phân biệt đi tới đại thành cực hạn, trên thực tế đã đi đến cuối con đường, liền ngay cả Tạ Vân chính mình cũng không hề tiêu hao quá nhiều tinh lực. Nhưng là bây giờ, Tạ Vân cũng là đột nhiên phát hiện, huyền ảo viên mãn tựa hồ cũng không phải là một cái tuyệt đối tử lộ. Ở mảnh này quỷ dị bán không gian độc lập bên trong, đã đạt đến đại thành cực hạn không gian huyền ảo lại một lần bắt đầu rồi nhảy nhót. Thời gian chậm rãi trôi qua, đại khái qua 3 tháng, Tạ Vân đột nhiên cảm thấy linh hồn chấn động, trong nháy mắt theo gần như ngộ hiểu trong trạng thái tỉnh dậy. Trong hư không, một cánh cửa khổng lồ đột nhiên xuất hiện, lập lòe sáng lạn mà rực rỡ ánh sáng, uy nghiêm mà bao la khí tức phô thiên cái địa chút xuống tới, trong nháy mắt này. Tạ Vân dường như tu hành trước ngước nhìn núi cao giống như vậy, ngưỡng mộ núi cao, căn bản sinh không dậy nổi từng tia một khiêu chiến dục vọng cùng dũng khí. Đầy đủ qua 3 cái hô hấp, môn hộ bốn phía màu sắc rực rỡ ánh sáng mới đột nhiên vừa thu lại, một cái to lớn cầu thang xuất hiện ở môn hộ lối vào, theo trong hư không đại môn, một mực liền đến giữa không trung. Hư không cầu thang. Hư không cầu thang xuất hiện, liệt thiên bí cảnh mở ra. 9 tầng cầu thang xuất hiện. Không biết lần này thử thách đến tột cùng là cái gì, bước qua cái này 9 tầng cầu thang, là có thể tiến vào liệt thiên bí cảnh rồi. Đây chính là mấy ngàn năm có một tuyệt thế cơ duyên, tuyệt đối không thể bỏ qua. Theo môn hộ cùng 9 tầng cầu thang xuất hiện, từng mảng bán độc lập không gian đồng thời phá nát, vượt quá 1 triệu giảm rộng lớn không gian đột nhiên sáp nhập cùng nhau, đầy đủ vượt quá 3.000 tôn tu giả xuất hiện ở lẫn nhau trước mặt. Một chốc. Tất cả mọi người trên thân thể đều bắn ra từng đạo mạnh mẽ chân nguyên, đồng thời bảo vệ quanh thân chỗ yếu, cũng là không có một người đơn giản vọng động. Vượt quá 3.000 tôn kim thân tu giả, cảnh giới thấp nhất chính là bao quát Tạ Vân ở bên trong hơn 300 tôn đạp phong cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ tu giả, chỉ có điều mỗi một vị đạp phong cảnh tu giả khí tức đều trầm ngưng dày nặng, không kém chút nào tại tầm thường đạp phong cảnh hậu kỳ tu giả, nếu là đặt ở âm dương trong tinh vực. Tuyệt đối là vượt cấp giết địch tuyệt thế yêu nghiệt. Mà ở mảnh này không hề tính rộng lớn trong không gian, nhưng dường như một đám mãnh hổ hùng sư bên trong xài lang giống như vậy, tuy rằng hung mãnh, nhưng căn bản không vào mọi người pháp nhãn. Chiếm cứ số lượng tối đa, chừng vượt quá 2.500 tôn, chính là đạp phong cảnh hậu kỳ tu giả. Mà trừ đi đạp phong cảnh tu giả ngoại, nhưng là hơn 200 tôn ngũ hành cảnh tu giả. Chân chính có tư cách tranh cướp liệt thiên bí cảnh bên trong những kêu báo vật cùng kinh thiên cơ duyên, trên thực tế liền tại đây hơn 200 tôn ngũ hành cảnh tu giả bên trong. Phóng tầm mắt nhìn tới, Cái này hơn 3.000 tôn kim thân tu giả có thể nói hình thù kỳ quái, đa dạng, thuần huyết nhân tộc căn bản không chiếm được 5 phần 1, linh thú, dị tộc nhiều vô số kể, trong đó hơn nửa chủng tộc Tạ Vân căn bản không có từng thấy, căn bản phân rõ không ra, thậm chí rất nhiều ở trong điển tịch đều chưa từng nhìn thấy, còn thiên phú thần thông, chủng tộc đặc tính, càng là hai mắt tối thui. Cho tới bây giờ, Tạ Vân mới xem như là thật sự hiểu âm dương tinh vực rộng lớn. Chậm rãi lui lại vài bước, hắn đối với liệt thiên bí cảnh hiểu quá ít, chỉ là theo Viêm Hỏa Đàn Vương cùng mẫu thân nơi đó biết được vụn vặt, cùng những kia căn cơ hùng hậu, gốc gác chủng tộc mạnh mẽ căn bản không cách nào so sánh được nghĩ. Cánh cửa này hộ nhìn qua ổn định cực, hơn nữa mọi người cũng không có trước tiên xông lên, hiển nhiên dành trước tiến vào liệt thiên bí cảnh cũng không có quá mức mê người thù lao, cùng với dành trước tiến vào trở thành chúng thị, không bằng trước tiên quan sát một phen. Là trọng yếu hơn một điểm, đối mặt kim thân ngũ luyện, ngũ hành cảnh tu giả, Tạ Vân còn miễn cưỡng có niềm tin tương đối tự vệ, mà đối mặt âm dương cảnh tu giả, cơ hội có thể nói nhỏ bé không đáng kể. Đặc biệt là âm dương cảnh tu giả vẫn còn chỗ tối. Tạ Vân đối với mình bản năng cảm giác tồn tại lòng tin tuyệt đối, mới loại kia khiếp đảm cùng đè nén, nói rõ vùng không gian này tuyệt đối tồn tại âm dương cảnh tu giả tồn tại, hơn nữa tuyệt đối không chỉ một tôn. Chỉ có điều rất hiển nhiên, những này âm dương cảnh tu giả đều áp chế cảnh giới, ẩn giấu ở trong đám người, một tôn ẩn nút âm dương cảnh tu giả đột nhiên nổi lên, đánh giết âm dương cảnh dưới tu giả, chỉ phải bị công kích nhân có một tia một hào đại ý cùng trì trệ, liền tuyệt đối không có nửa điểm hy vọng sống còn. Yếu ớt bình tĩnh vẹn vẹn duy trì thời gian 3 hơi thở, một vệt sáng vậy tại thân ảnh lập tức đột nhiên xuất hiện ở 9 tầng trên bậc thang. Một tôn cả người lập lòe kim quang, cái chán một viên cong cong sừng ngũ hành cảnh sơ kỳ tu giả, chậm rãi đáp xuống tầng thứ nhất trên bậc thang. Một chốc, cả người hùng tráng cực bắp thịt bắn ra cuồng bạo cực sức mạnh, mỗi một tấc cốt nhục đều lập lòe ra trước mục đích kim quang, cuồng bạo khí tức giống như trường giang đại hà vậy sôi trào mãnh liệt, rất nhiều tới gần cầu thang đạp phong cảnh tu giả đồng thời cảm thấy cả người run lên, liền hô hấp đều trở nên có một tia tia trở nên ngưng trệ. Đây là kim quang tộc ngũ hành cảnh tu giả. Kim quang tộc thân thể cường độ ở toàn bộ âm dương tinh vực vô số chủng tộc bên trong cũng có thể sắp xếp đến tiến vào 10 vị trí đầu, mạnh mẽ vô cùng, cùng cấp tu giả ít khả năng công phá cơ thể bọn họ phòng ngự, nói vậy tiến vào liệt thiên bí cảnh cũng không phải một cái đặc biệt chuyện khó khăn. Nếu là liền hắn phòng ngự đều không thể tiến vào liệt thiên bí cảnh, chúng ta những này đạp phong cảnh tu giả, sợ rằng khả dĩ quay đầu liền đi. Cũng không tiếp tục muốn vọng tưởng cái này liệt thiên bí cảnh bên trong cơ duyên và bảo vật. Đạo Hưu nói không sai, ngũ hành cảnh sơ kỳ kim quang tộc tu giả sức phòng ngự không kém hơn đứng đầu nhân tộc ngũ hành cảnh trung kỳ tu giả, tầm thường ngũ hành cảnh đỉnh phong tu giả cũng không sánh bằng cùng, mà kim quang này tộc long giác tôn giả nhưng tuyệt không phải dựa vào sức phòng ngự ngang dọc tinh vực. Nghe đồn hắn thời niên thiếu tiến nhập một tôn di tích viễn cổ, dung hợp một viên viễn cổ long giác, lực công kích nhất cử tăng lên tới có thể so với hàng đầu linh thú mức độ, sức chiến đấu tăng nhanh như gió, ở kim quang trong tộc địa vị không thua kém mấy tôn âm dương cảnh lão tổ, cơ hồ có thể nói âm dương cảnh dưới vô địch. Theo long giác tôn giả bay lên võ đài, vô số tiếng bàn luận đột nhiên vang lên, vô số đạo ánh mắt, pha tạp vào sốc xếp hôn tạp linh hồn tra xét lực, toàn bộ tìm đến phía long giác tôn giả. Mau nhìn, long giác tôn giả thân thể đã bị bạch quang bao vây. Bắt đầu bước hướng về tầng thứ 2 nấc thang. Chương 1565, cùng tộc huyết thống. Thật nhanh. Dĩ nhiên đã phóng ra ánh sáng màu vàng nóng. Đã bước trên tầng thứ 3 nấc thang. Không chỉ là màu vàng, ngươi xem long giác tôn giả mi tâm sừng, phía trên có một tia tia huyết sắc linh quang. Đây đã là hai màu số mệnh, quả nhiên là số mệnh chung. Vô số tiếng reo hò bên trong, long giác tôn giả một bước một nấc thang, bước tiến cực kỳ trầm trọng. Cực kỳ chậm chậm, tầng này bậc thang bất quá 9 trượng, đối với một tôn ngũ hành cảnh tu giả tới nói, đừng nói là 9 trượng, coi như là 90.000 trượng, cũng chỉ là vừa cất bước. Nhưng là bây giờ, chỉ là cái này cao 9 trượng bậc thang, nhưng dường như chỉ xích thiên nhai giống như vậy, long giác tôn giả quanh thân linh quang thoáng hiện, rõ ràng là chân nguyên đã thôi thúc đến cực hạn, mới từng bước hướng lên trên bước đi. Hoặc là kinh ngạc, hoặc là hoảng sợ huyên nhượng trong tiếng. Một đám ngũ hành cảnh tu giả, cũng là hơn nửa rơi vào trầm mặc bên trong. Long giác tôn giả mặc dù chỉ là ngũ hành cảnh sơ kỳ, mà uy danh hiền hách, thiên phú dị bẩm, cơ hồ là âm dương cảnh dưới sự tồn tại vô địch, mặc dù là những này đồng dạng thiên phú kinh người, sức chiến đấu thông thiên ngũ hành cảnh trung kỳ, hậu kỳ tu giả, cũng không dám có chút đại ý. Cái này 9 tầng bậc thang tuy rằng không phải chân chính ý nghĩa trên chiến đấu, nhưng cực kỳ gian nan, lấy nhãn lực của bọn họ, ở Long Giác Tôn giả toàn lực leo thời điểm, không thể nghi ngờ có thể thấy được một ít Long Giác Tôn giả nội tình. Danh trước tiến vào liệt thiên bí cảnh, tự nhiên khả dĩ đi trước tranh cướp chân bảo cùng cơ duyên, một ít báu vật cực kỳ hiếm thấy, bỏ lỡ khả năng mãi mãi cũng không có cơ hội. Nhưng dù cho như thế, như trước có hơn nửa tu giả sẽ chọn quan sát một quãng thời gian, ở liệt thiên bí cảnh bên trong tranh cướp cực sự khốc liệt, rất nhiều lúc vận khí tịnh không tất cả tại có thể hay không gặp phải báu vật, càng ở chỗ có thể hay không gặp phải những tu giả khác. Liệt thiên bí cảnh bên trong, thậm chí cơ hồ sở hữu bí cảnh bên trong, giết người cấp của vĩnh viễn là nhất là hiệu suất cao thu hoạch phương thức. Long Giác Tôn giả cái chán sừng hồng quang càng ngày càng rõ ràng, bước chân cũng là càng ngày càng trầm trọng, mỗi một bước bước ra, cũng phải lớn hơn khẩu thở hổn hển, một chút máu đỏ tươi thậm chí theo song đồng nhỏ giọt xuống. Tầng thứ 4, lẹ vèo 5, cấp 6, lẹ vèo 7. Một tiếng vang ầm ầm, Long Giác Tôn giả đột nhiên thất khiếu chảy máu. Cái chán sừng mũi nhọn đột nhiên bắn ra một đạo làm người chấn động cả hồn phách ánh sáng màu xanh, toàn bộ thân thể chỉ một thoáng hóa thành một vệt sáng, bay thẳng vào huyền đứng ở giữa không trung môn hộ. Trong hư không cũng không còn nửa điểm Long Giác Tôn giả khí tức, dường như ở mới trong nháy mắt, Long Giác Tôn giả đã hoàn toàn biến mất như thế. Ba màu số mệnh, không nghĩ tới ở 9 tầng cầu thang dưới áp lực, Long Giác Tôn giả dĩ nhiên kích phát rồi Long Giác bên trong sức mạnh bản nguyên, những phiền toái này hơi lớn. Long Giác Tôn giả sức chiến đấu vốn là đầy đủ nghiền ép tầm thường ngũ hành cảnh đỉnh phong tu giả, mặc dù là đứng đầu nhất ngũ hành cảnh trung kỳ tu giả, cũng chưa chắc có khả năng công phá hắn phòng ngự. Hiện tại Long Giác lực bị chân chính kích hoạt, hắn lên cấp ngũ hành cảnh trung kỳ đã cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự, bản thân lực công kích cũng sẽ tăng nhiều, thoạt nhìn lần này liệt thiên bí cảnh đi, Long Giác Tôn giả thật sự có cơ hội tranh cướp những kia chân chính ý nghĩa trên báu vật. Mặc dù liệt thiên bí cảnh đi đến đây là kết thúc, Long Giác Tôn giả đã coi như là không uổng chuyến này, hắn cái viên này Long Giác một khi kích phát bản nguyên, tiền đồ vô lượng. Mấy tôn ngũ hành cảnh tu giả sắc mặt nghiêm túc, cũng không có cố ý áp chế âm thanh, ngược lại là mơ hồ đem âm thanh truyền tống ra ngoài. Long Giác Tôn giả biểu hiện ra thực lực, đặc biệt là cuối cùng Long Giác kích phát ánh sáng màu xanh một sát na, để lượng lớn ngũ hành cảnh tu giả trong lòng sinh ra áp lực mạnh mẽ. Hiểu một chút Long Giác Tôn giả, nhưng không có quá nhiều tự tin tu giả tức khắc bắt đầu đem Long Giác Tôn giả tin tức lan truyền ra ngoài, gửi hy vọng vào những tu giả khác ra tay đối phó Long Giác Tôn giả, mặc dù không thể đem điều này đại địch đánh giết, chí ít khả dĩ kéo dài ở Long Giác Tôn giả bước chân, cho mình tranh cướp của cải sáng tạo cơ hội. Trong đám người, Tạ Vân ánh mắt lấp lóe, sâu sắc nhìn biến mất ở hư không môn hộ Long Giác Tôn giả. Một cổ nhàn nhạt chờ mong ý theo huyết thống nơi sâu xa dâng lên. Long Giác Tôn giả cái chán sừng, trong đó xác thực ẩn chứa một tia long tộc huyết mạch. Đây là Tạ Vân lần thứ nhất theo Bích Ngưng cùng thân thể mình trước cảm nhận được chân chính ý nghĩa trên long tộc sức mạnh. Một chốc, hắn đối với khi đó Long Giác Tôn giả tìm ra sừng bí cảnh, sinh ra hứng thú nồng hậu. Long tộc, đã từng là âm dương tinh vực kim tự tháp đính mạnh mẽ chủng tộc, sau bởi vì thiên địa biến đổi lớn, mới từ từ biến mất ở trong dòng sông lịch sử, mà bất luận cái gì một chỗ long tộc di tàng đều tuyệt đối là vô thượng trí bảo, đặc biệt là đối với Bích Ngưng tới nói, cơ hồ là lên trời cầu thang. Bích Ngưng, ngươi có khả năng phán đoán cùng tộc huyết mạch phẩm chất cùng vị trí sao? Tạ Vân linh hồn khẽ động, âm thanh xuyên thấu qua thú vương hồn ấn trực tiếp truyền vào tử hỏa tiểu thế giới. Bích Ngưng hơi sững sờ, hơi suy nghĩ một chút, rồi mới nói, càng tiếp cận thuần huyết long tộc. Thậm chí là viễn cổ thánh huyết mạch của rồng, cảm thụ của ta càng mẫn cảm, càng chuẩn xác. Còn linh xà thuộc, hoặc là á long chủng, vô pháp kích phát huyết thống cộng hưởng, chỉ có thể thông qua tương tự linh hồn cảm ứng thủ đoạn tra xét, chủ nhân linh hồn ngươi phẩm chất hơn xa ta, tự nhiên khả dĩ tự mình nhận biết. Kia cùng tộc huyết thống, khả dĩ nhận biết được sự tồn tại của ngươi sao. Thiên thanh ngọc long chính là một hành thánh thú, cơ hồ đi tới huyết thống phẩm chất cực hạn. Nếu như ta áp chế huyết thống khí tức, trừ phi đồng phẩm cấp huyết mạch cùng tộc, bằng không bách lý nội căn bản không khả năng nhận ra được sự tồn tại của ta. Nếu như huyết thống phẩm chất đạt đến cùng ta cùng tầng thứ cảnh giới, mặc dù ta toàn lực che giấu hơi thở, 10 vạn dặm nội cũng đầy đủ đã nhận ra, đương nhiên tại đây âm dương trong tinh vực, sợ rằng không có khả năng lắm xuất hiện như thế huyết thống phẩm chất long tộc. Bích Ngưng nghe vậy, tức khắc biết Tạ Vân hẳn là đã nhận ra cùng tộc khí tức, cẩn thận suy tư chốc lát, Phương mới mở miệng trả lời. Mượn tử hỏa tiểu thế giới, phối hợp thiên thanh ngọc long ẩn giấu huyết thống hơi thở thiên phú, kia long giác tôn giả cũng không khả năng nhận ra được Bích Ngưng tồn tại. Địch rõ ta tối, tạm thời ngược lại là không có có quá to lớn nguy hiểm, chờ ta lần thứ 2 lên cấp, sức chiến đấu đầy đủ sánh ngang long giác tôn giả sau, ngã là có thể hướng về hắn hỏi thăm một chút cái kia viễn cổ bí cảnh. Tạ Vân trong lòng suy nghĩ, bên hai cũng là đột nhiên truyền đến một tiếng thê thảm cực kêu thảm thiết, đột nhiên đem nỗi lòng của hắn xé trở về. Ở tầng thứ 2 trên bậc thang, một mảnh tỉ mỉ thịt nát chính lấy một loại cực tốc độ khủng khiếp tăng dã, một cổ nồng nặc cực tuyệt vọng cùng hối hận, ngưng tụ không tan, lay động ở trong hư không. Một tôn đạp phong cảnh tột cùng tu giả, vẹn vẹn bước trên tầng thứ 2 bậc thang, lập tức bị một cổ phô thiên cái địa cự lực, trực tiếp nghiền thành một mảnh thịt nát. Ở sức mạnh phủ xuống tối hậu quan đầu, tất cả mọi người nhìn thấy vị này đạp phong cảnh đỉnh phong tu giả cả người cổ đãng nồng nặc trí cực màu xanh biếc quang huy, một đôi to lớn cánh bằng xương điên cuồng chấn động, hư không đều bị vỡ ra từng đạo vết rách, chính là hết thể đều là phi công, cái này buông xuống dây chết vẹn vẹn rằng có một cái hô hấp, tiếng kêu thảm thiết lập tức im bặt đi. Chương 1566, 7 màu số mệnh trên. Ngăn ngắn nửa canh giờ, đã có đầy đủ hơn 500 tôn đạp phong cảnh tu giả cùng vượt quá 10 tôn ngũ hành cảnh tu giả chết oan chết uổng. Sức mạnh cuồng bạo che ngợp bầu trời ép đè xuống, cho dù là sức chiến đấu kinh người, ở toàn bộ âm dương tinh vực cũng có thể xưng tông làm tổ hàng đầu ngũ hành cảnh tu giả, đều rất giống cự thạch hạ run rế, bị trực tiếp nghiền thành một mảnh thịt nát, tiến tới hóa thành một mảnh hư vô, ngoại trừ trong hư không tỏ khắp tuyệt vọng cùng hối hận ý, cũng lại không để lại bất kỳ hình bóng cùng vết tích. Loại áp lực này, tựu như cùng một tòa từ trên trời giáng xuống cự phong, mạnh mẽ đặt ở mỗi một cái leo 9 tầng cầu thang tu giả trên người. Huyết thống, chân nguyên, cốt nhục, linh hồn, thậm chí tâm linh ý chí, đều đang kinh người áp lực nghiền ép dưới, không ngừng giãy giụa, mỗi một tầng cầu thang, đều rất giống một đạo nhân sinh nhấp nô, vượt qua được chính là rộng rãi sáng sủa, không bước qua được chính là thần hồn câu diệt. Quay chung quanh ở 9 tầng cầu thang phụ cận tu giả, còn sót lại vượt quá một nửa, chỉ là bây giờ những người tu này không còn lúc trước như vậy thỏa thuê mãn nguyện, hăng hái răng rớp, ngược lại là từng cái sắc mặt trầm ngưng như nước, có vẻ nghiêm nghị tới cực điểm. Tỷ lệ tử vong vượt qua 1/3, cơ hồ tiếp cận 40%. Mỗi một vị có tư cách bước trên 9 tầng cầu thang tu giả, đều là âm dương trong tinh vực tuyệt thế cấp độ yêu nghiệt tồn tại, một đường khải hoàn ca, ngang dọc vô địch. Trong đó hơn một nửa sau lưng còn có thế lực mạnh mẽ, nhớ chết đều không phải là một chuyện dễ dàng. Cơ hồ mỗi một vị tu giả tử vong, đều sẽ khiến cho một mảnh tinh thần thế lực rung động, vô số sinh linh tồn vong theo biến hóa, nhưng là bây giờ, vẹn vẹn nửa canh giờ, đầy đủ vượt quá 500 tôn đứng đầu đạp phong cảnh tu giả cùng vượt quá 10 tôn ngũ hành cảnh tu giả, cứ như vậy hóa thành hư vô. Càng cao giai tu giả, càng biết sinh mạng quý giá. Nhưng là bây giờ, bọn họ đã không đường tối lui. 9 tầng cầu thang, liệt thiên bí cảnh, là vô thượng cơ duyên, là cả âm dương tinh vực đệ nhất bí cảnh, muốn đi vào, khó như lên trời, nhưng là muốn từ bỏ, tương tự cực kỳ gian nan. Số 1, bởi vì hoảng hốt mà từ bỏ, đối với tâm linh ý chí thương tổn cơ hồ là có tính chất hủy diệt. Nếu như khi chiếm được liệt thiên bí cảnh tiêu tan thời điểm, bởi vì một ít không thể làm gì nguyên nhân không thể không từ bỏ, vẫn tính là tự tin bất diệt, mà nếu như bởi vì lòng sinh hoảng hốt, từ bỏ cơ duyên, thì sẽ mất đi quyết chí tiến lên, có ta vô địch bất diệt tự tin cùng bất bại ý chí chiến đấu. Tu hành một đạo, vốn là đi ngược lên trời, hướng thiên đoạt mệnh, một khi tự tin cùng ý chí chiến đấu chịu ảnh hưởng, tâm linh ý chí sản sinh vết nứt, không những muốn lần thứ 2 tiến bộ khó như lên trời, thậm chí khả năng thất bại hoàn toàn, cấp tốc rút lui. Đệ nhị thì không liên quan tới tâm linh ý chí, mà ở tại trong cõi u minh số mệnh. Số mệnh, nhìn như lơ lửng không cố định, không thể dự đoán, nhưng lại có khó có thể dùng lời diễn tả được kinh người ảnh hưởng. Cái gọi là số mệnh chung, chính là gặp nạn thành tường, gặp dự hóa lành, càng gặp phải kinh thiên gian nguy, càng là có thể có được kinh thiên kỳ ngộ. Giống như Tạ Vân, vốn chỉ là Thủy Ngọc Thành tạ ra một con pháo thí, có hôm nay không ngày mai, lúc nào cũng có thể ở một cái tầm thường tiểu nhiệm vụ bên trong, bị một đầu không vào cấp dã thú cắn chết, thôn phệ. Có thể chính là như vậy một con pháo thí, ở một lần bị huyết luyện kim điêu chộp vào hẳn phải chết cảnh dưới, cũng là gặp may đúng dịp chiếm được thiên nguyên tán nhân di tàng, nhất cử mở ra ngũ hành phá pháp đường. Mà có chút võ giả, mạo hiểm nguy hiểm đến tính mạng, lao lực thiên tân vạn khổ xông vào bí cảnh, chiến thắng vô số khó khăn cùng nguy hiểm, cuối cùng cơ duyên và của cải nhưng là bị những người khác dễ như ăn cháo lấy đi, thậm chí có khả năng chính mình ngược lại là làm mất mạng. Cái này trong cõi u minh số mệnh, là mỗi người cũng không dám sao lãng, càng cảnh giới cao thâm, càng không dám đơn giản khiêu chiến vận mạng sức mạnh. Mà cái này liệt thiên bí cảnh, liền liên lụy đến cái này trong cõi u minh số mệnh. Nghe đồn bên trong, ở cái này tối hậu quan đầu, một khi bởi vì hoảng hốt từ bỏ liệt thiên bí cảnh, tương tự sẽ bị liệt thiên bí cảnh, hoặc là nói bị thiên địa khí vận từ bỏ. Loại này bị tức vận vứt bỏ kết quả, đơn giản là vô cùng thê thảm, sông sáo bí cảnh gặp phải nguy hiểm tăng lên mấy lần, biển sao ngao du khả năng trực tiếp gặp phải vô pháp chống lại đại địch, tĩnh tu bế quan khả năng đột nhiên tẩu hỏa nhập ma, bình cảnh cảm ngộ kia một điểm linh quang mãi mãi cũng vô pháp thoáng hiện, xui xẻo, vận khí không được. Như vậy từ ngữ, cơ hồ lại tại mọi thời khắc kèm theo tu giả. Mặc dù là đăng lâm tuyệt đỉnh, cơ hồ khả dĩ nghịch thiên cải mệnh cường giả tuyệt thế, cũng không nguyện đơn giản rơi vào như vậy quẫn cảnh. Trong hư không bầu không khí càng ngưng trệ cùng trầm trọng, quần quần không ngừng leo lên 9 tầng cầu thang thế rốt cục tạm thời ngưng lại. Ngắm nhìn bốn phía, Tạ Vân nhìn thấy cũng không có người hướng đi cầu thang, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, một bước bước ra, thân hình lập tức xuất hiện ở tầng thứ nhất trên bậc thang. Kế tiếp sát na, một cổ dâng trào vô cùng sức mạnh đột nhiên giáng lâm xuống, trong lúc nhất thời, gân xương da rẻ, kinh lạc khiếu huyệt, linh hồn ý chí, thậm chí mỗi một giọt tiên huyết, mỗi một sợi chân nguyên, đều rất giống lưng đeo một tòa hùng sơn. Răng rắc thanh âm theo bầu trời vang lên ở Tạ Vân sâu trong tâm linh, hai chân, hai vai đồng thời chìm xuống, toàn bộ thân thể cũng như cùng lùn ba tấc tựa như, liền chân nguyên vận chuyển cùng huyết thống lưu thông đều trở nên trầm trọng cùng vướng hữu. Áp lực này, làm sao sẽ căn bản vô pháp chống lại? Tạ Vân trong lòng đột nhiên cả kinh, loại áp lực này, hắn căn bản chưa bao giờ gặp. Bất luận cỡ nào đối thủ mạnh mẽ, cỡ nào sức mạnh cuồng bạo, cũng chỉ là một loại sức mạnh mà thôi. Tạ Vân khả năng khiêng không được, nhưng tuyệt đối không thể không có cách nào kháng. Mà hiện tại, đứng ở nơi này 9 tầng trên bậc thang, này cố giàn rủa cự lực, nhưng dường như một người bình thường dừng lại dưới trận mưa to, nước mưa che ngập bầu trời mà đến, ướt nhẹp tóc, quần áo, căn bản vô pháp chống đối, cũng không thể nào chống đối. Chỉ có điều vẹn vẹn 1% cái sát na, Tạ Vân trong lòng đột nhiên một cổ linh quang lóe qua, cũng là trợn cắn răng một cái, triệt để chạy không tâm linh ý chí, mặc cho chân nguyên cùng huyết thống ở áp lực thật lớn dưới tự do lưu chuyển, mà không phải chủ động đi chống lại này cô áp lực. Trong lúc nhất thời, Tạ Vân chỉ cảm giác thân thể của chính mình, thậm chí mỗi một giọt tiên huyết, mỗi một tấc linh hồn, mỗi một sợi chân nguyên, đều rất giống chùy sắt dưới xanh thiết, đang không ngừng chùy đả dưới trở nên cứng cỏi mà cứng rắn, luyện mãi thành thép. Tiểu tử này điên rồi. Hơi thở của hắn dĩ nhiên chạy không, cái này là hoàn toàn chịu đựng 9 tầng cầu thang áp lực, mặc cho cái này nguồn sức mạnh rèn tự thân, hơi bất cẩn một chút chính là bỏ mình hồn diệt. Không đúng, có khả năng leo lên cái này 9 tầng cầu thang, tuyệt đối không thể có kẻ ngu si, càng không thể có không biết sống chết mạo thất quỷ. Chẳng lẽ nói tên tiểu tử này là một cái nào đó vô thượng lao tổ bí ẩn đệ tử, biết một ít 9 tầng cầu thang, thậm chí liệt thiên bí cảnh bí ẩn tin tức. Nếu như tiểu tử này thật sự thông qua 9 tầng cầu thang thử thách, trái lại phải nhanh một chút đem hắn bắt, hảo hảo tra hỏi một phen. Tuyệt đại đa số tu giả tuy rằng trước sau chú ý Tạ Vân đẳng cấp tiến độ, nhưng sắc mặt bình tĩnh, hiển nhiên không có nhìn ra trong đó biến hóa cùng huyền diệu, chỉ có vẹn vẹn mấy tôn tu giả sắc mặt hơi biến hóa, đáy mắt lộ ra một tia vẻ cân nhắc, tiến tới chuyển hóa thành một vệt nhàn nhạt hiếu kỳ cùng sắc ý. Không giấu vết đem Tạ Vân tướng mạo, khí chất, thậm chí khí tức đều vững vàng ghi vào trong lòng. Chương 1567, bảy màu số mệnh dưới. Mượn U Minh hồn quả vương cùng khô triều đao bùn vô cùng tinh nguyên nhất cử lên cấp đạp phong cảnh, Tạ Vân lúc này chân nguyên, kém xa lên cấp trước thiên truy bách luyện. Mà ở 9 tầng cầu thang mạnh mẽ dưới áp lực, Tạ Vân chỉ cảm giác thân thể của chính mình dường như một chốc trở nên ngưng thật mấy phần, sạch như lưu ly, thân thể cơ hồ tỏa ra nhàn nhạt minh quang, dường như một viên óng ánh long lanh kim cương, như thiết như tha, như mài, cấp tốc trở nên càng tinh khiết, càng cứng cỏi, càng mạnh mẽ lên. Tạ Vân linh hồn mờ ảo, tựa hồ triệt để nhảy ra thân thể, thậm chí nhảy ra vùng hư không này. 9 tầng cầu thang tồn tại tuyệt đối phòng ngự, mặc dù là huyền nguyên cảnh lão tổ, cũng không thể nào phá tan 9 tầng cầu thang phòng ngự, công kích được Tạ Vân. Là trọng yếu hơn là, Tạ Vân chạy xuôi thánh thú huyết thống, có thể để cho Tạ Vân giống như viễn cổ linh thú như thế, đối với nguy hiểm tồn tại bản năng vậy nhạy cảm phát giác, một khi xuất hiện nguy hiểm triệu, tức khắc liền có thể từ nơi này gần như ngộ hiểu trạng thái tỉnh lại. Ngũ hành phá pháp chân kinh, viễn cổ thánh thú huyết thống, đại quang minh chân kinh, cùng với mạnh mẽ vô cùng thân thể, Tạ Vân tồn tại cực lớn lắm, khả dĩ mạnh mẽ chống đỡ 9 tầng cầu thang cự lực, đây mới là Tạ Vân có can đảm chạy không tâm linh, rèn luyện tự thân to lớn nhất căn cơ. Thời gian chậm rãi trôi qua, những đạp phong cảnh đó tu giả tuy rằng như trước không nhìn ra Tạ Vân khí tức biến hóa, mà đa số ngũ hành cảnh hậu kỳ, cùng với những kia ẩn nút trong bóng tối âm dương cảnh lão tổ, nhưng là khả dĩ cảm nhận được rõ ràng Tạ Vân trạng thái. Chỉ bất quá bọn hắn cũng không có vọng động, ở 9 tầng cầu thang bảo vệ dưới lẫn nhau đánh giết, chính là lấy chết đạo. Mấy chục vạn năm trước đã từng có một tôn âm dương cảnh sơ kỳ lão tổ, đột nhiên nổi lên giết địch, nhưng là bị 9 tầng cầu thang trực tiếp lăng không bổ ra, tại chỗ tan xương nát thịt, thần hồn câu diệt, sau thậm chí ngay cả sau lưng của hắn cả gia tộc đều trở nên số mệnh cực sai, thất bại hoàn toàn. Từ đó sau, lại không có bất kỳ người nào dám ở 9 tầng cầu thang ra tay, tất cả đều có khi tiến vào liệt thiên bí cảnh, thậm chí rời đi liệt thiên bí cảnh sau sẽ giải quyết. Một canh giờ đột nhiên mà qua, đột nhiên, Tạ Vân chỉ cảm thấy cả người đột nhiên nhẹ đi, thân thể giống như một mảnh nhẹ bỗng lông chim, hướng lên trên tung bay đi. Kế tiếp sát na, ánh sáng 7 màu đột nhiên theo Tạ Vân thân thể khuấy động ra, bắt đầu chỉ là một mảnh mông mông hào quang, chỉ là rất nhanh, tia sáng này càng nóng ánh lên, cơ hồ giống như một vòng 7 màu liệt nhật, hư không soi sáng, liền ngay cả tòa 9 tầng cầu thang đều trở nên quang huy hóng ánh, bao phủ một tầng trước mục đích ánh sáng 7 màu. Mà quang huy hạt nhân, Tạ Vân chỉ cảm thấy thân thể cùng linh hồn đều đắm chìm trong một mảnh ấm áp mà thư thích trong đại dương bao la, chân nguyên, linh hồn, cốt nhục, huyết thống, cũng bắt đầu cao tốc lột xác. Loại này lột xác tịnh không giống với phổ thông ý nghĩa trên lên cấp, Tạ Vân cảnh giới vẫn là đạp phong cảnh sơ kỳ, thế nhưng là để hắn cảm thấy một nguồn sức mạnh chậm rãi khuấy động đi ra. Bách luyện thép thành ngón tay mềm, dày nặng, bao la, hùng hồn, linh động, mờ ảo, như ý. Tạ Vân như ngồi trung phong bước trên mây giống như vậy, chậm rãi trôi về trong hư không huyền lập cự đại môn hộ, một loại không thể gọi tên khí tức từ từ đem thân thể của hắn bao vây, dần dần, linh quang 7 màu từ từ tiêu trừ, biến ảo thành một mảnh trước mục đích sán lạn ánh sáng màu vàng óng, như là mặt trời chói chang, đột nhiên nhảy một cái, trực tiếp biến mất ở cự đại môn hộ nội, trong hư không cũng lại không bắt được nửa điểm Tạ Vân khí tức. Theo Tạ Vân tiến vào hư không môn hộ, ngắn ngủi tĩnh mịch sau, toàn bộ đất trống tức khắc giống như bạo sôi nổi chảo như thế nổ tung lên. 7 màu số mệnh. Sao có thể có chuyện đó, 7 màu số mệnh, tiểu tử này khả dĩ tuân theo thiên địa khí vận. Nhất định phải giết, giết người này, mặc dù không thể hoàn toàn cường đoạt có số mệnh, cũng có thể tăng lên trên diện rộng số mệnh, bất kể là tương lai tu hành, còn là cả tông môn phát triển, đều có thể tăng nhanh như gió. Cái tên này trên người một nhất định có kinh thiên báu vật, cái thế cơ duyên, bằng không tuyệt đối không thể nào kích thích ra linh quang 7 màu. Cái này 7 màu số mệnh chỉ tồn tại ở cổ lao trong điển tịch, căn bản không có chân chính từng xuất hiện, không nghĩ tới thật sự khả dĩ nhìn thấy một lần, miễn là đưa hắn đánh giết, được hắn cơ duyên, cẩn thận từng ly từng tí một, tuyệt đối khả dĩ bước ra bước cuối cùng, đăng lâm tuyệt đỉnh. Như vậy trọng bảo, thả ở một cái đạp phong cảnh tiểu tử trong tay đơn giản là lãng phí. Mau chóng tiến vào liệt thiên bí cảnh, 7 màu số mệnh kinh nhân tới cực điểm. Nếu để cho hắn còn sống rời đi liệt thiên bí cảnh, sợ rằng cũng không có cơ hội nữa. Lại không nói người này sức chiến đấu tất nhiên tăng nhanh như gió, nhiều người ở đây nhãn tạp, đến thời điểm có chân chính tuyệt thế lao tổ ra tay, ta căn bản không có chút nào cơ hội. Vô số đạo nồng nặc sát ý, pha tạp vào kinh khủng tham niệm, phóng lên trời, nguyên bản tỏ khắp ở trong hư không tuyệt vọng, hối hận cùng chờ mong, trong nháy mắt bị triệt để tách ra. Sau một khắc, đầy đủ lục tôn tu giả đồng thời bắn ra âm dương cảnh lao tổ khí tức, đột nhiên bay về phía 9 tầng cầu thang, bốn phương tám hướng chân nguyên cổ đãng, một ít ngăn ở giữa đường ngũ hành cảnh tu giả trực tiếp bị đánh bay đến xa xa. Nếu không có kiêng kỵ 9 tầng cầu thang sức mạnh, những này ngũ hành cảnh tu giả, thậm chí chung quanh đạp phong cảnh tu giả, ngay lập tức sẽ bị mênh mông chân nguyên nổ thành mảnh vỡ, so 9 tầng cầu thang cự lực nghiền ép đều bị chết sạch sẽ triệt để. Lục tôn âm dương cảnh lão tổ. Năm rồi tối đa chỉ 1-2 tôn, lần này làm sao sẽ nhiều như thế? Dựa theo đạo lý, một ít âm dương cảnh lão tổ tự tin sức chiến đấu, xem thường tại quan sát đối thủ của hắn, mà là lựa chọn dành trước tiến vào bí cảnh, nghĩ như vậy đến, sợ rằng lần này bí cảnh đi, âm dương cảnh lão tổ sợ rằng vượt quá 10 tôn. Lấy thực lực của chúng ta, muốn ở liệt thiên bí cảnh bên trong được quá to lớn cơ duyên. Hay là trước giữ được tính mạng quan trọng? Trong gói u minh số mệnh lực, cái này liệt thiên bí cảnh tuy rằng là cao quý âm dương tinh vực đệ nhất bí cảnh, chính là xưa nay chưa từng xuất hiện nhiều như vậy âm dương cảnh lão tổ, càng là xuất hiện trước nay chưa có 7 màu số mệnh, chẳng lẽ nói lần này liệt thiên bí cảnh, thậm chí âm dương tinh vực đại biến sắp tới. Lục tôn âm dương cảnh lão tổ hư không bính va vào một phát, lập tức không hề tranh cướp, tốc độ tăng lên tới cực hạn, nối đuôi nhau mà vào. 9 tầng cầu thang tuy rằng sức mạnh kinh người, mà như trước ngăn không cản được một tôn toàn lực bạo phát âm dương cảnh lão tổ. Hơn nữa cái này liệt thiên bí cảnh lựa chọn tu giả, vốn là cấu kết số mệnh lực, có khả năng có cơ hội leo lên 9 tầng cầu thang âm dương cảnh lão tổ, từ lâu chiếm được liệt thiên bí cảnh tán thành, cái này 9 tầng cầu thang cơ hội chỉ là một hình thức mà thôi. Lúc này một khi bộc phát, không đủ một cái sát na, lục tôn âm dương cảnh lão tổ lập tức bay vào hư không môn hộ, biến mất ở liệt thiên bí cảnh bên trong. Ở lục tôn âm dương cảnh lão tổ sau khi tiến vào, ngũ hành cảnh tu giả đồng dạng đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, dồn dập nhằm phía 9 tầng cầu thang. Chỉ có điều so với âm dương cảnh lão tổ đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, những này ngũ hành cảnh tu giả gặp phải thử thách cũng là gian nan nhiều lắm, chỉ có điều người chết vì tiền, chim chết vì ăn, ở to lớn mê hoặc trước mặt, những người tu này căn bản không có nửa điểm chần chờ. Thậm chí một ít nguyên vốn có chút do dự cùng hoảng hốt đạp phong cảnh tu giả, đều một lần nữa gióng lên ý chí chiến đấu, 7 màu số mệnh xuất hiện, nói rõ liệt thiên bí cảnh bên trong tất nhiên có báo vật xuất thế, âm dương cảnh, ngũ hành cảnh cường giả lẫn nhau tranh đấu, bọn họ không hẳn không có cơ hội nhặt được một chút lợi lộc. Nghe đồn bên trong liệt thiên bí cảnh khắp nơi là bảo, dù cho chỉ là tầm thường một cây linh dược, ở âm dương tinh vực cũng là không dậy nổi báo vật. Chương 1568, không có thứ gì. Thanh sơn, rừng rậm, hoàn toàn tĩnh mịch. Tế tế phong thanh cùng róc rách tiếng nước chảy để vùng thế giới này có vẻ càng yên tĩnh. Tạ Vân lực lượng linh hồn giống như sóng biển vậy tản mát ra, cũng là phát hiện vùng thế giới này quả thực rộng lớn tới cực điểm. Luyện hóa u minh hồn quả vương hậu, Tạ Vân lực lượng linh hồn quét qua, cơ hồ có thể mang vượt quá 2 tỷ bên trong phạm vi toàn bộ tra xét một lần. Nhưng là bây giờ, mặc dù Tạ Vân đem hết toàn lực, cũng không cách nào tra xét đến cái này liệt thiên bí cảnh biên giới, thậm chí chỉ quan sát được rất ít mấy tôn tu giả. Không có thứ gì, trống rông bí cảnh. Trước tiên tại Tạ Vân tiến vào bí cảnh tu giả, đầy đủ vượt quá 1.000 tôn, nhưng là bây giờ, xuất hiện ở Tạ Vân linh hồn tra xét trong phạm vi tu giả, nhưng chỉ là không đủ 10 tôn. Có thể suy ra, cái này liệt thiên bí cảnh tích, sợ rằng vượt qua xa quy nguyên tinh, thậm chí so với cửu đại tinh thần bên trong lớn nhất mộc thần tinh, thổ thần tinh đều không kém bao nhiêu. Chỗ này bí cảnh, dĩ nhiên không có một chút nào linh thú cùng thổ dân nhân tộc khí tức, đơn giản là một mảnh hoang mạc a. Dựa theo đạo lý, nguyên khí đất trời như thế nồng nặc, hẳn là khả dĩ dựng dục ra sinh linh mạnh mẽ đến, chí ít cũng có thể dựng dục ra một ít tầm thường chủng tộc, làm sao trừ một chút thông thường cây cối cùng dược liệu, thậm chí ngay cả linh dược cũng không có nhìn thấy a. Tạ Vân chậm rãi thu hồi lực lượng linh hồn, mới linh hồn quét qua, đã có mấy tôn tu giả cảm nhận được một tia khí tức, trong đó còn có một tôn ngũ hành cảnh trung kỳ tu giả. 7 màu số mệnh cái này 6 cái tự, Tạ Vân khi tiến vào hư không môn hộ sát na, nghe được vô số tiếng bàn luận nhấc lên, kia nồng nặc sát cơ cùng cường đại tham lam, để Tạ Vân nhất định phải vô cùng cẩn thận. Hơi bất cẩn một chút, một khi bị âm dương cảnh lao tổ cảm ứng được sự tồn tại của chính mình, muốn chạy thoát, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tuy rằng linh hồn của chính mình phẩm chất từ lâu đi tới linh giai đại viên mãn, lại luyện hóa u minh hồn quả vương hậu càng là trình độ cao vút, tiến thêm một bước, chính là đối mặt đã đứng ở âm dương tinh vực đính đoan âm dương cảnh lao tổ, như trước không thể có chút nào đại ý cùng lười biếng. Hơi suy nghĩ một chút, Tạ Vân thủ đoạn tử quang lấp lóe, bốn tôn thánh thú đồng thời xuất hiện ở trước người. Các ngươi mượn viễn cổ huyết thống cảm ứng một thoáng, cái này liệt thiên bí cảnh có cái gì không đặc gì chỗ. Tạ Vân tinh tế cảm ứng chốc lát, trước sau thay đổi 6 cái địa phương, vẫn không có phát hiện bất luận cái gì đặc dị chỗ, chỉ là phát hiện nguyên khí đất trời khá là nồng nặc mà thôi. Mấy tôn linh thú nghe vậy, đáy mắt đồng thời nổi lên một vệ trịnh trọng, đồng thời thôi thúc chân nguyên, chỉ có điều rất nhanh, liệt diễm cùng xích linh lập tức khẽ lắc đầu một cái, lộ ra một chút xấu hổ sắc. Khoảng chừng 10 cái hô hấp sau, A Cổ đồng dạng phun ra một ngụm trọc khí, thân thể đột nhiên lớn lên, chợt lại từ từ khôi phục bình thường, úng thanh úng khi nói ra, chủ nhân, nơi này khí tức cùng huyết thống trong truyền thừa đối với viễn cổ tu hành thế giới miêu tả tồn tại mấy phần tương tự, bất quá ta độ đậm của huyết thống không đủ, toàn lực vận chuyển, cũng không cảm giác được quá nhiều máu mạch cộng hưởng cơ hội, bất quá có một chút có thể xác định, cái này bí cảnh tuyệt đối tồn tại kỳ. Dị chỗ. Liệt Diễm cùng Xích Linh đồng thời gật gật đầu. Hai người bọn họ viễn cổ thánh thú độ đậm của huyết thống đối lập thấp hơn, tuy rằng tịnh không ảnh hưởng sức chiến đấu, mà huyết thống cộng hưởng nhưng thì kém rất nhiều. Tạ Vân hơi suy nghĩ một chút, đang muốn mở miệng, cuốn ở hắn cánh tay trái bích ngưng thân thể đột nhiên chấn động, hai mắt bắn ra hai đạo ngọc bích vậy linh quang, hướng về tránh đông phương hướng đi. Đầy đủ qua 3 cái hô hấp, cái này hóng ánh sáng lạn linh quang mới từ từ ngừng, nguyên bản tràn ngập linh khí trong mắt dĩ nhiên trở nên khá là bề hoài. Thậm chí có từng kia một hỗn độn cùng mông lung. Vùng thế giới này khí tức cùng viễn cổ tu hành thế giới khá là tương tự, mà thiên địa tinh nguyên độ tinh khiết cùng thần vận đều chênh lệch rất nhiều, tựa hồ bị phá hủy, hoặc là bị pha loãng tựa như. Ở tránh đông phương hướng, ta cũng không rõ ràng có món đồ gì xuất hiện, mà nếu như ta cảm ứng tốt mà nói, hẳn là ẩn giấu đi một ít linh dược cao cấp, hoặc là cái khác một thuộc tính kỳ chân, chỉ có điều tựa hồ bị lực lượng nào đó che đậy khí tức. Ngoài ra còn có một điểm, ta mơ hồ cảm nhận được một điểm cùng tộc khí tức, bất quá tịnh không tinh khiết, tựa hồ là bị một ít ô nhiễm hoặc là dung hợp cái khác huyết thống, có thể là chủ nhân ngươi lúc trước nhắc tới cái kia kim quang tộc Long Giác Tôn giả, cách nơi này khả năng vượt quá 500 triệu dặm, khả năng càng xa một chút, cũng có thể gần một ít, ta cảm giác không rõ ràng. Bích ngưng âm thanh hơi có chút suy yếu, thậm chí cũng không có mở miệng, mà là trực tiếp thông qua thú vương hồn ấn truyền âm. Tạ Vân khẽ gật đầu, chợt đem bốn tôn linh thú toàn bộ đuổi về tử hỏa tiểu thế giới, hai tay kết ấn, linh hồn khí tức cấp tốc trở nên yên tĩnh lại. Long Giác Tôn giả sức chiến đấu vốn là có thể so với tầm thường ngũ hành cảnh hậu kỳ tu giả, đầy đủ vững vàng áp chế Tạ Vân, ở leo lên 9 tầng cầu thang thời điểm lại kích phát rồi Long Giác bên trong sức mạnh bản nguyên, sức chiến đấu càng là tăng nhanh như gió, nếu là không thể buông tha, Tạ Vân căn bản không có nửa điểm phần thắng. Lúc trước Tạ Vân không có tra xét đến Long Giác Tôn giả tồn tại, hiển nhiên là Long Giác Tôn giả ẩn tàng rồi khí tức, lừa gạt được Tạ Vân linh hồn tra xét. Đã Long Giác Tôn giả khả dĩ giấu giếm được Tạ Vân linh hồn tra xét, rất hiển nhiên, tất nhiên còn có cái khác mạnh hơn tu giả, Tạ Vân vô pháp cảm ứng được tồn tại. Cẩn thận xử đến vạn năm thuyền. Tại đây liệt thiên bí cảnh bên trong, hoàn cảnh vốn là cực kỳ quỷ dị phức tạp, càng thêm ẩn núp trong bóng tối vô số cường đại tu giả. Hơi bất cẩn một chút, đó là một con đường chết. Dấu tay không ngừng biến hóa, Tạ Vân linh hồn khí tức cơ hồ hoàn toàn ẩn giấu đi, thậm chí chân nguyên đều chỉ vận chuyển thanh mục trường sinh chân nguyên, cả cái giống như một cây bay đi thanh mục, không có nửa điểm vết tích. Kim xích song sắc cánh chim cũng không có triển khai, Tạ Vân thậm chí không có chân chính thôi thúc không gian huyền ảo, mà là mượn một hành độn thuật ở rừng rậm cấp tốc xuyên qua. Tuy rằng kém xa không gian huyền ảo, mà Tạ Vân một hành huyền ảo đồng dạng đi tới đại thành cực hạn, một hành độn thuật toàn lực triển khai, tốc độ vẫn là nhanh đến mức kinh người, vô số lâm mục như ánh sáng theo Tạ Vân hai bên nhanh chóng lùi về sau, tốc độ không kém chút nào tại lên cấp trước, thôi thúc không gian huyền ảo cực hạn. Liệt thiên bí cảnh vô cùng bình tĩnh, Tạ Vân đi nhanh số cách xa 100 triệu dặm, nhưng là căn bản không có phát hiện một cây đạt đến linh dược cấp bậc dược liệu. Đột nhiên, Tạ Vân bước chân dừng lại, rung cổ tay. Lúc trước kia bức bản đồ đột nhiên xuất hiện ở trong lòng bàn tay, kia hai cái cứng cắp khỏe mạnh liệt thiên đại tự đang từ từ trở nên hư huyễn, tiếp theo một mảnh lẻ loi rời rạc màu sắc rực rỡ quang điểm từ từ xuất hiện, tổng cộng có mấy trăm cái, hoặc sáng hoặc tối, hoặc lớn hoặc nhỏ, không ngừng lập lòe linh động quang huy. Trong đó dĩ nhiên có ba cái to lớn quang điểm, thất sắc lưu chuyển, sáng lạn mà óng ánh, hiện hình tam giác thế chân vạc ở địa đồ ba khu vực. Mục Hành sắc thanh, chẳng lẽ nói cái này quang điểm đúng là một cái mục thuộc tính bảo địa? Tạ Vân ánh mắt hơi lấp lóe, ánh mắt đảo qua, ở địa đồ tránh đông phương, rõ ràng là một cái điểm sáng màu xanh, ở sở hữu quang điểm bên trong to nhỏ cùng độ sáng đầy đủ sắp xếp đến tiến vào 30 vị trí đầu. Chương 1569, xác định phương hướng. Quang điểm màu xanh không hề thuần túy, tử quan sát kỹ, liền có thể nhìn thấy phía bên ngoài màu xanh bên trong, mơ hồ tồn tại ánh sáng 5 màu lộ ra. Tạ Vân khẽ cau mày. Lúc trước cái này bức bản đồ hắn đã nhìn mười mấy lần, căn bản không có nửa điểm bản đồ hiện lên, nhưng là bây giờ cũng là không có dấu hiệu nào, đột ngột cực nổi lên lượng lớn quang điểm. Rất hiển nhiên, là cái này liệt thiên bí cảnh bên trong tồn tại một cổ sâu xa thăm thẳm sức mạnh. Mi tâm một viên kim cương châu chậm rãi hiện lên, lực lượng linh hồn giống như ôn hòa thanh tuyển, chạy vào trong địa đồ, cẩn thận nhận thức trong địa đồ khí tức cùng huyền diệu. Đầy đủ 10 cái hô hấp sau. Tạ Vân cũng là khẽ thở dài một cái, chậm rãi thu hồi lực lượng linh hồn. Trong địa đồ không có bất kỳ tình huống khác thường, tựu như cùng một bức không hề đặc thù phổ thông địa đồ như thế, căn bản nhận thức không tới chút nào kỳ dị mùi vị cùng thần vận. Ngẫm nghĩ chốc lát, Tạ Vân lại một lần mở ra tử hỏa tiểu thế giới, truyền âm hỏi, Bích Ngưng, ngươi lại thể hội một chút, nhìn ngươi lúc trước phát giác được cái kia kỳ dị địa, cùng trong địa đồ cái này điểm sáng màu xanh vị trí có phải hay không trùng hợp. Ngoài ra ngươi cẩn thận thể hội một chút, nhìn cái kia kỳ dị địa mục hành khí tức có phải hay không đầy đủ thuần túy, vẫn là hỗn hợp cái khác khí tức. Thú vương hồn ấn lan truyền tâm linh tiếng, liên huyền ảo thể ngộ cũng có thể cùng chung, cái này một bức bản đồ tự nhiên trong thời gian ngắn lập tức toàn bộ rót vào Bích Ngưng ý nghĩ. Bích Ngưng sắc mặt dùng mình, tức khắc hiểu Tạ Vân ý tứ. Cái này không chỉ là một điểm sáng cùng bí tàng xác nhận, càng là cái này bức bản đồ chân thực tính xác thực định. Một khi xác định cái này bức bản đồ đích thực thực tính, ngay lập tức sẽ khả di thoát khỏi loại này không đầu con ruồi, chung quanh tìm lung tung loạn chuyển quân cảnh. Cái chán một đôi bích giáp phát sinh đom đóm hào quang, trong mắt khuấy động ra trước mục hào quang, màu xanh biếc vảy giáp run không ngừng, phát sinh châu ngọc va chạm thỉnh giòn tiếng hót. Một cổ uy nghiêm mà bao la khí tức chậm rãi tản mắt ra, chợt cũng là biến ảo thành một đạo cực nhỏ chán, cực dẻo dai ánh sáng nhu hòa. Hướng về tránh đông phương hướng tản mắt ra, vào giờ khắc này, Tạ Vân thậm chí cảm thấy trong thân thể viễn cổ dòng máu chân long bắt đầu rung động lên, một loại như có như không hô hoán, từ từ tại tâm linh cùng huyết thống nơi sâu xa nhất vang lên. Huyết thống cộng hưởng. Viễn cổ thiên thanh ngọc long là một hành thánh thú, toàn lực thúc giục huyết thống cộng hưởng, không chỉ khả di tra xét tất cả long xà vảy giáp thuộc, thậm chí khả di gây nên tất cả một hành linh vật cộng hưởng. Đây là một loại vĩ đại cực huyết mạch sức mạnh, mặc dù ở âm dương tinh vực hiện có trong điển tịch đều không có quá nhiều ghi chép, nếu không có Bích Ngưng viễn cổ dòng máu chân long vượt qua một thành, càng thêm thú vương thiên công tinh luyện thăng hoa, căn bản không làm được đến mức này. Bốn tôn linh thú bên trong, chỉ Bích Ngưng có thể làm được điểm này, tương tự là thánh thú di tộc, A Cổ, Xích Linh, Liệt Diễm hoàn toàn không có một chút hy vọng, thậm chí ngay cả 1%, ngàn phần một đều không làm được. Cái này cùng sức chiến đấu không quan hệ, chính diện chém giết, bốn tôn thánh thú thắng bại chủ yếu dựa dẫm cảnh giới, thiên phú thần thông cùng kinh nghiệm chiến đấu, mà huyết thống thiên phú, nhưng vẹn vẹn quyết định bởi tại huyết thống. Muốn đánh vỡ cái này ràng buộc, chỉ có một hy vọng, đó chính là vượt qua tổ tiên, huyết thống lần thứ hai thăng hoa lột xác. Chỉ có điều ở âm dương tinh vực, huyền nguyên cảnh đã là tu hành đỉnh điểm, muốn vượt qua tổ tiên, cơ hội hoàn toàn là mơ hão. Đầy đủ một phút sau, Bích Ngưng khí tức đột nhiên giống như là thủy triều suy lạc, thân thể cũng là trong nháy mắt tăng vọt, vượt quá 2.000 trượng vĩ đại thân thể quay quanh dưới thông nguyên thần mục. Đây là Bích Ngưng bản thể độ dài, một mực hóa thân vòng tay quấn ở Tạ Vân cổ tay trái Bích Ngưng, bản thể từ lâu vượt qua 2.000 trượng, với ngọc cảnh sơ kỳ cảnh giới đầy đủ cắn giết đạp phong cảnh tu giả, vĩ đại vô cùng thân thể kích động khủng bố cực sức mạnh, lúc này cũng không còn chút nào che giấu. Trên thực tế, hóa hình tuy rằng không cần quá nhiều sức mạnh, mà toàn lực kích phát huyết thống lực, cũng là cơ hồ nghiền ép Bích Ngưng toàn bộ tinh nguyên cùng huyết thống lực, chỉ hoàn toàn khôi phục bản thể, mới có thể trình độ lớn nhất trên mượn thông nguyên thần mục sức mạnh, cấp tốc khôi phục. Thông nguyên thần mục chính là mục thuộc tính thần mục, dĩ kỳ làm căn cơ tử hỏa tiểu thế giới tuy rằng lấy hỏa làm tên, nhưng càng giống như là một cái mục hành thế giới. Ở tử hỏa bên trong tiểu thế giới, Bích Ngưng mới là thu hoạch lớn nhất một cái. Tạ Vân sắc mặt hơi biến ảo, cấp tốc phong ấn tử hỏa tiểu thế giới, tốc độ đột nhiên tăng lên tới cực hạn, tấn nhanh rời đi tại chỗ. Chỉ có điều Tạ Vân cũng không có trực tiếp hướng về tránh đông điểm sáng màu xanh bay đi, mà là liên tục biến hóa 7-8 lần phương hướng, không ngừng cắt chân nguyên cùng huyết thống khí tức, đầy đủ sau 3 canh giờ mới một lần nữa hướng về điểm sáng màu xanh bay đi. Ở Bích Ngưng nhận biết bên trong, điểm sáng màu xanh quả nhiên là một chỗ mộc thuộc tính địa, trong đó cũng đúng là ẩn chứa cái khác thuộc tính thần vận. Dựa theo Bích Ngưng suy đoán, 89 phần 10 là một chỗ linh dược vườn. Linh dược thuộc vốn là cây cỏ tinh, tự nhiên là mộc thuộc tính địa, chỉ có điều linh dược bản thân có thuộc tính, cũng là đa dạng, không những ngũ hành gồm cả, càng là có thật nhiều nhảy ra ngũ hành kỳ bảo. Thí dụ như U Minh Hồn Quả Vương, liền không thể lấy thuộc tính ngũ hành đơn giản phân loại, mà thông thường đem quy về minh hồn dược một loại. Chỉ có điều để Tạ Vân khẩn trương là, ở Bích Ngưng nhận biết bên trong, cái kia Long Giác Tôn giả cự ly Tạ Vân đã không vượt quá 200 triệu dặm. Long Giác Tôn giả sức chiến đấu, ở ngũ hành cảnh tu giả bên trong đều có thể xương tụng người tài ba, Tạ Vân tuy rằng lên cấp đạp phong cảnh sơ kỳ, sức chiến đấu tăng nhanh như gió, nên không thể nào chính diện ngang hàng một tôn cường đại ngũ hành cảnh tu giả. Đặc biệt là vị này ngũ hành cảnh tu giả ở 9 tầng cầu thang gột rửa dưới, lại một lần nữa tăng lên trên diện rộng sức chiến đấu. Trên thực tế, Tạ Vân theo 9 tầng cầu thang lấy được chỗ tốt càng nhiều, gân xương da rẻ, tinh huyết chân nguyên, thậm chí linh hồn ý chí đều chiếm được một lần cường đại rèn luyện, sức chiến đấu so với thuận lợi mới tiến cấp lúc lại có tăng lên cực lớn. Chỉ tiếc ngũ hành cảnh cơ sở quá cao, căn cơ quá dày, dù cho Tạ Vân để thăng một nửa sức chiến đấu, mà Long Giác Tôn giả vẹn vẹn tăng lên một thành, hai người chênh lệch cũng không phải thu nhỏ lại, mà là bị kéo đến càng xa. Hơn 200 triệu dặm, đối với Long Giác Tôn giả tới nói, cũng không phải xa xôi bao nhiêu cự ly. Tạ Vân liên tục biến hóa 7-8 lần phương hướng sau, linh hồn khí tức đã từ từ áp chế đến như có như không mức độ, tốc độ cũng thấp xuống hơn nữa. Chỉ có điều có địa đồ chỉ dẫn, Tạ Vân cũng là càng thêm trực tiếp tới gần quang điểm chỗ ở bí tàng. Tính ra thời gian trái lại có thể tiết kiệm một ít. Trong một khu rừng rậm rạp, Long Giác Tôn giả xúc song lập, dường như cây lao một thanh kiên cường. Chỉ là ở trên mặt của hắn, cũng là mơ hồ nổi lên một vệt đan sen tham lam cùng khẩn trương mê man, huyết thống cộng hưởng không biết lừa dối ta, cái này bí cảnh bên trong một nhất định có một cái nào đó có huyết thống long tộc sinh linh, hơn nữa huyết thống phẩm chất cùng độ tinh khiết đều thắng ta gấp trăm lần, thiên bội không ngừng, chỉ có điều như vậy huyết thống phẩm chất. Nếu như là liệt thiên bí cảnh bên trong sinh linh, sợ rằng sức chiến đấu tất nhiên hơn xa ta. Có thể nếu như là ngoại giới tiến vào bí cảnh tu giả, vậy cũng quả nhiên là một cái thiên hàng cơ duyên A. Mạnh mẽ cắn răng, Long Giác Tôn giả tạm thời đè xuống đối với sinh linh mạnh mẽ hoàng hốt, giấu tay không ngừng biến hóa, cật lực thôi thúc huyết thống cảm ứng, nhưng là căn bản vô pháp nhận ra được nửa điểm huyết thống khí tức. Một lát sau, Long Giác Tôn giả mới dưới áp chế huyết thống khí tức, lấy ra một tờ bản đồ. Cùng Tạ Vân địa đồ tương tự, phía trên đồng dạng là một mảnh năm màu rực rỡ điểm sáng, chỉ có điều cùng Tạ Vân địa đồ so với, dĩ nhiên thiếu hụt lớn nhất 3 cái điểm sáng năm màu. Chương 1570, đã đạp chân. Đạp phá thiết hải vô mịch sử, chiếm được toàn bộ không ngủ thời gian, không nghĩ tới ngươi cái này 7 màu vận mệnh, lại bị ta Long Giác Tôn giả gặp. Long Giác Tôn giả ánh mắt xa nhìn phương xa, lòng bàn tay phải tín tổ 4 phần to nhỏ không đều, dính đầy tiên huyết màu tím địa đồ, tay trái cũng là giam ở một tôn ngũ hành cảnh sơ kỳ tu giả đầu lâu trên, tiếng kêu thảm thiết đã ngừng, vị này đạp phong cảnh đỉnh phong tu giả hơi thở sự sống từ lâu tiêu trừ hầu như không còn, chỉ là bị Long Giác Tôn giả bấm chùm đầu đầu, mới đứng vững thân hình, không có giống mặt khác 3 vị đạp phong cảnh đỉnh phong tu giả thi thể như vậy mềm ngã xuống đất. Mặc dù không có bất luận cái gì một tôn tu giả ở liệt thiên bí cảnh phát hiện thổ dân sinh linh, mà tịnh không có nghĩa là liệt thiên bí cảnh bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Trên thực tế, bù đắp quang điểm địa đồ cơ hồ mỗi người đều có một phần, tuy rằng to nhỏ không đều, tinh mật độ không giống nhau, mà phần lớn quang điểm cũng là vẽ cực kỳ rõ ràng. Chỉ muốn đi tới quang điểm vị trí, sớm muộn sẽ gặp phải, mà một khi tương phùng, tại đây liệt thiên bí cảnh bên trong cơ hồ ngay lập tức sẽ tiến vào một mất một còn chém giết. Tiến vào liệt thiên bí cảnh mỗi một cái tu giả đều rõ ràng liệt thiên bí cảnh bên trong bảo vật quý giá, giết nhiều một cái, liền thiếu một cái người cạnh tranh, hơn nữa có khả năng tiến vào liệt thiên bí cảnh tu giả, không khỏi là sức chiến đấu kinh người, bối cảnh vững vàng, số mệnh chung, cơ hồ mỗi một cái đều người mang đáo vật, dù cho không có tiến vào bất luận cái nào quang điểm chỗ ở bí tàng, vẹn vẹn dựa vào giết chóc, cũng có thể có được cực lớn thu hoạch. Là trọng yếu hơn là, ở liệt thiên bí cảnh bên trong một mực tồn ở một cái truyền thuyết. Giết chóc khả dĩ cướp đoạt số mệnh, giết chóc càng nhiều, là có thể được càng nhiều số mệnh, nếu là chém giết một tôn bảy màu số mệnh, chỗ tốt quả thực không thể tưởng tượng. Long giác tôn giả tại trước Tạ Vân tiến vào liệt thiên bí cảnh, vốn là không biết bảy màu số mệnh chuyện này, mà hắn liên tiếp chém giết mười mấy tôn tu giả, trong đó thậm chí có hai vị ngũ hành cảnh tu giả, thông qua siêu hồn, tức khắc lập tức biết rồi bảy màu số mệnh xuất thế. Ở Long Giác tôn giả chém giết tu giả bên trong, có 5, 6 tôn là sau Tạ Vân tiến vào bí cảnh, đối với Tạ Vân khí tức, diện mạo, cảnh giới, ở đem trí nhớ của bọn họ dung hợp sau, một cái hoạt bát hình tượng, đã sôi nổi tại trước mắt. Linh hồn mắt, mở. Long Giác tôn giả ánh mắt lấp lóe, song đồng sâu thẳm, hai đạo linh hồn quang chậm rãi tản mắt ra, hướng về bốn phương tám hướng tỏ khắp đi. Trong nháy mắt, phạm vi 1 tỷ bên trong toàn bộ rơi vào Long Giác tôn giả trong mắt, liền ngay cả một hạt hạt bụi nhỏ đều khó mà bỏ chạy linh hồn mắt tra xét. Sau một khắc, đại khái 230 triệu hơn giảm, một bóng người không ngừng lập lòe, rõ ràng là lúc trước mấy người trong ký ức Tạ Vân hình tượng. Thực sự là trời cũng giúp ta, đầu tiên là 9 tầng cầu thang kích phát Long Giác bản nguyên, hiện tại càng là trực tiếp để ta phát hiện 7 màu vận mệnh tung tích. Lần này liệt thiên bí cảnh, chỉ sợ là ta từ lúc sinh ra tới nay lớn nhất cơ duyên, liền ngay cả 7 màu số mệnh đều là của ta đã đặt chân, miễn là để ta bước ra bước đi này, nói không chắc mấy trăm năm sau bản tôn khả dĩ lên cấp huyền nguyên cảnh. Long Giác tôn giả cảm thụ được Tạ Vân khí tức, đáy mắt lộ ra một vệ nụ cười tàn nhẫn. Một tôn đạp phong cảnh sơ kỳ tu giả, căn bản không bị hắn để ở trong mắt, liền ở dưới chân của hắn. Ba vị đạp phong cảnh đỉnh phong cùng một tôn ngũ hành cảnh tu giả thi hài vẫn không có làm lạnh. Bất quá chỉ gần một tích tắc, Long Giác tôn giả sắc mặt đột nhiên biến đổi, ở linh hồn mắt cảm ứng được, Tạ Vân thân hình dĩ nhiên từ từ bắt đầu trở nên hư huyễn, khoảng chừng 3 cái hô hấp sau, lập tức triệt để hóa thành một mảnh hư vô, cũng lại không cảm giác được bất kỳ khí tức gì. Tạ Vân gần giống như đột ngột nhảy ra vùng thế giới này, mặc cho Long Giác tôn giả làm sao thôi thúc lực lượng linh hồn, cũng không cách nào bắt được một kia một hào tăm hơi cùng vết tích. Long Giác tôn giả thân hình bỗng nhiên dừng lại, trên mặt nổi lên một vẻ kinh ngạc cực vẻ mặt. Kế tiếp sát na, một cổ hung ác tàn nhẫn theo tròng mắt của hắn nơi sâu xa hiện lên, chập ngón tay lại như dao, đột nhiên ở cái trán sừng trên vạch một cái mà qua, một tia màu xanh tiên huyết chậm rãi chảy ra, sắp nhập vào tròng mắt bên trong. Trong nháy mắt, hai đạo hóng ánh trí cực quang huy đột nhiên theo Long Giác tôn giả trong hai con người bắn ra, giống như hai thanh sắc bén vô cùng trường kiếm, lăng không chém ra. Linh hồn mắt, hạ phẩm huy diệu linh hồn bí thuật, mà ở Long Giác bản nguyên tinh huyết dưới sự phối hợp, nhưng có thể đạt đến trung phẩm huy diệu cảnh. Sương mù ngông lung ánh sáng màu đỏ ngòm từ từ ở Long Giác tôn giả trước mắt hội tụ thành một bức khá là rõ ràng hình ảnh, đang vẽ mặt ở giữa, chính là Tạ Vân mạnh mẽ thân hình. Dĩ nhiên là trung phẩm huy diệu cảnh liễm hơi thở bí thuật, không trách khả di tránh được linh hồn mắt cha xét. Long Giác tôn giả khẽ mỉm cười, sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi, tiếp theo một cổ cực độ kinh ngạc cùng vui mừng sắc dâng lên. Huyết thống long tộc, tên tiểu tử này trên người thậm chí có long tộc huyết mạch, hơn nữa tựa hồ so huyết mạch của ta phẩm chất cũng cao hơn ra một đoạn. Quả nhiên là trời cũng giúp ta, luyện hóa tiểu tử này huyết thống. Ta lên cấp âm dương cảnh đơn giản là dễ như trở bàn tay. Trong tiếng cười sáng sảng, Long Giác tôn giả đột nhiên thân thể chấn động, buôn lôi như chớp giật hướng về Tạ Vân bay nhanh đi, lại không có một chút nào che giấu. Long Giác tôn giả vẫn là phát hiện tung tích của ta, không nghĩ tới trên người hắn dĩ nhiên đồng dạng có một môn trung phẩm huy diệu cảnh tra xét bí thuật. 200 triệu giam ngoại, Tạ Vân khí tức đột nhiên biến đổi, trên mặt nổi lên một vẻ nghiêm nghị. Thanh minh liễm tức thuật chính là một môn trung phẩm huy diệu bí thuật, muốn phát hiện Tạ Vân tung tích, chỉ lượng loại khả năng, một là có đồng dạng cấp bậc tìm tòi bí thuật, đồng thời cảnh giới rõ ràng cao hơn Tạ Vân, một cái khác nhưng là dựa vào hoàn toàn nghiền ép Tạ Vân linh hồn phẩm chất, mạnh mẽ tìm tòi Tạ Vân khí tức. Rất hiển nhiên, Long Giác Tôn giả không thể nào ở linh hồn phẩm chất trên nghiền ép từ lâu đạt đến linh giai đại viên mãn Tạ Vân, như vậy thì chỉ khả năng thứ nhất. Bích Ngưng, ngươi cẩn thận thu lại khí tức, cái kia Long Giác Tôn giả đuổi theo tới, ta không nắm chắc được Tử Hỏa tiểu thế giới có thể hay không ngăn cách thăm dò. Đây là Tạ Vân lần thứ nhất chân chính đối mặt loại tầng thứ này cường giả truy sát, hơn nữa Long Giác Tôn giả người mang huyết thống Long tộc, thánh thú di tộc huyết mạch cộng hưởng lực quỷ dị mạnh mẽ, không thể không cẩn thận một chút. Chủ nhân yên tâm, thông nguyên thần mục khả dĩ hoàn mỹ che giấu đi hơi thở của ta, hơn nữa huyết mạch của ta phẩm chất không thể nào so với kia cái Long Giác Tôn giả kém, hắn không thể nào làm được mạnh mẽ cộng hưởng huyết mạch của ta. Bích Ngưng thân thể trượt, từ từ giấu vào thông nguyên thần mục cành lá bên trong, khí tức cũng là dần dần trở nên hư vô mà mờ ảo, nếu không phải mượn thú vương dấu ấn cùng Tử Hỏa tiểu thế giới bản nguyên sức cảm ứng. Mặc dù là Tạ Vân biết rõ Bích Ngưng ẩn thân trong thông nguyên thần mục, đều khó mà tìm ra Bích Ngưng tồn tại. Lúc này Bích Ngưng, gần giống như một mảnh phổ phổ thông thông lá cây, hoặc là một đoạn hoành tà cành cây, lại không có nửa điểm chân long khí tức. Trong lòng thầm than một tiếng long tộc bí thuật cùng thông nguyên thần mục thần dị, Tạ Vân sau lưng đột nhiên nổ tung một đôi cánh chim, hai cánh rung lên, tốc độ đột nhiên tăng vọt gấp 10 lần. Chương 1571, Âm Dương Cảnh Cốt Linh Vương. Cánh chim màu vàng nóng đến từ viễn cổ Kim Điêu, màu đỏ cánh chim đến từ viễn cổ Thiên Ưng. Thời đại viễn cổ ngang dọc bầu trời hai đại thánh thú huyết thống, ở thú vương thiên công dung hợp dưới, Tạ Vân tốc độ hoàn toàn vượt qua đạp phong cảnh cực hạn, hai cánh rung lên, không gian dập dờn mở một mảnh sóng gợn, Tạ Vân thân hình cũng là trực tiếp huyễn hóa thành một mảnh hư vô. Giữa trời sóng gợn chậm rãi tàn đi, Tạ Vân từ lâu xuất hiện ở mấy ngàn dặm ngoại, tốc độ như thế này, cơ hồ vượt qua đạp phong cảnh tu giả phản ứng, nếu là chính diện chém giết, một tôn thông thường đạp phong cảnh hậu kỳ tu giả, căn bản phản ứng không kịp nữa cũng sẽ bị trực tiếp chém giết. Long Giác Tôn giả vượt nhưng đã không còn chút nào che giấu, toàn lực truy đuổi, Tạ Vân tự nhiên không dám có quá nhiều bảo lưu. Một chốc, hư không phá nát, thê thảm phong thanh phóng lên trời, đây là không ngừng dập dờn, xé rách, thậm chí phá nát không gian cùng Tạ Vân thân thể ma sát phát ra tiếng vang. Khuấy động chân nguyên tản mắt ra, phạm vi mấy chục dặm lâm mục, núi đá toàn bộ hóa thành bột mịn, chợt tại không gian dập dờn bên trong trực tiếp biến thành một mảnh hư vô. Tốc độ thật nhanh, loại này huyết thống khí tức, tựa hồ tịnh không chỉ là long tộc. Tiểu tử này quả thực chính là cái di động bảo tàng, liệt thiên bí cảnh dù cho chỉ cái này một cái thu hoạch, cũng không ngủ rồi. Long Giác Tôn giả vừa mừng vừa sợ, trong mắt lóe qua một vệ huyết quang, cái chán sừng tỏa ra một đạo thanh ánh ánh sương máu. Trực tiếp đem Long Giác Tôn giả thân thể bao vây. Một chốc, Long Giác Tôn giả tốc độ đồng dạng bắt đầu cấp tốc tăng vọt, cơ hồ không kém hơn Tạ Vân. Loại này vận dụng huyết thống Long tộc lực tốc độ tăng lên bí thuật, khi tiến vào liệt thiên bí cảnh trước Long Giác Tôn giả nắm giữ còn không quen luyện, mà mượn 9 tầng cầu thang áp lực, cũng là trực tiếp để huyết mạch của hắn phẩm chất thăng hoa một nấc thang, toàn lực dưới, tốc độ đã xa vượt xa năm xưa. Khí tức kinh khủng ầm ầm tản ra, vượt quá 1 tỷ bên trong phạm vi sở hữu tu giả, đồng thời cảm thấy linh hồn mạnh mẽ chấn động. Một cổ nồng nặc vô cùng sát ý khuấy động ra, mỗi một vị tu giả, đặc biệt là những kia cảm nhận được Tạ Vân khí tức, chuẩn bị tới gần Tạ Vân tu giả, đồng thời sững người lại, sắc mặt trở nên cực đoan khó xem. Long Giác Tôn giả bá đạo cực, hắn trực tiếp hướng về mỗi một cái tu giả đưa tin, nếu là dám nhúng tay hắn truy sát Tạ Vân, liền phải đối mặt lửa giận của hắn. Tuy rằng Long Giác Tôn giả cảnh giới chỉ ngũ hành cảnh sơ kỳ, mà không có bất kỳ một cái tu giả lại thật sự đưa hắn coi như một tôn thông thường ngũ hành cảnh sơ kỳ tu giả. Mặc dù là mấy tôn ngũ hành cảnh trung kỳ tu giả, ở cảm nhận được Long Giác Tôn giả khí tức sau, đều cấp tốc lựa chọn từ bỏ. Tạ Vân lúc này không che giấu nữa khí tức, lực lượng linh hồn trước sau bao phủ phạm vi 1 tỷ bên trong phạm vi, lúc này cảm nhận được những tu giả khác lùi bước, trong lòng kinh ngạc dư. Cũng là mơ hồ tồn tại một ít mừng rỡ. Tuy rằng hắn đã làm hết sức đánh giá cao Long Giác Tôn giả sức mạnh, mà những người tu này phản ứng, cũng là như trước để Tạ Vân cảm thấy rung động, Long Giác Tôn giả ở vô số tu giả trong lòng địa vị, cơ hồ không kém hơn một ít Âm Dương Cảnh lão tổ. Đối thủ như vậy, muốn chiến thắng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Mà Tạ Vân một đường đi tới, đã trải qua vô số sinh tử tuyệt cảnh, thủ đoạn vô số, lá bài tẩy vô cùng, chém giết Long Giác Tôn giả có lẽ không có hy vọng, mà chạy thoát, nhưng tuyệt không phải chút nào không khả năng. Những tu giả khác lui bước, cố nhiên để Tạ Vân mất đi khu lang trục hổ, ngư ông đắc lợi khả năng, nhưng cùng lúc cũng tránh khỏi rơi vào trùng vây nguy hiểm. Hai người một đuổi một chạy, liên tiếp phi hành mấy tỷ dặm, lẫn nhau cự ly đã duy trì ở khoảng 200 triệu dặm. Tạ Vân đối với không gian huyền ảo lĩnh ngộ, cùng với viễn cổ thánh thú huyết thống ngưng luyện cánh chim, sử Tạ Vân ở tuyệt đối phương diện tốc độ thoáng chiếm cứ một ít ưu thế mà Long Giác Tôn giả dù sao cũng là một tôn xưng bá ngũ hành cảnh cường đại tu giả, chân nguyên lực buộc phát hơn xa Tạ Vân. Mỗi khi Tạ Vân kéo ra một khoảng cách nhỏ, Long Giác Tôn giả đều sẽ bạo phát huyết thống cùng chân nguyên lực, trực tiếp rút ngắn khoảng cách. Hai người đều là hơi thở dài lâu, chân nguyên hùng hậu, thậm chí ở truy đuổi trong quá trình, đều tự theo 9 tầng cầu thang lấy được chỗ tốt đều chiếm được nguyên vẹn chỉnh hợp cùng thăng hoa. Nhưng dù cho như thế, lẫn nhau cự ly vẫn không có bao nhiêu biến hóa, trận này truy đuổi, từ lâu biến hóa thành một thành đánh giằng co. Chân nguyên so đấu, là cuối cùng thắng bại then chốt. Tạ Vân sở hữu tử hỏa tiểu thế giới, khả dĩ không ngừng luyện hóa thông nguyên thần mục rút lấy hư không tinh nguyên, hiệu quả so trực tiếp luyện hóa linh thạch muốn tốt hơn quá nhiều quá nhiều. Mà lấy Tạ Vân thân thể cùng kinh lạc trình độ bền bỉ, mặc dù liên tục luyện hóa đến ngàn vạn tính linh thạch, cũng sẽ không chân chính thương tới bản nguyên. Loại này điên cuồng truy đuổi tuy rằng tiêu hao chân nguyên cực sự khủng bố, mà Tạ Vân căn bản không sợ tiêu hao. Còn Long Giác Tôn giả là cường đại ngũ hành cảnh tu giả, căn cơ so với Tạ Vân hùng hậu, thủ đoạn càng là vô cùng vô tận. Mức tiêu hao này chiến, hắn đồng dạng tồn tại niềm tin tất thắng. Trong phạm vi 500 triệu dặm, từ lâu đã không có bất luận cái gì tu giả khí tức. Bất quá đây cũng không có nghĩa là những tu giả khác triệt để lựa chọn từ bỏ, vô số con mắt lặng yên nhìn chăm chú vào trận này truy đuổi. Bảy màu số mệnh cùng được huyết thống Long tộc Long Giác Tôn giả, quả thực chính là hai vị di động bảo khố, dù cho cơ hội nhỏ bé không đáng kể, dù cho tồn tại bỏ mình hồn diệt nguy hiểm, như trước tồn tại vô số tu giả không muốn dễ dàng buông tha. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, có khả năng tu luyện tới cảnh giới như vậy. Vừa không thể từ bỏ bình tĩnh, càng không thể từ bỏ tham lam, trên thực tế chính là bỏ qua tiến thủ tâm, tu hành đạo vốn là đấu tranh đạo, đấu với trời, đấu với người ta, cùng vận mệnh đấu, khả dĩ cẩn thận, nhưng tuyệt không có thể nhát gan. Chỉ là ở sau 3 canh giờ, sự cân bằng này rằng có rốt cục bị đánh vỡ. Một cổ dâng trào mà uy nghiêm khí tức đột nhiên giáng lâm xuống, Tạ Vân cùng Long Giác Tôn giả đồng thời cảm thấy thân thể chấn động. Sâu trong linh hồn thật giống như bị trọng chú ý mạnh mẽ đập một cái, một đạo ác liệt hơi thở bá đạo trực tiếp đâm vào linh hồn hai người nơi sâu xa, bảy màu vận mệnh, không nghĩ tới dĩ nhiên là bản vương trước hết gặp vị này bảy màu vận mệnh, Long Giác Tôn giả, ngươi mau chóng thối lui, bản vương khả dĩ tha cho ngươi một cái mạng. Cốt Linh Vương. Dĩ nhiên là Cốt Linh Vương. Không nghĩ tới Cốt Linh Vương cũng nhận được liệt thiên bí cảnh tán thành, có hắn ra tay, đại cục đã định. Long Giác Tôn giả nếu không phải đúng lúc lui bước, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Cốt Linh Vương chính là cốt tộc con mồ côi, Long Giác Tôn giả huyết thống Long tộc đối với hắn không có quá to lớn ý nghĩa, bất quá Cốt Linh Vương tính cách âm lệ tàn nhẫn, mình ta vô địch, có khả năng cấp Long Giác Tôn giả một cơ hội lui bước. Xem ra Long Giác Tôn giả sức chiến đấu thật sự đã vượt qua ngũ hành cảnh cực hạn, một khi toàn lực chém giết, sợ rằng có khả năng ảnh hưởng Cốt Linh Vương truy đuổi cái kia bảy màu vận mệnh. Đáng tiếc, nguyên bản còn hy vọng Long Giác Tôn giả có thể cùng tiểu tử kia đấu cái lưỡng bại câu thương, chúng ta có khả năng kiếm chút tiện nghi, hiện tại Cốt Linh Vương đến rồi, vẫn là mau chóng rời khỏi đi. To lớn uy thế giáng lâm, lượng lớn ẩn nút tu giả cấp tốc bắt đầu rời đi, chỉ là hoặc nhiều hoặc ít lưu lại một chút giám sát trận pháp, hoặc là cái khác bí thuật, bản thể cũng là dồn dập trốn xa ngàn tỷ dặm. Chương 1572, bất đắc dĩ lựa chọn. Cốt Linh Vương. Âm dương cảnh sơ kỳ lão tổ, lần này tiến vào liệt thiên bí cảnh mạnh nhất tu giả một. Ở trong điển tịch, Cốt Linh Vương chính là từng ngang dọc trung cổ mạnh mẽ chủng tộc, cốt tộc để lại, cốt tộc cùng tầm thường chủng tộc tịnh không giống nhau, bọn họ không có huyết nục ra, chỉ một bộ khung xương. Tu hành phương thức cũng bất đồng tại chân nguyên tu hành hệ thống cùng linh hồn tu hành hệ thống, bọn họ hết thể căn cơ đều ở đây đủ khung xương trên, thiên truy bách luyện, khung xương cứng cỏi vô cùng, cứng rắn vô cùng. Mỗi một vị cốt tộc cường giả, xương cốt độ cứng cùng cường độ đều không thua gì phẩm chất cao linh khí. Chính diện chém giết, cốt tộc cơ hồ không có bất kỳ nhược điểm, mỗi một tấc xương cốt độ cứng đều rất giống phòng ngự linh khí, mà đối lập yếu thế linh hồn, cũng là ở cốt tộc từng đời một tiền bối tiên hiền rèn luyện cùng nghiên cứu dưới, sớm đã có một bộ hoàn chỉnh phòng ngự hệ thống, không chút nào hơn cùng cấp tu giả. Bây giờ cốt tộc, tuy rằng từ lâu không còn nữa thời đại trung cổ ngang dọc vô địch, hùng bá tinh vực uy thế, mà vẫn là một cổ lực lượng cường đại. Cốt linh vương thân thể thon dài mà cao to, xương cốt tản ra nhàn nhạt ánh tia sáng màu vàng, chân bóng như ngọc, cũng là mơ hồ kích động nồng nặc sát phạt khí. Song đồng nhảy lên hai đóa ngọn lửa màu xanh sẫm, tiêu tán quỷ dị linh động khí tức, hỏa diễm mỗi một lần nhảy lên, đột nhiên nhìn thẳng cốt linh vương tu giả cảm thấy một trận tâm linh thần dung, ý chí chiến đấu cơ hồ cũng bị tan rã hết sạch, hận không thể tức khắc quỳ xuống đất xin tha. Long giác tôn giả, ta cho ngươi thời gian ba hơi thở, nếu như ngươi thức thời vụ, hiểu tiến thối, còn có thể lưu lại một cái mạng. Cốt linh vương khí tức càng hồng lớn lên, cơ hồ mỗi một chữ phun ra, cũng có thể cảm nhận được luồng áp lực này khí thế đều sẽ tăng vọt một đoạn dài. Long giác tôn giả sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng nói, cốt linh vương, ta mời ngươi là tiền bối, nếu là ở liệt thiên bí cảnh ngoại, tại hạ trái lại không hẳn không thể để cho một bước. Chính là người này đối với ta mà nói ý nghĩa quá lớn, đừng nói hắn là bảy màu vận mệnh, coi như hắn không phải, ta long giác cũng là tình thế bắt buộc. Cốt linh vương tiền bối nếu như có thể đem tại hạ chém giết, chỉ trách tại hạ tự tìm đường chết, kim quang tộc chắc chắn sẽ không quái tiền bối lấy lớn ép nhỏ. Bảy màu vận mệnh, chính là trong truyền thuyết cơ duyên, mà Tạ Vân phóng thích ra viễn cổ thánh thú huyết thống, càng làm cho long giác tôn giả lòng ngứa ngáy khó nhịn. Cốt linh vương không cảm giác được thánh thú huyết thống cộng hưởng, những tu giả khác cũng giống như thế, bọn họ căn bản không phát hiện được Tạ Vân trên người huyết thống long tộc, mà long giác tôn giả nhưng có thể. Long giác tôn giả, ngươi đây là muốn chết. Cơ duyên vốn là ở giữa sự sống và cái chết, năm đó được cái này long giác, thành cựu long giác tôn giả tên chính là cựu tử nhất sinh, tiền bối có thủ đoạn gì xử hết ra đi. Long giác tôn giả hồn nhiên không để ý tới cốt linh vương bạo nộ. Từng đạo kim quang không ngừng bắn ra, thân thể cơ hồ biến thành đúc bằng vàng dòng giống như vậy, liền ngay cả nồng nặc huyết thống long tộc khí tức trong nháy mắt đều rất giống bị áp chế hơn nữa. Nồng nặc kim quang như là mặt trời chói chang, thả ra rừng rực hào quang cùng sức mạnh, phạm vi ngàn dặm hư không đều rất giống bắt đầu hòa tan, vô số cây cỏ núi đá càng là trực tiếp hóa thành hư vô, long giác tôn giả tốc độ nhưng là lại một lần nữa tăng lên điên cuồng. Gấp 3. 5 lần. Ngăn ngắn mấy cái sát na, long giác tôn giả tốc độ đầy đủ tăng lên 5 lần. Nguyên bản tốc độ của hai người liền đã đạt đến một loại cực kỳ trình độ kinh người, thậm chí xa vượt xa đạp phong cảnh đỉnh phong tu giả phản ứng, mà bây giờ, lại một lần nữa tăng cao 5 lần tốc độ, cơ hồ để tầm thường ngũ hành cảnh tu giả đều không cách nào thấy rõ, vô pháp phản ứng. Nếu là long giác tôn giả lấy tốc độ như thế công kích một tôn ngũ hành cảnh hậu kỳ tu giả, đối phương thậm chí có khả năng căn bản không thấy rõ công kích từ đâu mà đến, cũng sẽ bị trực tiếp oanh kích thành một mảnh phá nát cốt nhục cho cạn. Quả nhiên không hổ là được xưng âm dương cảnh dưới vô địch long giác tôn giả, mượn 9 tầng cầu thang đã lên cấp ngũ hành cảnh trung kỳ, dám cùng bản vương một hồi. Cốt linh vương giận dữ cười, âm thanh dường như kim thiết ma sát giống như vậy, chói tai cực. Long giác tôn giả cũng là liền một chút đều lười đến xem cốt linh vương, đem tốc độ thôi thúc đến cảnh giới như vậy. Đã cơ hồ đi tới hắn cực hạn. Vào giờ phút này, long giác tôn giả cũng chỉ còn sót lại một con đường, đó chính là mau chóng chém giết Tạ Vân, sau đó rời đi bỏ chạy, như thế vượt qua cực hạn tốc độ, mặc dù là hắn lên cấp sau, cũng không thể nào thời gian dài duy trì, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Long giác tôn giả quả nhiên lên cấp, ở ngũ hành cảnh sơ kỳ liền được xưng âm dương cảnh dưới vô địch, hiện tại lên cấp ngũ hành cảnh trung kỳ. Nghĩ đến ở âm dương cảnh lão tổ trước mặt chạy trốn tính mạng, hẳn không phải là hoàn toàn không có khả năng. Cốt linh vương cự ly còn có khoảng 500 triệu dặm, mặc dù tốc độ của hắn càng nhanh, hơn hiện tại uy hiếp lớn nhất vẫn là đến từ cái này long giác tôn giả. Tạ Vân trong lòng mơ hồ nổi lên một vệt nôn nóng, trái tim mạnh mẽ nhúc nhích, nồng nặc mà tinh khiết viễn cổ thánh thú huyết thống không ngừng sôi trào, không gian huyền ảo, kim huyền ảo, hỏa huyền ảo đồng thời thôi thúc tới cực điểm, trong nháy mắt. Tạ Vân tốc độ cơ hồ so long giác tôn giả còn kinh người hơn. To lớn cánh chim không ngừng chấn động, khí tức kinh khủng giống như xé rách hư không, chém chết thương khung cự thú viễn cổ. Luồng hơi thở này từ lâu xa vượt xa đạp phong cảnh cực hạn, mặc dù là ngũ hành cảnh tu giả, đều sẽ cảm thấy áp lực cực lớn cùng xung kích. Không lo được những người khác khiếp sợ và ngơ ngác, Tạ Vân sắc mặt càng khó xem. Không giống với lúc trước tốc độ, khả dĩ không kiêng dè chút nào đánh lâu dài, tốc độ bây giờ căn bản không khả năng thời gian dài tiếp tục giữ vững. Xích Linh, Liệt Diễm, các ngươi tùy thời chuẩn bị thiêu đốt huyết thống, giúp ta một tay lực. Tạ Vân linh hồn khẽ động, thử hỏa bên trong tiểu thế giới Liệt Diễm cùng Xích Linh đồng thời vỗ cánh, viễn cổ thánh thú huyết thống dục già dục dịch. Duy trì như thế tốc độ kinh người, đánh đổi là thiêu đốt thánh thú huyết thống, một khi thánh thú huyết thống tiêu hao sạch sẽ, muốn lần thứ hai khôi phục trọn vẹn, có thể so với luyện hóa linh thạch, bổ sung chân nguyên khó khăn mấy chục lần, gấp mấy trăm lần không ngừng. Long Giác Tôn giả có lẽ đồng dạng tồn tại bí thuật cực hạn, mà Âm Dương Cảnh lão tổ, Cốt Linh Vương cũng là ít tồn tại hạ thấp tốc độ độ khả thi. Hơi suy nghĩ một chút, Tạ Vân cũng là đột nhiên thay đổi phương hướng, thẳng tắp bay về phía điểm sáng màu xanh chỉ hướng về vị trí. Cái này Liệt Thiên bí cảnh một mảnh đường bằng phẳng, căn bản không có chút nào mạnh mẽ linh thú, hoặc là tuyệt địa hiểm địa, đối mặt Cốt Linh Vương truy kích, Tạ Vân nhất định phải lựa chọn mạo hiểm. Long Giác Tôn giả sắc mặt bất biến, như trước toàn lực phi hành, Cốt Linh Vương cũng là sắc mặt hơi phát lạnh, tốc độ lại một lần nữa đề thăng, vánh màu vàng xương cốt hiện ra một tầng ngông lung màu xanh sẫm sương mù, dường như trong hai con ngươi linh hồn hỏa diễm cháy hương hực, đem người triệt để bao trùm. Nguyên bản liền thoáng vượt qua Tạ Vân cùng Long Giác Tôn giả một bậc tốc độ, lại một lần nữa điên cuồng tăng vọt, cơ hồ đã đạt đến hai người tốc độ cực hạn gấp 3. Cốt Linh Vương gia tốc. Xem ra sự lựa chọn của ta không có sai. Cốt Linh Vương nhất định là không hy vọng tiến vào cái kia điểm sáng màu xanh chỉ hướng về địa phương. Tạ Vân trong lòng vui vẻ, tốc độ lại một lần nữa đề thăng, chỉ có điều so với Cốt Linh Vương tốc độ trực tiếp tăng lên gấp đôi, từ lâu đạt đến cực hạn Tạ Vân chỉ là nỗ lực tăng lên 2/10 tả hữu. Nghịch thiên thần nữ, đế quân điện hạ quá xinh đẹp. Một đời thịnh vui mừng, bạo cưng triều hoàn khố phi. Thất giới võ thần. Hoàn khố vui vẻ phi, chí tôn quỷ đế bá cưng triều thê. Vạn cổ thần đế, hoàn mỹ thế giới, chương 1573, lạc đường, điểm sáng màu xanh, cự ly Tạ Vân có chừng 300 triệu dặm. Cái này trên địa đồ sở hữu quang điểm bên trong cũng có thể xếp vào 3 vị trí đầu 10 vị trí, hiển nhiên không biết chỉ là một chỗ bình thường sơn mạch. Ở Tạ Vân linh hồn cảm ứng được, kia mảnh tựa hồ không hề rất chỗ lạ sơn mạch, cũng là mơ hồ tồn tại một tia kỳ diệu thần vận. Cái này một tia thần vận tại Thiên Thanh Ngọc Long huyết mạch cộng hưởng dưới, có vẻ càng rõ ràng, tuy rằng Tạ Vân như trước không rõ ràng mảnh này thanh sơn sau lưng cuối cùng ẩn giấu đi cái gì, mà rất hiển nhiên, đây là hắn tốt nhất bỏ chạy cơ hội. Cốt Linh Vương rõ ràng khẩn trương cùng tức giận phản ứng, để Tạ Vân cùng Long Giác Tôn giả đều cảm giác đến khu này thanh sơn huyền diệu, đồng thời ý thức được đây là Tạ Vân cơ hội. Cơ hồ mỗi một cái tiến vào Liệt Thiên bí cảnh tu giả, cũng có thể thông qua đủ loại được một phần địa đồ, tuy rằng địa đồ phẩm chất khác nhau, mà Long Giác Tôn giả trước sau chiếm được mười mấy phần địa đồ, tự nhiên rõ ràng cái này quang điểm ở Liệt Thiên bí cảnh địa vị. Chỉ có điều nguyên bản hắn tịnh không nghĩ tới, cái này bí cảnh có lẽ khả dĩ ngăn ở hắn, thậm chí là Cốt Linh Vương truy kích, mà hiện tại Cốt Linh Vương phản ứng, cũng là để Long Giác Tôn giả sâu sắc rõ ràng, lúc không ta cùng với, nếu để cho Tạ Vân thứ nhất tìm tới mảnh này thành sơn huyền diệu, khả năng hết thể đều muốn dã tràng xe cát. Mảnh này thanh sơn, Bích Ngưng, ngươi lúc trước cảm ứng đặc dị chỗ đại khái ở nơi nào? Tạ Vân linh hồn quét qua, đáy mắt cũng là nổi lên một vệ nghi hoặc sắc. Toàn lực thiêu đốt huyết thống, thôi thúc tam đại huyền ảo, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, đối với lực lượng linh hồn đồng dạng là một loại cực lớn tiêu hao. Bây giờ Tạ Vân, căn bản không có tinh lực trầm xuống trong lòng tử quan sát kỹ cùng thôi diễn mảnh này thanh sơn huyền diệu chỗ. Cốt Linh Vương cùng Long Giác Tôn giả tốc độ vẫn ở chỗ cũ tăng lên, mà Tạ Vân khí tức cũng là đã từ từ bắt đầu trở nên suy lạc, loại này điên cuồng tinh huyết thiêu đốt, đối với Tạ Vân tiêu hao thật sự là mạnh mẽ quá đáng, bảo vệ bản nguyên không bị hao tổn thương, đã là đáng quý. Hướng Đông Nam, 330 vạn dặm. Tử hỏa tiểu thế giới lặng yên mở ra một cái khe, Bích Ngưng lúc này cũng không kịp nhớ vẫn còn chưa hoàn toàn khôi phục tiêu hao, lại một lần nữa thôi thúc Thiên Thanh Ngọc Long huyết mạch. Tạ Vân nghe vậy, không chần chờ chút nào, chỉ là vẹn vẹn bay ra hơn 2 triệu dặm, Bích Ngưng cũng là đột nhiên chuyên âm, đem phương hướng đổi thành phía tây nam hướng về 270 vạn dặm. Tạ Vân hơi sững sờ, cũng là lại một lần nữa đổi phương hướng, chỉ có điều phương hướng biến hóa liên tục tiến hành rồi 7 lần, Tạ Vân cơ hồ là vòng quanh cả tòa Thanh Sơn phi hành 3 vòng. Cốt Linh Vương cùng Long Giác Tôn giả cự ly Tạ Vân cự ly đã không đủ 30 triệu bên trong. Khoảng cách như vậy, nhìn như cực kỳ xa xôi, mà đối với như thế cấp bậc hàng đầu tu giả, cơ hồ là đưa tay là có thể chạm tới. Chủ nhân, cái này thanh trong núi huyền diệu hẳn là bị một cái trận pháp che đậy hơn nữa. Ta mỗi lần khả dĩ cảm nhận được từng tia một huyền diệu, chính là rất nhanh cái này tia ý vị sẽ tiêu trừ hết sạch, không thể không một lần nữa thôi thúc huyết thống cộng hưởng, song lần sau cộng hưởng kết quả lại là rơi vào một nơi khác. Tiếp tục như vậy, e là cho dù tiêu hao 3 ngày 3 đêm, người ta chân nguyên tiêu hao hết, huyết thống khô cạn, cũng chưa chắc khả dĩ chân chính tìm tới kia điểm sáng màu xanh vị trí. Bích Ngưng truyền âm đã có nồng nặc nôn nóng, Cốt Linh Vương càng đến gần, kia cố khí tức kinh khủng, khổng lồ nguy nga, như núi lớn, quả thực để Bích Ngưng cảm thấy gần như áp lực hít thở không thông. Âm Dương cảnh lão tổ, mỗi một vị đều là Âm Dương tinh vực chân chính ý nghĩa trên cự đầu. Âm Dương tinh vực đỉnh phong tu giả, đã bước vào kim thân thất luyện, huyền nguyên cảnh, mà cái này một cái ba trưởng cũng có thể đếm được huyền nguyên cảnh tu giả. Cũng là theo không ở trước mặt người đời thể hiện ra sức mạnh mạnh mẽ. Là lấy trên phố một mực tồn tại một loại nghe đồn, đó chính là huyền nguyên cảnh tu giả là trời địa đố. Một khi ra tay, liền sẽ phải chịu thiên phạt, chỉ có thể là ép đáy hòm tuyệt sát, không có hủy tông diệt tộc đại nạn, tuyệt sẽ không dễ dàng ra tay, mà âm dương cảnh tu giả mới là âm dương tinh vực ở bề ngoài chân chính người thống trị. Bích Ngưng ngươi không nên hốt hoảng, toàn lực cảm ứng. Cái này liệt thiên bí cảnh lưu lại địa đồ cùng quang điểm cấp tu giả chỉ dẫn, nhất định là tồn tại một loại nào đó phương pháp, khả dĩ mở ra bí tàng. Tạ Vân chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, tốc độ hơi thấp xuống mấy phần, trong linh hồn mình quang lấp lóe, không ngừng cảm thụ được, suy tư về, thôi diễn một đường đi tới con đường cùng dọc đường khí tức biến hóa, thân hình cũng là như trước đi theo Bích Ngưng chỉ điểm, ở mảnh này bao la thanh sơn bên trong không ngừng phi hành. Bích Ngưng không ngừng chỉ dẫn phương hướng, biến hóa càng cấp tốc lên, cơ hồ mỗi một cái sát na, đều tại biến hóa, thậm chí hơn nửa đều là trực tiếp 180 độ đi ngược chiều. Cốt Linh Vương cùng Long Giác Tôn giả tốc độ lại một lần nữa để thăng. Kim thân lục luyện Cốt Linh Vương, trên thực tế một mực không có đạt đến cực hạn, mà hiện tại mắt thấy Tạ Vân không ngừng vòng quanh mảnh này thanh sơn phi hành, phương hướng càng lúc càng nhanh, nhưng trong lòng thì mơ hồ có một vẻ lo âu. Hắn nhất định phải trước ở Tạ Vân phát hiện Thanh Sơn thần vận trước, đem Tạ Vân bắt giết, lần này truy đuổi Tạ Vân, cũng không phải là vô ý vì, mà là hữu ý truy sát, hắn cần phải nhanh một chút luyện hóa Tạ Vân, cướp đoạt 7 màu vận mệnh số mệnh, tiếp đó cùng với những cái khác âm dương cảnh lão tổ tranh cướp cơ may thực sự cùng báo vận. Nếu như tốc độ quá chậm, biến số nảy sinh, hắn mặc dù chém giết Tạ Vân, muốn nổ răng cọp, mạnh mẽ cướp đoạt cái khác lão tổ đã chiếm được báo vận, khó như lên trời. Cho tới Long Giác Tôn giả, hắn bí thuật đã không thể kiên trì quá nhiều thời gian, phải biết, hắn phải làm không chỉ là trước ở Cốt Linh Vương trước chém giết Tạ Vân, càng phải trước ở Cốt Linh Vương chém giết chính mình trước chạy thoát. Hắn không thể đem tất cả sức mạnh đều tiêu hao ở truy đuổi Tạ Vân trên, nhất định phải bảo tồn gần nửa sức mạnh, mới có thể khiến cho hắn có hy vọng thoát khỏi Cốt Linh Vương truy sát. Hắn hiện tại làm, vừa là cùng Cốt Linh Vương tranh cướp báu vật, càng là khiêu chiến một tôn âm dương cảnh lão tổ tôn nghiêm, Long Giác Tôn giả động tác này, đã là đem chính mình đẩy lên sinh tử tuyệt lộ. Ở liệt thiên bí cảnh bên trong, nhất định phải được khả dĩ phụ trợ hắn lên cấp âm dương cảnh bảo vật, bằng không lấy Cốt Linh Vương trừng mắt tất báo, tàn nhẫn bạo ngược tính cách, tức liền rời khỏi liệt thiên bí cảnh, cũng sẽ nghĩ tất cả biện pháp đưa hắn chém giết. Kim Quang tộc cố nhiên là âm dương tinh vực đứng hàng đầu chủng tộc, trong tộc đồng dạng có âm dương cảnh lão tổ trấn bảo vệ khí vận. Chính là những lao tổ này, không thể nào vĩnh viễn bảo vệ hắn, mà hơi có sơ sẩy, hắn liền sẽ trở thành Cốt Linh Vương dưới kiếm vong hồn. Mà lên cấp âm dương cảnh, khó như lên trời, giống như lệch trời như nhau ngăn cản vô số kinh tài tuyệt diễm, số mệnh chung ngũ hành cảnh tu giả. Long Giác Tôn giả mặc dù có tuyệt đối tự tin và thiên phú kinh người, muốn bước ra bước đi này, cũng không phải một chuyện dễ dàng, càng không phải là một cái khả dĩ học cấp tốc chuyện tình. Làm kim tính, biện pháp duy nhất, chính là cấp tốc chém giết Tạ Vân, không chỉ là 7 màu số mệnh, là trọng yếu hơn là huyết thống long tộc, kia phẩm chất hơn xa hắn dòng máu chân long khí tức, so trong thiên địa tất cả linh dược, đối với Long Giác Tôn giả mê hoặc đều phải lớn hơn nhiều. Vào giờ phút này, mặc dù là thiêu đốt sinh mệnh bổn nguyên, Long Giác Tôn giả cũng sẽ không tiếc. Chương 1574, bước lui cốt linh vương. Nhưng vào lúc này, Tạ Vân thân hình bỗng nhiên dừng lại, linh hồn kỳ ảo mà mờ ảo, giống như gió xuân mưa phùn như nhau phiêu tán ở toàn bộ thanh sơn. Một chốc, lúc trước không ngừng biến hóa con đường hoàn chỉnh hiện lên ở Tạ Vân trong đầu, đan sen ngang dọc con đường biến ảo thành một bức kỳ dị mà thần diệu trận phù, cơ hồ mỗi một cái khúc quanh đều kích động không gian kỳ dị huyền ảo. Tạ Vân năm ngón tay như nhóm tỳ bà, không ngừng biến ảo dấu tay, mảnh này bao la thanh sơn ở trong mắt hắn dần dần biến hóa, không còn là non xanh nước biếc, mà là một mảnh tinh diệu mà phức tạp trận phù. Mỗi một cái trận phù đều ẩn giấu đi cực kỳ tinh diệu không gian huyền ảo cùng một huyền ảo. Chủ nhân, cái này 7 cái giao điểm là một huyền ảo tinh khiết nhất địa phương, trong đó đông nam, chánh đông cùng tây nam 3 phương hướng có khả năng cùng ta sản sinh huyết thống cộng hưởng, chánh đông cộng hưởng mạnh nhất. Bích Ngưng cùng Tạ Vân linh hồn liên kết, Tạ Vân đối với Vu Thanh Sơn các loại cảm ngộ, Bích Ngưng ít cần phản ứng, lập tức trước tiên rộng rãi sáng sủa. Tạ Vân nghe Bích Ngưng chỉ điểm, biển linh hồn sôi trào mãnh liệt, vô số linh quang không ngừng thoáng hiện, đột nhiên dường như một tia chớp cắt ra màn đêm, Tạ Vân hư không ngang qua một bước, bước đi này mờ ảo mà linh động, như linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm, một bước bước ra, trong thiên địa đột nhiên biến đổi, nồng nặc vô cùng một nguyên khí hơi thở phả vào mặt. Chỉ là Tạ Vân căn bản không có dừng chút nào lưu, vẹn vẹn 1% cái sát na, hai cánh đột nhiên rung lên. Thân hình hướng về tránh đông phương hướng bay nhanh đi, tiếp theo nhưng là đông nam, tây nam. Ngăn ngắn một cái hô hấp, Tạ Vân liên tục biến hóa 36 lần phương hướng, mỗi một lần đều tuyệt không dừng lại, cho đến 36 lần sau, đối diện thanh sơn phía đông, giữa sườn núi vị trí 7 cây đại thụ che trời, thân hình phương mới bỗng nhiên dừng lại, lòng bàn tay một đoàn đan sen màu xanh cùng ánh sáng màu bạc ánh đao lăng không chém ra. Đại thành cực hạn một huyền ảo cùng không gian huyền ảo bị mạnh mẽ ngưng tụ thành một đạo ánh đao, hư không khuấy động, sáng lòa. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, 7 cây đại thụ che trời đột nhiên nổ tung, biến ảo một cánh cửa khổng lồ. Tạ Vân không chút nghĩ ngợi, tốc độ trong nháy mắt tiêu thăng đến cực hạn. Đáng chết! Nạp mạng đi! Cốt Linh Vương sắc mặt đột nhiên biến đổi, đột nhiên điên cuồng gào thét một tiếng, màu xanh sấm thân thể đột nhiên tăng vọt, cơ hồ trong nháy mắt vượt qua 500 trượng. Giống như một tôn to lớn thần linh mắt nhìn xuống thiên địa. To lớn cốt kiếm lăng không chém ra, thê thảm tiếng kiếm reo giống như vạn quỷ tề khốc, một điểm ngưng huyết vậy sâu màu đỏ thâm quang huy nhảy lên ở ánh kiếm mũi nhọn, nồng nặc cực sát phạt ý đan sen khốc liệt vô cùng huyết sát khí tức, che ngập bầu trời, như huyết long như nhau lao thẳng tới Tạ Vân lưng. Tạ Vân sắc mặt khẽ thay đổi, cũng là không có nửa điểm chần chờ, hai cánh đột nhiên hợp lại, chân nguyên cổ đãng. Một tầng dày nặng mà rừng rực kim hỏa thuẫn bài hiện lên ở lưng. Giang giác một tiếng, kim hỏa thuẫn bài đột nhiên nổ nát, Cốt Linh Vương đáy mắt xẹt qua một vệt dữ tợn cười gằn, hư không đặt bước, năm ngón tay như cầu, cầm long khống hạc, vồ một cái về phía Tạ Vân cổ. Chiêu kiếm này hỏa hầu phi thường xảo diệu, cũng không có chân chính công kích Tạ Vân bản nguyên cùng linh hồn, mà là đồng thời công kích Tạ Vân quanh thân xương cốt. Đây là cốt tộc đặc hữu kiếm pháp bí thuật, một chiêu kiếm ra, Tạ Vân quanh thân xương cốt toàn bộ hóa thành bột mịn, cả cái ngay lập tức sẽ biến thành một đoàn không hề sức chiến đấu huyết nhục, giống như mặc người nhào nặn đoàn giống như vậy, cũng không còn chút nào năng lực chống cự. Cốt Linh Vương cũng không muốn trực tiếp chém giết Tạ Vân, ở truy đuổi trong quá trình, hắn đối với Tạ Vân phi hành bí thuật, liệm hơi thở bí thuật cùng với chân nguyên hùng hậu, thân thể mạnh mẽ đều sinh ra nồng nặc hứng thú. Lấy Cốt Linh Vương tầm mắt, tuy rằng nhận thức không tới viễn cổ thánh thú huyết mạch cộng hưởng, Nhưng có thể rõ ràng mà nhìn ra, Tạ Vân trên người tuyệt đối tồn tại thiên địa kỳ chân, vô thượng cơ duyên. Chỉ là Cốt Linh Vương đáy mắt cười gần vẹn vẹn rằng coi nháy mắt, Tạ Vân thân hình lập tức đột nhiên loáng một cái, hoàn toàn biến mất ở màu xanh môn hộ bên trong. Cùng lúc đó, một đạo bá đạo mà tinh khiết hào quang màu xanh đột nhiên theo môn hộ bên trong bắn ra, giống như lưới đao vậy thẳng tắp chém về phía Cốt Linh Vương cốt chảo. Đáng chết! Cốt Linh Vương tức giận mắng một tiếng. Thân thể đột nhiên loáng một cái, vượt quá 500 trượng thân hình khổng lồ đột nhiên thu nhỏ lại đến khoảng 3 tấc, dựa vào thanh phong phất một cái, đột ngột cực xuất hiện ở mấy ngàn dặm ngoại. Mạnh mẽ vô cùng màu xanh ánh đao lăng không đánh xuống, thiên địa làm một ảm, nhưng là căn bản không có chạm đến Cốt Linh Vương thân thể, thậm chí ngay cả một tia khí tức cũng không có bắt lấy. Chỉ là Cốt Linh Vương cái này lùi lại, màu xanh môn hộ cũng là cấp tốc biến mất, thiên địa yên tĩnh như cũ. Không bao giờ tìm được nữa một kia Tạ Vân khí tức. Dựa theo điển tịch ghi chép, Liệt Thiên bí cảnh bên trong mỗi một điểm sáng đại biểu bí tàng, đều chỉ cho phép một người tiến vào bên trong, hơn nữa cách mở bí tàng lúc cũng không phải là đường cũ xuất hiện. Cốt Linh Vương đứng cách màu xanh môn hộ mấy ngàn dặm ngoại một phương trên núi đá, trong mắt lập lòe phẫn nộ cùng bất đắc dĩ ánh sáng. Bảy màu số mệnh, Liệt Thiên bí cảnh thường thường khả dĩ kéo dài trăm năm, thậm chí thời gian dài hơn, đợi được bản vương được cái này bí bảo, lại trở về đưa ngươi chém giết cũng không trễ. Ánh mắt quét qua, Long Giác Tôn giả lúc này đã hoàn toàn biến mất ở cảm ứng của mình bên trong. Rất hiển nhiên, ở mới vừa Tạ Vân nhảy vào màu xanh môn hộ, Cốt Linh Vương toàn lực truy sát sát na, Long Giác Tôn giả ý thức được mình đã không có một chút nào cơ hội, lập tức trước tiên thôi thúc bí thuật che giấu hơi thở, lặng yên ly khai nơi đây. Long Giác Tôn giả chính là ba màu số mệnh, gia thân mang huyết thống long tộc, đối với tuyệt đại đa số âm dương cảnh lão tổ đều có nhất định sức hấp dẫn. Mà Cốt Linh Vương tình tu cốt đại đạo, đối với huyết thống long tộc không hề hứng thú, đáy mắt sát khí lóe lên rồi biến mất, Cốt Linh Vương cũng là trực tiếp ly khai mảnh này thanh sơn. Khoảng chừng sau một canh giờ, Long Giác Tôn giả thân hình chậm rãi theo một cây cổ thụ bên trong nổi lên. Ánh mắt xa nhìn đã biến mất màu xanh môn hộ, bảy cây cổ thụ che trời sớm đã biến mất, chỉ còn lại có một mảnh quang ngốc ngốc núi đá, có khả năng ở Cốt Linh Vương áp lực thật lớn dưới tìm tới bí tàng môn hộ. Quả nhiên không hổ là bảy màu vận mệnh. Chỉ có điều ngươi có khả năng tránh được Cốt Linh Vương một cách kia, có thể không hoàn toàn là ngươi sức mạnh của chính mình. Đợi được ngươi rời đi bí tàng, kia bí tàng bên trong tất cả, chung quy lại rơi vào ta Long Giác Tôn giả tay bên trong. Dữ tợn mà tham lam nụ cười không hề che giấu chút nào hiện lên ở trên mặt, Long Giác Tôn giả cái trán sừng lập lòe nhàn nhạt huyết quang, thân hình cũng là lại một lần nữa trở nên hư ảo. Tạ Vân một bước bước vào màu xanh môn hộ, thân thể cũng là đột nhiên lảo đảo một cái, trên thân thể phát sinh một trận tỉ mỉ kim thiết phá nát tiếng, một cái chiến giáp đỏ lòm ầm ầm phá nát. Thiên Lân chiến giáp, đứng đầu trung phẩm linh giáp, hao phí Tạ Vân lượng lớn quý trọng linh tài, thậm chí còn sáp nhập vào lượng lớn chấn hồn thổ, sức phòng ngự cực kỳ kinh người, thậm chí không kém hơn tầm thường thượng phẩm linh giáp. Nhưng là bây giờ, ở Cốt Linh Vương một đòn dưới, triệt để phá nát bản nguyên cùng linh tính. Căn bản liền có thể sửa chữa cũng không có, đem hết toàn lực chân nguyên tâm chắn phối hợp Thiên Lân chiến giáp, chỉ là miễn cưỡng chặn lại rồi Cốt Linh Vương một đòn, cuối cùng vẫn là màu xanh môn hộ sức mạnh áp chế Cốt Linh Vương truy kích, Tạ Vân mới toàn thân trở ra. Âm dương cảnh lão tổ sức chiến đấu, có thể thấy được chút ít. Chương 1575, thần điện thất vọng. Khoảng chừng 3 vạn dặm phạm vi không gian độc lập, một mảnh xanh um tươi tốt linh dược, phóng tầm mắt nhìn tới. Đầy đủ vượt quá 3.000 cây thượng phẩm linh dược, trong đó thậm chí không thiếu một ít khí tức của linh dược đã đột phá thượng phẩm linh dược cực hạn, vô hạn tiếp cận với cực phẩm linh dược. Lấy Tạ Vân tầm mắt cùng kiến thức, quét mắt qua một cái, lại có vượt quá 3/10 dược liệu căn bản không có từng thấy, chỉ là nồng nặc kia cực mùi thuốc cùng mênh mông linh khí cơ hồ mịt mở thành một mảnh sương mù, bao phủ mảnh này linh dược vườn. Quả nhiên là linh dược vườn. Bích Ngưng kinh ngạc thốt lên một tiếng. Trong thanh âm tràn đầy mừng như điên sắc, ở nàng bên cạnh, A Cổ, Xích Linh cùng Liệt Diễm đồng dạng ly khai tử hỏa tiểu thế giới, nhìn mảnh này linh dược, mặt mũi sắc mặt vui mừng. Chỉ là rất nhanh, Bích Ngưng trong mắt mừng như điên lập tức yên tĩnh lại, những linh dược này cố nhiên phẩm chất cực tốt, cơ hồ mỗi một cây bắt được ngoại giới cũng có thể bán ra giá trên trời, luyện chế ra thượng phẩm linh đan, phẩm chất hoàn toàn khả dĩ nghiền ép hiện tại âm dương tinh vực thượng phẩm linh đan. Mà đối với Tạ Vân tới nói, hắn cần căn bản không phải những này thượng phẩm linh dược, hắn cần 3 loại cực phẩm băng thuộc tính linh dược cùng một cây tuyệt phẩm hỏa thuộc tính linh dược, chỉ thế này mới có thể luyện hóa tử hỏa ma la ấn. Ta thành công lên cấp đạp phong cảnh, đã khả dĩ rất lớn hạn độ áp chế tử hỏa ma la ấn, hiện tại mặc dù là tử hỏa ma la ấn không ngừng tiêu hao, tạo thành nguy hại cũng không tính quá to lớn. Nếu là ở lên cấp trước, đừng nói như thế khoảng cách dài phi hành bỏ chạy. Cuối cùng càng là đem thánh thú huyết thống thiêu đốt đến mức tận cùng, tối đa 1% lộ trình, ta thì sẽ tử hỏa ma la ấn dưới áp chế, chân nguyên huyết thống toàn bộ tán loạn, tiêu hao sạch sẽ, đơn giản rơi vào Long Giác Tôn giả tay bên trong. Tạ Vân trong lòng thầm than một tiếng, trong mắt trái lại cũng không quá nhiều thất vọng. Cực phẩm linh dược đối ứng kim thân tám luyện, nghiết bàn cảnh, mà tuyệt phẩm linh dược thì là bất diệt kim thân cảnh vô thượng tu giả mới có thể sử dụng vô thượng linh dược. Liệt Thiên bí cảnh tuy rằng thần dị vô cùng, nhưng là muốn xuất hiện một cây tuyệt phẩm linh dược cùng vài cây cực phẩm linh dược, hy vọng vốn là nhỏ bé không đáng kể, Tạ Vân thậm chí không có ở có chân chính ôm hy vọng quá lớn, chỉ có điều lấy ngựa chết làm ngựa sống thôi. Mà bây giờ, mắt thấy những này phẩm chất cực tốt thượng phẩm linh dược, Tạ Vân trong lòng trái lại không có quá nhiều thất vọng, ngược lại là dâng lên từng tia một lúc trước chưa từng có tự tin. Cái này điểm sáng màu xanh, trên địa đồ tối đa xếp vào 3 vị trí đầu 10, nơi này linh dược phẩm chất đã vô hạn tiếp cận với cực phẩm linh dược. Có thể tưởng tượng, những tia quang huy càng thêm tinh khiết, càng thêm nồng nặc quang điểm sau lưng, có lẽ thật sự có khả năng xuất hiện cực phẩm linh dược, thậm chí tuyệt phẩm linh dược. Bích Ngưng cảm nhận được Tạ Vân tâm tư, khẽ gật đầu, nói ra, cái này liệt thiên bí cảnh bên trong tồn tại một tia viễn cổ thế giới khí tức, mà chỗ này linh dược trong vườn viễn cổ tu hành khí tức rõ ràng nồng nặc rất nhiều, có lẽ cái khác bí tàng viễn cổ khí tức lại càng thêm nồng nặc. Nghe đồn bên trong ở viễn cổ lúc, cực phẩm linh dược, tuyệt phẩm linh dược cũng không tính là hiếm thấy, liệt thiên bí cảnh bên trong không hẳn không có để lại. Nhưng vào lúc này, Xích Linh cũng là đột nhiên bay nhanh mà tới, chủ nhân, ở đại khái 14.000 dặm ngoại, có một ngôi thần điện. Thần điện? Tạ Vân sững sờ, đáy mắt nổi lên một vẻ sâu đậm kinh ngạc. Linh hồn quét qua, một tỷ phòng trong hiện rõ từng đường nét, còn con này 3 vạn dặm tiểu không gian, đối với Tạ Vân tới nói căn bản là không đáng nhắc tới. Chính là mới tìm tòi linh dược, Tạ Vân đầy đủ linh hồn dò xét gần 10 lần, cũng là vẫn không có phát hiện Xích Linh nói thần điện kia. Nếu nói là chỉ là một tòa phổ phổ thông thông cung điện miếu thờ, dù là ai cũng không thể tin tưởng. Thân hình thoát một cái, Tạ Vân lập tức vươn mình ngồi ở Xích Linh trên lưng, Bích Ngưng hóa thành ngọc bích vòng tay đeo vào Tạ Vân cổ tay trái, liệt diễm ở Xích Linh bên cạnh phi hành, á cổ cũng là đại bộ lưu tinh. Rất nhanh, một tôn cổ điện cung điện xuất hiện ở Tạ Vân trước mắt, nhỏ hơi nhắm hai mắt lại, Tạ Vân linh hồn lực tản mắt ra, phía trước vẫn là một mảnh hư vô. Cự ly thần điện chỉ không đủ 10 dặm, cơ hồ là đưa tay là có thể chạm tới, liền mỗi một mảnh ngói cũng có thể thấy rất rõ ràng, chính là dựa vào lực lượng linh hồn, nhưng là căn bản không cảm ứng được nửa điểm khí tức. Một chốc, Tạ Vân đối với thần điện này hứng thú điên cuồng tăng vọt, chân nguyên trong nháy mắt bao phủ toàn thân, một bước bước hướng về đại môn. Không có bất kỳ cấm chế, cổ điện xích đồng sắc đại môn bị nhẹ nhàng đẩy ra, phát sinh kẹt kẹt kẹt kẹt thanh âm. Bên trong là hơi chút cổ xưa gạch xanh. Trong đình viện chỉ một gian chánh điện, phía đông thiên điện gạch tường tựa hồ đã đổ nát, đâu đâu cũng có rải rác phá nát ngói, phía tây chỉ là một mảnh quang ngốc ngốc gạch tường. Một bước bước vào đình viện, hư không hơi dập dờn, tựa hồ nước gợn sóng tàng ra, Xích Linh, A Cổ cùng Liệt Diễm đều sẽ thân hình thu nhỏ lại đến cùng người bình thường tộc tương tự chính là trình độ, vẹn vẹn cùng sau lưng Tạ Vân, bốn phía nhìn xung quanh. Trong mắt tràn đầy nhàn nhạt nghi hoặc. Ở như vậy bí tàng bên trong, Tạ Vân lực lượng linh hồn đều không thể nhận biết tồn tại thần điện, nếu như chỉ là một gian trống trải mà rách nát căn phòng, căn bản sẽ không có người tin tưởng, chỉ là dựa vào bất kỳ 1-2-4 thú tinh tế kiểm tra, cũng là như trước không nhìn ra quá nhiều về liền diệu. Tựa hồ nơi này, cũng chỉ là một gian trải qua thời đại phong sương, đã rách nát thần điện thôi. Nơi này vô pháp thôi thúc linh hồn cảm ứng, chỉ có thể mảnh quan sát kỹ, bốn người các ngươi đi hảo hảo tìm xem, không muốn phá hoại nơi này gạch đá, ta cẩn thận thể hội một chút nơi này trận pháp. Tạ Vân hơi suy nghĩ một chút, cũng là khoanh chân ngồi ở đỉnh ngay giữa viện, ở đây, một cây khoảng chừng ôm hết đại thụ đã chỉ còn lại có một cái thấp thấp gốc cây, phía trên khắc họa một vòng niên kỳ vòng. Tạ Vân ngồi xếp bằng ở gốc cây bên cạnh, lực lượng linh hồn lại một lần nữa tản mắt ra, dần dần. Một mảnh tỉ mỉ phiền phức giống như mạng nhện trận phù nhằng nhịt khắp nơi, hiện lên ở Tạ Vân trước mặt, mỗi một đạo trận phù cơ hồ đều ẩn chứa vô số không gian huyền ảo. Trận pháp một đạo, Tạ Vân tịnh không có quá nhiều hứng thú, nhưng cũng không phải là một chữ cũng không biết. Ngược lại, bởi vì Đường Lâm Nhi tồn tại, Tạ Vân đối với trận pháp một đạo lý giải thậm chí không kém hơn một ít thành danh trận pháp sư, dựa vào mơ hồ vượt qua đại thành cực hạn không gian huyền ảo. Tạ Vân đối với trước mắt mảnh này khó phân phức tạp, rắc rối hỗn loạn không gian trận phù, dĩ nhiên từ từ bắt đầu sinh ra từng tia một hiểu ra. Trận pháp, xét đến cùng chính là thiên địa huyền ảo một loại thể hiện. Cùng công pháp, võ kỹ, bí thuật so với, trên bản chất cũng không khác nhau quá nhiều, chỉ là trận pháp một đạo chú ý đạo pháp tự nhiên, khả dĩ mượn càng nhiều hơn thiên địa lực, thêm thời gian giải bố chi cùng lượng lớn quý hiếm linh tài, vô số linh thạch phối hợp. Thường thường bạo phát sức mạnh muốn vượt xa cá thể. Mà tinh tế thôi diễn, thể ngộ, muốn phải hiểu một bộ trận pháp độ khó, không hề so tìm hiểu, nắm giữ một môn võ kỹ muốn càng lớn, hơn rất nhiều lúc, trận pháp càng chú ý thiên địa tự nhiên vận dụng, ngược lại là càng thêm dễ hiểu. Vào giờ khắc này, Tạ Vân tâm linh triệt để trầm tĩnh lại, lực lượng linh hồn giống như ôn hòa nước chảy, dần dần đem chỉnh ngôi thần điện toàn bộ bao phủ lại.